Nàng đè xuống vân tay mở khóa, môn vang nhỏ một tiếng mở ra, nghênh diện đi đến một vị ôn huyền yểu điệu trung niên mỹ phụ cùng một vị giỏi giang trầm ổn đàn ông trung niên, không thể nghi ngờ là Miêu Dĩnh cha mẹ. Miêu Dĩnh mẫu thân tên là Ôn Huyền Như, nàng chân thành tiến lên, ngũ quan tinh xảo đắc tượng là tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật, mặt mày ở giữa mang theo một chút Miêu Dĩnh bóng dáng, lại nhiều thành thục nữ tính mềm mại đáng yêu cùng thong dong. Da các của nàng da trắng tích tinh tế, được bảo dưỡng đương, như là đồ sứ vậy lộ ra sáng bóng, khóe mắt tuy có vài đạo nhợt nhạt đường văn nhỏ, không chút nào không giảm phong vận, ngược lại thêm một chút ôn nhuận khí độ. Một đầu đen nhánh tóc dài uốn thành xốp đại ba lãng, khoác lên bả vai, phối hợp nàng trên người món đó màu trắng bó sát người áo lông cùng màu xám nắng váy dài, dáng người yểu điệu như liễu, tỏa ra tao nhã cùng tài trí mị lực. Miêu Dĩnh phụ thân Miêu Chính Hoa đứng ở nàng bên cạnh, dáng người thẳng tắp, mặc một bộ màu xám áo lông, làm tôn ra hắn giỏi giang khí chất. Hắn gương mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm như mực, ánh mắt thâm thúy mà trầm ổn, lộ ra cổ trải qua phong xương hậu cứng cỏi, thái dương cũng đã xen lẫn vài chỉ bạc, hiện ra một chút mệt mỏi. Hắn trên mặt bài trừ ý cười, chiều Mã Thiên Dực gật đầu ý bảo. Ôn Huyền Như mở miệng trước, âm thanh dịu dàng như xuân phong, Thiên Dực a, mau vào đến tọa, đừng cưỡng ép. Nghe Dĩnh Dĩnh nói ngươi hôm nay muốn tới, chúng ta sớm chờ. Mã Thiên Dực nhanh chóng tiến lên từng bước, lễ phép vấn an Ôn A Di mạnh khỏe, nhiều thúc thúc tốt, ta là Mã Thiên Dực. Lần thứ nhất tới cửa, ta cũng tại đây một bên mới nghe Dĩnh Dĩnh nói muốn, cho nên vội vàng mua tiểu lễ vật, không lấy làm phiền lòng. Hắn mỉm cười, tận lực che lại lần đầu gặp mặt khẩn trương. Ôn Huyền Như nói lời cảm tạ nói đứa nhỏ, người có lòng, chúng ta chính là muốn nhìn một chút cứu chúng ta nữ nhi anh hùng như thế nào, người quá khách khí. Nàng tiếp nhận Mã Thiên Dực trong tay hộp quà, đặt ở nhà ăn trên bàn. Miêu Chính Hoa đi qua đến, vỗ vỗ bả vai hắn, âm thanh trầm thấp lại thân thiết, Thiên Dực, ngồi đi, đừng đứng lấy. Dĩnh Dĩnh lão nhắc tới ngươi, hôm nay cuối cùng gặp được. Hắn chỉ sofa, ý bảo hắn nhập tọa. Ôn Huyền Như bưng đến một chén trà nóng, đưa cho Mã Thiên Dực uống chút trà ấm áp thân thể, bên ngoài lạnh. Nàng đáy mắt lóe lên một chút vừa lòng, đánh giá hắn, ôn nhu nói bộ dạng thực sảng khoái, cùng Dĩnh Dĩnh đứng ở cùng nơi đỉnh xứng. Miêu Dĩnh tại một bên đỏ mặt hồng, nhỏ tiếng nói thầm mẹ, ngươi chớ nói lung tung. Mã Thiên Dực gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói cảm ơn A Di khích lệ, ta phải thật tốt cảm ơn Dĩnh Dĩnh mang ta. Không khí trong phòng khách dần dần hòa hợp, hương trà nhiệu nhiệu, lộ ra lần đầu gặp mặt ấm áp. Miêu Dĩnh phụ mẫu cảm tạ một phen Mã Thiên Dực tại mạch ngươi bá cứu nữ nhi của bọn bỏ, dù sao đây là hắn nhóm ra con gái một, hai vợ chồng coi như chân bảo. Rồi mới bọn hắn cũng theo nữ nhi trong miệng biết được Mã Thiên Dực nhà cảnh hậu đãi, đây cũng là Miêu Dĩnh phụ mẫu nửa vui nửa buồn, thì chính là hắn nếu như chân ái nữ nhi mình, quả thật cho nàng một cái không sai gia đình, yêu chính là nếu như Mã Thiên Dực chính là chơi đùa, kia cần phải tổn thương tới nữ nhi. Lúc này Miêu Chính Hoa mở miệng nói Thiên Dực a, ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta liền như thế một cái nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, chúng ta không bạc đãi quá nàng, cũng không làm nàng bị ủy khuất. Nghe Dĩnh Dĩnh nói ngươi người nhà thế là người giàu đình rồi, chúng ta là phi thường cảm tạ ngươi cứu nàng, nhưng là... Lúc này Miêu Dĩnh muốn nói chuyện lại bị mẫu thân kéo lại, Mã Thiên Dực tự nhiên là nghe được ý tứ, liền lãng vừa nói đến thúc thúc, A Di, các ngươi yên tâm, ta cùng Dĩnh Dĩnh không phải là chơi đùa, ta là gia đình độc thân, ta cùng Dĩnh Dĩnh ngày đầu tiên hãy cùng mẹ ta nói, mẹ ta cũng biểu thị đồng ý, các ngươi không cần lo lắng gia đình trở ngại gì, ta cấp Dĩnh Dĩnh một cái tốt đẹp quy túc. Có ngươi những lời này ta an tâm, tại mạch ngươi bá, Dĩnh Dĩnh còn cầu xin ngươi chiếu cố. Hắn trầm trọng nói đến. Đang lúc mấy người trầm mặc thời điểm, chuông cửa vang lên, Ôn Huyền Như đi mở môn, sắc mặt nàng lại trở nên rất điểm khó coi. Xin hỏi Miêu Chính Hoa có ở đây không? Ngoài cửa là hai cái ăn mặc đồng phục chấp pháp nhân viên. Miêu Chính Hoa lại bình tĩnh theo Miêu Dĩnh nói Dĩnh Dĩnh, ngươi trước mang Thiên Dực đi trên lầu. Miêu Dĩnh lại vẻ mặt cầu xin, ba. Miêu Chính Hoa sờ đầu nàng, ngoan, đi lên. Thúc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta hỏi Dĩnh Dĩnh hắn cũng không nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi nhóm A. Hắn khẩn cầu nói, không có việc gì, chuyện không liên quan ngươi, ngươi hôm nay tới không khéo, ta cho là hắn nhóm ngày mai mới sẽ đến. hắn nói đi hướng cửa, Mã Thiên Dực nhưng không có đi lên lầu. Miêu Chính Hoa tiên sinh, người kẻ khả nghi khất nợ công nhân viên tiền lương, cùng với khất nợ bên B tài liệu khoản, hiện tại trải qua điều tra người tài chính lưu tồn tại nghiêm trọng chỗ thiếu hụt. Nếu như người tại tương lai một tháng nội không giải quyết được mấy vấn đề này, đến lúc đó chính thức tiến vào phá sản trình tự. Mời người tại đây trương bảng thượng ký tên. Miêu Chính Hoa bình tĩnh tại giấy thượng ký vào tên của mình, đối với chấp pháp nhân viên cười nói, cảm ơn các ngươi a, còn chuyên môn đi một chuyến, gọi điện thoại gọi ta tới thì tốt. Chấp pháp nhân viên sau khi đi, phòng khách mấy người lâm vào trầm mặc, vẫn là Ôn Huyền Như dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Thiên Dực, thật thật có lỗi, cho ngươi thấy như vậy một màn, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Trên ghế sofa Miêu Dĩnh lại khóc thành lệ nhân, làm Mã Thiên Dực tâm như đao xoắn. Miêu thúc thúc, Ôn A Di, có thể mang ta đi trang phục của các ngươi hán nhìn nhìn sao? Không có việc gì, Tiểu Dực, đây là chúng ta ra sự, sẽ đi qua. Miêu Chính Hoa vẫn là thực quật cường. Nhưng là, ta biết ta không nên quản các ngươi ra sự, nhưng là Dĩnh Dĩnh khó chịu, ta muốn quản, thúc, van ngươi, mang ta đi nhìn nhìn được không, có lẽ ta thật có thể giúp các ngươi. Hắn năn nỉ nói, Ôn Huyền Như đều sinh tâm không đành lòng, kéo trượng phu góc áo. Không thể đi à, đứa nhỏ, bọn hắn đánh chết ngươi. Miêu Chính Hoa đột nhiên giống quả cầu da xì hơi giống nhau ngồi liệt tại trên ghế sofa. Ta hai tháng không phát công nhân tiền lương, đám kiên nhân nơi nơi chặn ta, có tiền thời điểm một ngụm một cái miêu tổng, hiện tại biến thành gian thương, miêu cầu, miêu tặc. Ôn Huyền Như ngồi ở hắn bên cạnh vỗ lấy hắn lưng an ủi hắn. Mẹ nó nếu không là con chó kia hợp tác thương bịp ta, dẫn đến ta tích ép như vậy nhiều hàng hóa, ta cũng không đến nỗi quay vòng bất quá. Hắn cũng không kịp gì hình tượng. Thúc thúc, để ta đi cùng bọn hắn câu thông. Tin tưởng ta. Hắn trên mặt dứt khoát kiên quyết, tràn đầy không sợ, hắn từ nhỏ cỗ kia quật cường lại bên trên. Dĩnh Dĩnh, người đưa bạn trai ngươi trở về đi, lần sau lại đến. Hắn có vẻ giống như hạ lệnh đuổi khách, Miêu Dĩnh đứng lên, nhìn nhìn Mã Thiên Dực, lại nhìn nhìn phụ thân, hai đầu khó xử. Đi, thúc, ta đi nằm ngủ tại nhà các ngươi cửa. Hắn nói liền đi ra môn đi. Ngủ đi, ngủ đi, ai quản ngươi. Ta đều nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Hắn cũng không kịp cái gì mặt mũi. Hắn thật xuất môn liền hướng đến cửa trước cửa nhất nằm. Miêu Dĩnh còn nghĩ kéo hắn. Tiểu Dực, ngươi đừng như vậy a. Hắn chiều Miêu Dĩnh nháy mắt, ý bảo nàng đã vào nhà, chính mình có biện pháp. Miêu Dĩnh bất đắc dĩ, đành phải trở về nhà đóng cửa lại. Người một nhà đang trầm mặc chung làm hầm. Miêu Chính Hoa dứt khoát đi phòng ngủ ngủ. Miêu Dĩnh thường thường thông qua mắt mèo nhìn trộm. Gặp Mã Thiên Dực một mực ngủ ở chỗ đó, trong lòng cũng không phải là mùi vị. Nhưng tùy theo bóng đêm tiệm sâu, nàng cũng liền nằm ở trên ghế sofa đang ngủ. Chương 47 trang phục hán xung đột. Cả đêm nội tâm tranh ôm cũng không có làm mặt ngoài bình tĩnh Miêu Chính Hoa ngủ một cái tốt thấy. Hôm nay Lâm Châu trời trong nắng ấm, sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời theo rèm cửa khe hở bắn vào, làm cái này thể xác tinh thần đều mỏi mệt đàn ông trung niên không mở mắt nổi. Hắn khỏa thượng đồ ngủ, lười biếng bỏ lên. Đi ra phòng ngủ, lại từ phòng khách gión ra gión rén đẩy mũi chân đi tới cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn nhìn bên ngoài cửa trước, chỉ có an tĩnh trưng bày giày cái cùng kia bồn thanh thanh xanh biếc la. Ô ô, ta còn cho rằng hắn thật ngủ cả đêm, hù dọa ai đó, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hắn bất đắc dĩ tiếu tiếu, không đem loại này phú gia công tử nhất thời kiên quyết đặt ở trong lòng, thế là sảng khoái duỗi cái eo mỏi. Trở lại phòng ngủ bắt đầu ngủ hồi lung giác. Miêu tổng, không tốt rồi, ra đại sự á. Đường Miêu Chính Hoa lại lần nữa bị não nhân điện thoại tiếng chuông đánh thức. Hắn vừa nhìn là hắn phó trưởng xưởng lão Vương đánh đến, liền không tình nguyện xoa bóp miễn sách nghe, kết quả là truyền đến lão Vương lo lắng âm thanh. Có thể có gì đại sự, không phải là đám kia công nhân tại kia tụ hội đòi tiền chứ sao? Hắn hình như tập mãi thành thói quen. Không phải là, Miêu tổng, hôm nay hắn đến đi làm thời gian không lâu phía sau, tất cả mọi người lục tục đến, chờ người phát tiền, không bao lâu một cái tiểu niên khinh nghênh ngang đi vào, làm bộ tại nhà xưởng thị sát một vòng, bảo an hỏi hắn hắn nói là ngươi con rể. Rồi mới có người không tin nha, hắn liền cho chúng ta nhìn hắn với ngươi ra Dĩnh Dĩnh chụp ảnh chung, chúng ta vừa nhìn nha, là tương đối thân mật, cũng không nói gì. Hắn còn chưa nói hết, Miêu Chính Hoa liền cắt đứt hắn. Ngươi nói hắn đi hãng, một cái một mễ tám trái phải đại người cao, bộ dạng vẫn còn so sánh góc suất, vừa nhìn liền tương đối có tiền cái loại này đúng không? Hắn có loại dự cảm không rõ. Đúng đúng đúng, là ngươi con rể a, tốt gia khỏa, hắn đi một vòng nhìn nhìn coi như, hắn nhìn xong liền chiều công nhân tụ tập địa phương đi, cầm cái đại loa, tại kia kêu gọi đâu. Cái này mẹ nó cái kia một chút hai tháng không phát tiền lương toàn bộ tạc oa. Lão Vương tại điện thoại bên kia lo lắng hô. Hắn có sao không? Trước mắt không có chuyện gì, hắn bị vây chật như nêm cối, giống như còn tại theo chúng ta công nhân viên đàm phán. Người mau tới đi, mẹ nó đài truyền hình phóng viên đều đến hiện trường báo cáo. Ngoá, hắn cúp điện thoại phía sau, mắng một tiếng hậu chiều trên lầu hô lão bà, mau cùng ta đi nhà xưởng, Tiểu Dĩnh, bạn trai ngươi làm món đại sự. Hắn nói vô cùng lo lắng sẽ mặc tốt lắm quần áo, kéo lấy lão bà gấp gáp đi xuống lầu, Miêu Dĩnh cũng đi theo phía sau. Miêu Chính Hoa chiều nàng trừng mắt nhìn trừng mắt, nói ngươi trở về, bên kia loạn xáo, ngươi không thể đi. Miêu Dĩnh sao vậy nói cũng không nghe, Miêu Chính Hoa đành phải đem hắn mang lên xe, một cước chân ga cấp tốc chiều nhà xưởng đuổi theo. Các vị đại ca, các vị đại tỷ, các vị tiền bối, các ngươi hãy nghe ta nói, không nên kích động. Các ngươi muốn tiền lương, ta vừa cũng nói với các ngươi rồi, hiện tại hắn tình huống đại gia cũng đều nhìn thấy, hàng hóa chất đống như núi, không có tiền tiến sổ sách, cho nên mới không phát ra được các ngươi tiền lương. Ta lão trượng nhân đang tại nghĩ biện pháp, các ngươi không muốn cấp bách, vài thập niên đều tới rồi, các ngươi trong đó cũng có rất nhiều công nhân viên kỳ cựu, các ngươi tự hỏi lòng mình một câu. Miêu luôn có khiếm qua các ngươi tiền sao, miêu luôn có xin lỗi các ngươi sao. Hiện tại hắn gặp được khó khăn. Miêu tổng không phải là trốn các ngươi, là hắn đang tại nghĩ biện pháp, hắn một mực đem đại gia tiền lương treo tại trong lòng, thậm chí đem xe của mình mượn nợ đi ra ngoài, đến phát các ngươi tiền lương, kỳ thật tại 5 tháng trước, liền xảy ra vấn đề, hắn sợ lòng người tan rã, sợ các ngươi lo lắng chính mình công tác không có như thế nào nuôi gia đình, hắn tất cả đều chính mình khiêng. Miêu Chính Hoa toàn ra đuổi tới thời điểm khi thấy Mã Thiên Dực cầm lấy microphone hướng về mấy trăm công nhân viên kêu gọi. Đại gia bao quanh đem hắn vây quanh ở trung ương một cái bàn đánh bóng bàn phía trên, nhưng là hắn mặt không đổi sắc, nói chuyện có đầu có lý, dõng dạc, đại bộ phận công nhân viên kỳ cựu đã dần dần bình ổn ngực trung kia đoàn lửa giận, chính là tĩnh tĩnh chờ đợi có hay không phương án giải quyết xuất hiện. Vậy xin hỏi Miêu luôn có không có phương án giải quyết đâu này? Người nói có thể đại biểu Miêu tổng sao? Miêu cầu tên gian thương kia, trốn hai chúng ta nguyệt, một câu cũng không cấp. Nữ nhi của hắn còn tại nước ngoài đọc sách. Chúng ta đều ăn không nổi cơm, hai tử của ta cũng muốn đến trường A. Đại gia nghe Mã Thiên Dực để microphone xuống khoảng cách, ngươi một lời ta một lời, có bình tĩnh, có phẫn nộ, có ủy khuất. Hắn nghĩ lẳng lặng nghe xong, nhưng là mắt thấy chàng diện muốn lâm vào hỗn loạn, hắn một lần nữa giơ lên microphone. An tĩnh, các ngươi nháo có cái gì sử dụng đây, mọi người đều là người trưởng thành. Chúng ta phải giải quyết vấn đề. Đại gia phái cái đại biểu, hoặc là từng cái đến, ta đến trả lời các ngươi vấn đề, được không? Không muốn ồn ào, không nên kích động, chúng ta là để giải quyết vấn đề, không phải là chế tạo xung đột. Hắn âm thanh to mà kiên định, ánh mắt quét qua đám người, mang theo một cỗ không cho phép nghi ngờ khí thế. Một cái người cao gầy lão công nhân đứng ra, âm thanh khàn khàn lại bình tĩnh tiểu khỏa tử. Ngươi là Miêu tổng nữ nhi đối tượng A. Ta tại đây hán làm 15 năm, Miêu tổng trước kia chưa từng khiếm qua chúng ta tiền lương, đây quả thật là không thể chê. Nhưng bây giờ nhà máy như vậy, ngươi có cái gì phương pháp đâu này? Chúng ta đều phải nuôi sống gia đình. Hắn vừa dứt lời, một cái khác tuổi trẻ công nhân reo lên đúng rồi. Hơn nữa kia nhóm hàng là chúng ta phía trước hợp tác thương định chế, hắn bội ước sau khi tồn kho căn bản bán không được. Đám người lại sao động, Mã Thiên Dực cũng không hoảng, trầm giọng nói ngươi nói đúng vậy, nhưng biện pháp so với khó khăn nhiều. Các ngươi bội ước hộ khách, ta ủy tha nhân viên tương quan truy cứu luật pháp của hắn trách nhiệm, hắn nên bồi thường liền muốn bồi thường, nên ngồi tù an vị tù. Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định, mặt khác, ta cấp chúng ta hắn mang đến một vị tân ý đồ hộ khách. Chúng ta sau này chỉ cần mở chân mã lực, làm cho này vị tân hộ khách toàn lực sinh sản. Vấn đề của các ngươi đều phải nhận được giải quyết. Hắn nói cho hết lời, trong đám người liền vang lên líu ríu tiếng thảo luận, Tất cả mọi người rất tò mò, như thế một cái mao đầu tiểu khỏa tử, có thể cấp công ty mang đến cái gì dạng hộ khách, có thể tiêu hóa hết chúng ta tồn kho. Mà ở ngoại vi Miêu Chính Hoa cũng đẩy ra đám người, tại một đôi phẫn nộ ánh mắt chung đụng đến hàng phía trước, ôn huyền như Miêu Dĩnh theo sát này hậu. Cái này không phải là Miêu Tổng sao? Hắn cuối cùng ra mặt dày đến đây. Hừ, một phen tuổi tác còn dựa vào một cái tiểu khỏa tử đến chống đỡ chàng diện. Như Thủy Triều bình thường nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm chui vào Miêu Chính Hoa tai, Miêu Dĩnh có chút sợ hãi nàng gắt gao kéo căng phụ thân góc áo, hắn cảm nhận được hậu ôn nhu sờ sờ đầu nàng, truyền lại im lặng cổ vũ. Mà lúc này, một nhà ba người cũng rất tò mò, rốt cuộc hắn mang đến cái gì dạng hộ khách. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lấy ra điện thoại, mở ra một cái khung chit chat, hướng về microphone truyền phát lên một cái tinh tế dịu dàng nhưng tràn ngập lực lượng nữ tính âm thanh. Tôn kính Chính Hoa trang phục công ty hữu hạn tổng giám đốc Miêu Chính Hoa tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là Tư Sa trang phục tập đoàn dưới cờ hải ngoại phân bộ người phụ trách viên hải đường. Ngài nhà xưởng quy mô cùng dây chuyền sản xuất chúng ta thông qua viễn trình video nhìn rồi. Còn có quần áo chất lượng đều thực vượt qua thử thách. Chúng ta bây giờ thiếu một cái tương đối ổn định thượng du nhà cung cấp hàng. Không biết ngài có hứng thú hay không hợp tác? Đoạn này giọng nói truyền phát xong, đám người bộc phát ra một trận xôn xao, có kích động, có hoan hỉ. Cũng nghi ngờ chất vấn, càng nhiều chính là kinh ngạc. Tư Sa trang phục thực tế cổ phần khống chế người, đúng là Mã Thiên Dực nhị cữu mẹ Viên Tư Tư, tên cũng là lấy tự tên của nàng cùng nàng lão công Nhậm Sa cuối cùng một chữ. Tại quốc nội cao cấp trang phục này một khối, Tư Sa trang phục thị trường chiếm so cao đạt 40%, trung thấp bưng thị trường cũng cơ bản bao trùm toàn diện, kỳ hạm điếm càng là trải rộng cả nước từng cái thành thị phố lớn ngõ nhỏ, có thể trở thành loại đại phẩm bài nhà cung cấp hàng. Nuôi sống bọn hắn loại này trung đẳng quy mô trang phục sinh sản xưởng, đó là dư giả. Cho dù là vừa khai thác hải ngoại thị trường, một cái đơn đặt hàng cũng không phải là bình thường hộ khách có thể so sánh. Miêu Chính Hoa một nhà càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn trên đài cái này người trẻ tuổi, hắn cái này khách hàng lớn quả thật có thể cứu chính mình sinh nước lửa, mà hắn quyết đoán cùng thủ đoạn cũng quả thật làm cho hắn không thể không bội phục. Mã Thiên Dực kỳ thật tối qua tại Miêu Dĩnh cửa nhà ngủ lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp, hắn đầu tiên thông qua Miêu Chính Hoa tên cha được trang phục của hắn hắn địa chỉ, rồi mới lập tức liên lạc Viên Tư Tư, đem tình huống cùng nàng vừa nói. Viên Tư Tư vừa nghe là chính mình tiểu tình lang yêu cầu, cho dù có khó khăn đó cũng là không thành vấn đề, lúc này đem A Tư Thôi Á phân bộ người phụ trách, chính mình đường tỷ viên hải đường phương thức liên lạc cho hắn. Hơn nữa chính mình tự mình triệu khai hội đồng quản trị. Đại gia quyết định là ngày hôm sau làm Mã Thiên Dực đi nhìn một chút nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, trang phục chất lượng linh tinh. Thế là liền có sáng sớm Mã Thiên Dực liền đi Chính Hoa trang phục công ty, nghênh ngang quan sát sở hữu sinh sản phân xưởng, gia công phân xưởng, làm công nơi, cùng với thành phẩm chất lượng. Đem những cái này phát cấp Viên Tư Tư phía sau, hội đồng quản trị cảm thấy công ty này phương thức sản xuất có một loại lão bài thợ thủ công tinh thần, chất lượng phi thường vượt qua thử thách. Hậu kỳ gia dĩ kỹ thuật đến đỡ, hợp tác vấn đề không lớn. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người hoan thiên hỷ địa cho rằng lớn hơn đoàn viên kết cục thời điểm, biến cố đã xảy ra. Lúc này một cái ước chừng 30 mấy tuổi trung niên đến hướng lên đài, phi thường thô lỗ ôm lấy Mã Thiên Dực, tùy hậu đoạt lấy microphone, hắn đầy mặt hung quang, trán thượng một đạo dọa người vết sẹo. Hắn ra sức kéo ra chính mình áo, đại gia nhất thời ngẩn ra mắt. Hắn eo hông buộc một vòng ngòi nổ, chớp mắt yên tĩnh phía sau, đại gia hoảng làm một đoàn, có bắt đầu kêu to từ nay về sau chạy. Đừng nhúc nhích, đều mẹ nó đừng nhúc nhích, ai cử động nữa một chút ta con mẹ nó nổ chết các ngươi. Hắn một tay cầm lấy cái bật lửa, làm bộ liền muốn thiêu đốt thuốc nổ kíp nổ. Đại gia bị dọa đến ngây ra như phỗng, nhất thời giống như bị máy thời gian khí đông lại tại nguyên chỗ. Huynh đệ, ngươi đừng xúc động. Miêu Chính Hoa lúc này trong đám người đi ra, ôn huyền như ôm lấy sợ choáng váng Miêu Dĩnh. Miêu Chính Hoa tiếp tục cùng vết sẹo nam nói, âm thanh run rẩy, người muốn cái gì, trong này 700-800 người, không phải là hay nói giỡn. Người sau khi từ biệt đến, thối hậu, vết sẹo trung niên nam làm bộ lại muốn điểm cái bật lửa, Miêu Chính Hoa giơ hai tay lên, từ nay về sau lui lại mấy bước. Chớ khẩn trương, huynh đệ, chớ khẩn trương, ta không qua. Người đừng tổn thương vô tội, đem ta thay đổi đi biết không, làm cái này tuổi trẻ tiểu khỏa tử xuống, hắn theo ta không quan hệ, ta không biết hắn. Hắn cưỡng ép làm chính mình trấn tĩnh xuống, đại gia cũng đều đại khí không dám thở, xó xỉnh còn có hai cái phóng viên, lén lút mở ra điện thoại trực tiếp, tại hậu sắp xếp người cũng bắt đầu lặng lẽ dùng tay cơ báo cảnh sát. Đại ca, người chớ khẩn trương, người có cái gì nhu cầu, nói cho ta một chút biết không? Mã Thiên Dực bị hắn một bàn tay ghìm chặt cổ, có chút thở không nổi, hắn ngay từ đầu cũng có điểm mộng, nối gót mà đến chính là cái loại này không thể khắc chế sợ hãi. Hắn hít sâu vài cái tận lực làm chính mình bình tĩnh xuống. Còn có, đại ca, ngươi có thể hay không hơi chút hơi thả lỏng, ta muốn bị ngươi lạc hít thở không thông, ta nhất ở ra rắm, ngươi liền gì cũng mất. Những lời này giống như lên điểm tác dụng, vết sẹo nam hơi chút buông lỏng một chút kinh. Cảm ơn đại ca, ngươi là người tốt, Mã Thiên Dực tiếp tục bình tĩnh nói. Trong kinh đô thị lưới điện văn phòng, Nhậm Thiên Thiên đang uống cà phê. Đột nhiên điện thoại truyền đến từng đợt thường xuyên chấn động, nàng cầm lấy điện thoại mở ra, lập tức sắc mặt tái nhợt, cà phê gắn một bàn, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm một hơi không đi lên. Đó là gia tộc Đàn phát đến tin tức, Hạ Chỉ Vân phát, Mã Thiên Dực bị ép buộc, mang thêm một cái trực tiếp kết nối, nàng điểm đi vào liền nhìn thấy một cái ánh đèn sáng tỏ nhà xưởng, OFF một đám người. Trước mặt nhất một cái bàn đánh bóng bàn phía trên. Một cái bộc lộ bộ mặt hung ác nam nhân trần trụi thân trên, eo hông một vòng ngòi nổ, một tay cầm lấy cái bật lửa, một tay lặc một thanh niên cổ, người thanh niên kia chính là Mã Thiên Dực. Hắn nhìn qua thật bình tĩnh. Nhậm Thiên Thiên cảm giác trời đất quay cuồng, ngẫu nhiên oa một tiếng khóc đi ra. Thiên Dực, của ta Tiểu Dực, bảo bối của ta, ngươi có khác việc. Mẹ hiện tại liền đi tìm ngươi. Nàng chạy ra khỏi phòng làm việc của mình, tiếng khóc xẹt qua hành lang dài. Mà đồng nghiệp của nàng, có một bộ phận cũng biết chuyện này là sao. Bởi vì cơ hồ mỗi cá nhân trên điện thoại đều thu được nhắc nhở, Lâm Châu liều thuốc trang hán phát sinh ác tính bắt cóc, hung thủ buộc thuốc nổ. Nàng vừa lao ra đại lâu, Hạ Chỉ Vân điện thoại liền đánh đến, nàng khóc nhận điện thoại, đầu kia nghe được tâm tình của nàng. Thiên Thiên, ngươi đừng xúc động, ta biết ngươi rất khó chịu, chúng ta đều rất khó chịu, nhưng Thiên Dực trước mắt tạm thời là an toàn. Hung thủ hẳn là nghĩ đàm điều kiện, ta cách hắn gần, ta lập tức chạy tới, ngươi an bài vài người cùng một chỗ, được không? Hạ Chỉ Vân âm thanh bình tĩnh mà ôn huyền, nhưng mang theo một điểm khẩn trương run rẩy. Lâm Châu nhà xưởng, không khí vẫn như cũ khẩn trương, thời gian tại phong bế khẩn trương không gian đi vào trong được phá lệ chậm, giống như mỗi một giây đều là sinh mệnh đếm ngược thời gian. Mà vết sẹo nam cũng điên cuồng nói ra yêu cầu của mình. Mẹ nó miêu cầu, người kéo ta 2 tháng tiền lương không phát, phía trước còn liên tục khấu trừ ta 2 tháng tiền thưởng, ta mấy tháng này không có tiền nộp lên cấp lão bà, hắn chạy theo người khác, ta như vậy thương hắn, ta đem sở hữu đều cho nàng rồi, nàng lại cùng một cái mở ra xe tốt lão bản chạy, đây là tại sao? Đều là mẹ nó bởi vì ngươi khất nợ ta tiền lương, đem lão bà của ta toàn bộ không có. Ta chỉ muốn hàng tháng có thể cho nàng tiền, nàng sẽ không sẽ rời đi ta. Mà lúc này Miêu Chính Hoa cũng thông qua dưới nhân truyền tư liệu đã biết cái này người, hắn gọi Tiêu Phú Quý, là phân xưởng điều chỉnh thử máy móc kỹ thuật công, tiền lương còn không thấp, bình thường chất phác thiếu nói, chưa nghe nói qua từng có vợ, niềm vui lớn nhất chính là sở trường cơ nhìn mỹ nữ trực tiếp. Mà những tài liệu này đồng thời cũng truyền đến cảnh sát trong tay, thông qua Mã Ngàn Dặm cùng Hạ Chỉ Vân chỉ thị, Lâm Châu cảnh sát đối với lần này bắt cóc sự kiện toàn lực ứng phó. Thu được cảnh tình thứ nhất thời gian liền lặng lẽ bao vây nhà xưởng, hơn nữa phái ra đàm phán đại biểu. Thông qua nội bộ công nhân viên truyền đến tư liệu, lại căn cứ chuyển khoản ghi lại tìm đến Tiêu Phú Quý cái gọi là thê tử. Cảnh sát báo cho biết tình hình thực tế hậu nàng bị sợ đến đần độn, nói thẳng ra chính mình chẳng phải là lão bà của hắn, chẳng qua là trực tiếp võng hồng, dỗ hắn 2 câu, nói 2 câu lời ngon tiếng ngọt hắn liền đem hàng tháng tiền lương đều đánh cho nàng. Hai người thậm chí cũng chưa phát sinh không thực chất quan hệ, mà loại tình huống này lại rằng co 1 năm rồi, cục công an lấy muốn dùng lừa dối tội giam giữ uy hiếp nàng, nàng khóc nước mắt như mưa, tùy hậu bị mang hướng đến nhà xưởng, làm nàng tùy thời chuẩn bị nghe lệnh. Này thời kỳ, Hạ Chỉ Vân đã sớm đến nhà xưởng bên ngoài, ngoại vi đã vòng một vòng cảnh giới tuyến, giống nhau không cho tới gần, nàng cũng chỉ có thể tại bên ngoài lo lắng chờ đợi, thông qua bên trong phóng viên thực khi trực tiếp quan sát tình huống. Theo sau Nhậm Thiên Thiên cùng Nhậm Uyển Đình, Viên Tư Tư, Mã Tư Giao cũng đều gấp gáp đuổi tới, Mặt khác Mã Ngàn Dặm cũng thông qua lái xe đi xe đến, xem như duy nhất tôn tử bị ép buộc, hắn cũng có điểm ngồi không yên. Nhậm Thiên Thiên nổi điên tựa như muốn đi nhảy qua vực cảnh giới tuyến, trong miệng kêu gào muốn đi nhìn con, bị vài cái cảnh sát gắt gao ôm lấy, Hạ Chỉ Vân cùng Viên Tư Tư cũng thay nhau khuyên nàng, nàng chỉ có thể tê tâm liệt phế khóc, tóc tai rối bời, đã không có ngày xưa mỹ nhân bộ dáng. Người nói người không lấy tiền, chỉ muốn lão bà của ngươi trở lại ngươi bên người đúng không? Đàm phán đại biểu tại trước mặt nhất cùng Tiêu Phú Quý đã chu toàn 2 giờ, mà lúc này nằm ở Tiêu Phú Quý hậu phương vị trí, Đặc Cảnh cũng thông qua cây thang leo lên bức tường, thông qua khe hở cầm lấy thương nhắm ngay đầu của hắn, chỉ chờ đàm phán đại biểu chỉ thị. Ta con mẹ nó không biết hắn rốt cuộc có yêu ta hay không, mẹ nó chính là không phải gạt tiền của ta. Tiêu Phú Quý nội tâm đã bắt đầu hỗn loạn rồi, hắn vừa mới bắt đầu là nhất thời xúc động. Nhưng bây giờ trải qua đàm phán đại biểu tâm lý thế công, cùng với Miêu Chính Hoa cùng Mã Thiên Dực nói chuyện, hắn bắt đầu dao động, hắn cảm thấy khả năng chính mình yêu sai rồi người, nhưng loại này thời điểm cũng là tội phạm nguy hiểm nhất thời điểm hắn khả năng không biết khi nào đột nhiên liền dẫn bạo thuốc nổ. Nàng bây giờ đang ở bên ngoài, nàng nghe nói loại người như ngươi tình huống rất đau lòng, nàng muốn gặp ngươi một lần, có thể chứ? Đàm phán đại biểu tận lực ôn hòa an ủi hắn. Làm nàng vào đi, ta có lời hỏi nàng. Võng Hồng lúc tiến vào cả người phát run, cứ việc bị dặn dò nhiều lần, cảnh sát cam đoan nói đã bảo đảm an toàn của nàng, nàng đi vào chỉ cần ổn định tâm tình của hắn là tốt rồi. Có thể nàng tâm lý tố chất quá kém, từng bước dịch chuyển đến Tiêu Phú Quý trước mắt thời điểm nhìn hắn buộc mãn thuốc nổ eo lúc, hai chân mềm nhũn, liền hôn mê bất tỉnh. Mà Tiêu Phú Quý lúc này cũng minh bạch cái gì giống nhau, thân thể hắn bắt đầu run rẩy, nhạy bén hỏi. Ai thông chi hắn đến, các ngươi sao vậy biết ta cùng nàng quan hệ? Không khí lâm vào cực độ khẩn trương không khí, đàm phán đại biểu lúc này cũng mồ hôi chảy tiếp lưng. Nhà xưởng người thờ mảnh cũng không dám, bên ngoài quan sát trực tiếp người cũng ngừng hô hấp. Đại ca, ngươi tốt nhất đừng xúc động, ngươi hãy nghe ta nói, ta tại cứu ngươi, ngươi nghe ta nói được không? Mã Thiên Dực lúc này lén lút cùng Tiêu Phú Quý nói, nhìn Tiêu Phú Quý không có gì dị động, hắn nói tiếp. Ngươi bây giờ tốt nhất tay không nên cử động, ngươi không có cơ hội, đại ca, tay ngươi còn không có thiêu đốt cái bật lửa, ngươi đã bị kích tễ, tay ngươi thiêu đốt cái bật lửa, đến giờ đốt kíp nổ, cần phải đại khái 2 giây thời gian, mà ngươi giơ tay lên một cái chớp mắt, phía sau tay súng bắn tỉa phản ứng thời gian đại khái là 0.5 giây trái phải, viên đạn bay qua đến thời gian 0.1 giây không đến, ta là học lý ngành kỹ thuật, ta tuyệt đối không lừa ngươi, nghĩ ngươi còn có người nhà, ngươi còn có ba mẹ đúng không? Tiêu Phú Quý nghe được Mã Thiên Dực như thế nói, ngây dại, hắn là kỹ thuật công nhân, biết lời này không lừa hắn, hắn tuyệt đối không kịp. Trước mặt đàm phán đại biểu bị Mã Thiên Dực nói hoàn toàn chấn động ở, loại này đàm phán chung trực tiếp ngả bài hành vi có thật lớn phiêu lưu, không bài trừ dân liều mạng cuối cùng liều chết đánh cược, cho nên bình thường quan phương nhân viên bảo thủ không dám dùng. Hơn nữa này tương đương thế là một hồi tâm lý đánh cờ, đề cập nhiều mặt nhân tố. Mã Thiên Dực là phát hiện phía sau nhắm laser mới như thế nói. Lúc này tất cả mọi người mong chờ hung thủ phản ứng, hậu bức tường thượng đang tập kích cũng khẩn trương cao độ, đội lên bàn cơ thượng tay, khoảnh khắc cũng không dám lơi lỏng. Ta đầu hàng, hắn đem hai tay chiều rời xa thân thể phương hướng chậm rãi đưa ra, cái bật lửa rớt tại trên mặt đất. Lập tức tay giơ cao khỏi đầu, đàm phán đại biểu nhanh chóng nắm cái bật lửa, ngoài cửa cảnh sát một loạt mà lên. Đem Tiêu Phú Quý gắt gao đè lại, các cảnh viên nhanh chóng an bài con tin lục tục rút lui, sách bắn chuyên gia cũng trải qua đến khẩn cấp dỡ xuống Tiêu Phú Quý eo hông ngòi nổ. Mã Thiên Dực bị hai tên cảnh sát đỡ lấy ra nhà xưởng, Miêu Dĩnh đã trải qua loại này cực độ khẩn trương, nguy hiểm giải trừ khoảnh khắc kia, nàng đã hôn mê bất tỉnh, bị hai tên nhân viên y tế nâng lên cáng cứu thương. Miêu Chính Hoa cũng nâng đỡ Ôn Huyền như theo sát này hậu đi ra. Bên ngoài người viên một trận hoan hô, Nhậm Thiên Thiên nhìn đến Mã Thiên Dực đi ra khoảnh khắc kia, buồn vui lẫn lộn chạy tới, thật chặt ôm lấy hắn, kích động đến liền muốn thân miệng của hắn. Mã Thiên Dực nhanh chóng sai mở, hôn một cái nàng gò má, tại nàng bên tai lặng lẽ nói mẹ, ta không sao, ngươi đừng kích động, đây là công chúng trường hợp, còn có nhân chụp hình chứ. Nhậm Thiên Thiên sừng sốt một chút, lập tức phản ứng, mang tai có chút hồng. Nhưng vẫn là ôm lấy hắn không buông ra, giấu tay hắn khuôn mặt, cẩn thận kiểm tra một phen, như là kiểm tra một kiện bảo vật của mình có hay không hư hao, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Ngươi làm cho mẹ sợ lắm rồi, ngươi phải có cái không hay xảy ra, ta sao vậy sống, ta sao vậy cùng chết đi, ba ba bàn giao. Mà lúc này, Mã Ngàn Dặm, Hạ Chỉ Vân, Nhậm Uyển Đình, Mã Tư Giao, Viên Tư Tư đều vây đến, nữ trong mắt đều mang theo nước mắt, Mã Ngàn Dặm bị trợ thủ nâng đỡ, trong mắt cũng đỏ lên. Lúc này Tiết Kiệm Điện Thị Đài người viên khiêng camera cầm lấy phone chạy, phỏng vấn hắn đúng là Lâm Hải Tình nổi danh người chủ trì đại cữu mụ Lâm Hiểu Mạn. Thân ái người xem bằng hữu, chúng ta vừa mới đã trải qua cực độ khẩn trương một màn A, cuối cùng phần tử phạm tội cũng là tại chúng ta cảnh sát nhân dân nỗ lực bị đem ra công lý, chúng ta đến phỏng vấn bỗng chốc bị bắt cóc làm việc nhân Mã Thiên Dực. Màn ảnh chuyển hướng Mã Thiên Dực sau khi, nàng hỏi Mã Thiên Dực đồng học, người đã trải qua loại này sống còn thời khắc, người giờ này khắc này muốn nói nhất cái gì. Tiếp lấy đem lời đồng đưa tới lập tức Thiên Dực trước người. Quý trọng sinh mệnh, quý trọng người trước mắt, hắn ngắn gọn hồi đáp, Nhậm Thiên Thiên tại bên cạnh nghe được, tâm lý ấm áp, những lời này phảng phất là tự nhủ. Người trẻ tuổi này, có chút thú vị. Lúc này Lâm Hải Chiến khu tổng tư lệnh văn phòng, một cái bả vai ngũ khỏa tinh nam nhân hút thuốc, xem TV thượng trực tiếp, gật đầu tán thành. Chương 48 hợp tác. Sự kiện phát sinh giữa trưa, Mã Tư Ngọc đang tại Âu Châu tham gia tuần diễn hoạt động, nàng trở lại chỗ ở nhìn đến tin tức, khóc nước mắt như mưa, bi thương chỗ thậm chí đều thở không ra hơi, toàn thân mình tâm phó thác người thiếu chút nữa liền như thế không có, chính mình sau này còn có cái gì có thể theo đuổi đây này. Nàng là như thế hoài niệm cùng hắn tại cùng một chỗ thời gian, kia một chút kích tình triền miên, kia một chút bão táp hậu ôn tồn, nàng mỗi lần cùng Mã Thiên Dực liên hệ, cũng không nhịn được hỏi hắn ngươi cái gì thời điểm hồi mạch ngươi bá. Nàng đem chính mình các loại ôn nhu đường cong nghệ thuật tả thực ảnh chụp phát cho hắn, lại hợp với quyến rũ khiêu khích, thường xuyên cầm điện thoại hai quả nhiên mọi người biến thành cả người khô nóng khó nhịn. Nàng trong phòng hơi chút ổn định một chút cảm xúc, qua lại dạo bước, ngón tay run rẩy bấm Mã Thiên Dực video điện thoại, nước mắt mơ hồ màn hình, chỉ muốn xác nhận hắn là phủ mạnh khỏe. Điện thoại truyền được, Mã Thiên Dực kia trương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình. Mang theo một chút mỏi mệt vẫn như cũ treo vỗ về cười. Hắn mới từ nhà xưởng đi ra, ngồi ở một cái tửu điếm ghế lô. Mã Tư Ngọc vừa thấy hắn, nước mắt lại ngăn không được mà chảy xuống, nức nở nói Tiểu Dực. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng, nàng nói còn chưa dứt lời, đã khóc không thành tiếng. Tư Ngọc bảo bối, đừng khóc, ta cái này không phải là thật tốt sao? Mã Thiên Dực âm thanh khàn khàn lại ôn nhu, tính toán dỗ nàng. Ngươi nhìn, ta cả gốc mái tóc cũng không thiếu, giặc cướp về điểm này một chút thủ đoạn, sao có thể tổn thương được ngươi nam nhân. Hắn cố ý bài trừ cái khoa trương cười mặt, nghĩ đậu nàng hài lòng. Mã Tư Ngọc nín khóc mỉm cười, lại vẫn là khóc thút thít ngươi còn cười. Ngươi có biết hay không ta tại đây một bên một người nhìn đến tin tức, đều hỏng mất. Ta thiếu chút nữa liền nghĩ đặt vé máy bay bay trở về. Nàng xoa xoa nước mắt, trách mắng, sau này không cho phép như thế mạo hiểm, ta chịu không nổi. Nàng âm thanh uyển chuyển mềm mại đáng yêu, điềm đạm đáng yêu. Lúc này, màn ảnh đột nhiên chen vào mấy tờ mặt, Nhậm Thiên Thiên, Nhậm Uyển Đình, Viên Tư Tư đều sắp đến, phía sau còn có Hạ Chỉ Vân. Mã gia tiểu tử hậu cung đàn thành viên gọp đủ. Đương nhiên còn có không xuất hiện ở màn ảnh Mã Tư Giao, bất quá nàng cũng lòng biết rõ. Nhậm Uyển Đình cướp lời A, không hổ là ảnh phía sau, người bộ dạng này, ta một cái nữ nhân đều nghĩ kỹ đau quá yêu ngươi. Viên Tư Tư che miệng cười ha ha ha ha ha, Tư Ngọc tỷ, người này nước mắt như mưa bộ dáng, qua chảo nam nhân tâm, tiểu Dực hồn đều bị ngươi câu đi. Nhậm Thiên Thiên tắc chừng mắt nhìn các nàng liếc nhìn một cái. Ngữ khi lại mang theo chế nhạo được rồi, các ngươi đừng cười nàng, Tư Ngọc đây là chân tình biểu lộ, không giống các ngươi, vừa còn ở lại chỗ này nhi tranh đêm nay muốn cấp Tiểu Dực ấm giường. Hạ Chỉ Vân tại phía sau cười, không nói gì. Mã Tư mặt ngọc đỏ lên, mắng mấy người các ngươi không chính hình. Ta đây là lo lắng Tiểu Dực, các ngươi khen ngược, cầm lấy ta trêu đùa. Nàng oán trách về oán trách, tâm lý lại theo bọn tìm muội trêu đùa buông lỏng một chút. Mã Thiên Dực nhìn màn ảnh náo nhiệt, khóe miệng độ cong đều có thể treo cái tay sách bọc, rất có một loại hậu cung giai lệ vì chính mình tranh sủng mà cảm thấy một điểm nam nhân đặc hữu hư vinh. mấy người còn nói giỡn cười cùng Mã Tư Ngọc hàn huyên một trận, Mã Thiên Dực liền cúp video. Đại gia tiếp theo tại ghế lô vừa ăn vừa nói chuyện, đại nạn bất tử hậu nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng vui sướng làm tất cả mọi người phá lệ hòa hợp. Mã Ngàn Giảm vốn là cũng muốn tới tham gia bữa ăn, nhưng hắn thật vất vả đến một chuyến Lâm Châu, xem như trước tỉnh ủy thường ủy trọng yếu nhân viên, hắn tự nhiên có quan trọng hơn yến hội. Đúng rồi, Thiên Dực, ta khả năng đến lúc đó theo các ngươi cùng đi A Tư thôi á, trước bên kia chơi một chút đi một vòng, lại đi Tân Trạch Lan xử lý công ty sự tình. Đến lúc đó các ngươi nhớ mang ta theo, ta một người ra ngoại quốc có chút sợ hãi. Mã Tư Giao chuyển động chén rượu, tự diễu vậy nói. Nàng hôm nay màu trắng dê nhung áo ngoài phối hợp màu nâu nhạt cao cổ áo lông, hạ thân là tu thân lông dê rộng rãi chân quần, chân đạp một đôi màu rám nắng ủng ngắn, lại phối hợp vàng nhạt khăn quàng cổ, tao nhã lại lớn phương. Tiểu cô, người khí này chàng, hẳn là người khác sợ hãi ngươi mới đúng. Hắn cười ha hà, bất qua nói trở về, có ngươi Mã đại mỹ nữ đồng hành, ta nhất định là vui lòng đã đến. Ha ha ha. Nếu không ta cùng Tư Tư một mình đi qua, cho các ngươi hai cái một điểm cơ hội. Nhậm Uyển Đình tự nhiên cười nói, chiều Mã Tư Giao ném mị nhãn. Hắc hắc hắc, ta không ngại cùng một chỗ chơi A Viên Tư Tư thêm mắm thêm muối. Hai người các ngươi phóng túng đổ đĩ, nên làm Thiên Dực cầm lấy tiểu roi ra quất ngươi nhóm. Mã Tư Giao diễu diễu nói. Ta không muốn Viên Tư Tư tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Một tiếng làm người ta mềm yếu tận xương rên rỉ, làm đại gia cười vang. Mã Thiên Dực bị kẹp ở trung gian, hơi chút có chút lúng túng khó xử, cảm giác chính mình thành chúng nữ đùa giỡn đối tượng. Thiên Dực, đợi sau khi cơm nước xong ngươi liền theo chúng ta cùng nhau về nhà, ngươi ở đây một bên ta lo lắng, chính hoa trang phục bên kia, mấy ngày nữa tẩu tử ngươi an bài người đi nói đi. Đợi đám người an tĩnh xuống đến phía sau, Nhậm Thiên Thiên đối với Mã Thiên Dực cùng Viên Tư Tư nói. Nếu không ta hôm nay vừa vặn tại đây, trực tiếp cùng bọn hắn đi nói chuyện quên đi. Viên Tư Tư trầm ngâm nói. Mẹ, không sao, cái này nghiệp vụ là ta kế tiếp, ta nhất định phải xử lý xong. Tư Tư tỷ ngươi đi đàm không thích hợp, ngươi là đại tập đoàn tổng giám đốc, thân phận không đối xứng. Mã Thiên Dực nói nghiêm túc nói. Ta đồng ý Tiểu Dực cách nhìn, Thiên Thiên, không có việc gì, các ngươi đi về trước đi, Tiểu Dực có việc liên hệ ta là được. Ta tại đây một bên. Hạ Chỉ Vân âm thanh nhẹ nhàng nhưng nàng nói rất phân lượng, đại gia liền không còn phản đối. Đám người cơm hậu lục tục tán đi, Mã Thiên Dực đáp Hạ Chỉ Vân xe tiện lợi nói đi chỗ mình ở nghỉ trưa một chút, buổi chiều lại đi chính hoa trang phục bên kia xử lý sự tình, rất nhanh đến trước quán rượu mặt, Hạ Chỉ Vân lại một cái quẹo vào bãi đậu xe dưới đất, hai người nhìn nhau cười, đã minh bạch đối phương tâm ý. Hai người dắt tay vào gian phòng phía sau. Liền bắt đầu kịch liệt ôm hôn, Mã Thiên Dực biết, cái này giữa trưa hắn hẳn là không có cách nào ngủ. Hắn đem Hạ Chỉ Vân ôm lấy đặt ở trên giường, ngón tay vói vào nàng phía dưới, sớm ẩm ướt trượt một mảnh, Tiểu Dực, không cần tiền hí rồi, trực tiếp chơi ta còn có việc. Mã Thiên Dực nghe được Hạ Chỉ Vân thúc giục, khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, nhỏ tiếng đáp Vân tỷ, ta đây cũng không khách khí. Hắn nhanh chóng đem nàng quần của nàng nhắc tới eo hông. Đem màu đen tất chân xé mở một cái động, lộ ra nàng trắng nõn hai chân thon dài cùng sớm ướt át đóa hoa. Tiếp lấy cởi bỏ quần của mình, căn kia 18cm thô cứng con cặc bắn nhảy mà ra, gân xanh nhô ra, đỉnh sấm trong suốt chất lỏng, nhắm thẳng vào nàng nhanh đến lỗ lồn. Hắn khiêng lên nàng tất đen chân đẹp, ti trực xúc cảm làm hắn con cặc kiên cố hơn cứng rắn, kia khéo léo trên chân ngọc còn mặc lấy chưa kịp cởi xuống màu trắng cao gót giày. Mã Thiên Dực vòng eo thúc một cái, thô to quy đầu đẩy ra nàng ẩm ướt trượt cửa vào, trực tiếp cắm đến tận cùng. Hạ Chỉ Vân ngửa đầu ngâm nga một tiếng, a, Tiểu Dực, thật sâu. Nàng hành lang chặt khít mà ấm áp, nỗi bức tường tham lam bọc lấy hắn tinh khí, dinh dính mật dịch thuận theo chỗ giao hợp chảy xuống, phát ra cúi đầu chập chập tiếng. Mã Thiên Dực hai tay nắm lấy nàng tinh tế bắp chân, bắt đầu rất nhanh quất cắm, mỗi một cái đều hung hăng đội lên hoa tâm của nàng. Bị đâm cho thân thể nàng run nhẹ, no đủ vú tại áo sơ mi hạ lay động, đầu vú cứng rắn được nhô lên vài dệt. Vân tỷ, người bên trong thật chặt, khoái chết ta. Hắn gầm nhẹ, tăng nhanh tiết tấu, thân thể vỗ ba ba âm thanh tại trong phòng quanh quần. Hạ Chỉ Vân cắn môi, mị nhãn như tơ, hai tay bắt lấy ga giường, nhỏ tiếng dâm đãng kêu la a. Nhanh chút, giết chết ta. Mông của nàng bộ không tự chủ phối hợp hắn va chạm, dâm thủy văng khắp nơi. Hai người thay đổi tư thế làm nửa giờ, nàng nỗi bức tường lần thứ hai mạnh mẽ co lại, một cỗ nhiệt lưu phun ra ngoài, Mã Thiên Dực hừ nhẹ một tiếng, vòng eo thúc một cái, đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng chỗ sâu, hai người đồng thời đạt đến cao chiều. Việc phía sau, Hạ Chỉ Vân thở gấp tựa vào hắn trên ngực, Kiều Mị trách mắng tiểu chứng thối, như thế mãnh, thiếu chút nữa để ta không đi được đường. Mã Thiên Dực cười khẽ, hôn một cái trán của nàng Vân tỷ, ai cho ngươi như thế mỹ, ta hận không thể cả người đều bỏ vào ngươi bên trong đi. Hai người ngắn ngủi ôn tồn phía sau, Hạ Chỉ Vân tại phòng tắm tắm rửa xong cùng hắn hôn một lát liền cáo biệt. Buổi chiều, ánh nắng mặt trời xuyên qua Lâm Châu thị cao lớn nhà xưởng cửa sổ, vậy tại chính hoa trang phục công ty rộng mở phòng họp, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cà phê hương cùng khẩn trương quá hậu thoải mái khí tức. Mã Thiên Dực mặc lấy một thân ngắn gọn nhưng không mất khí chàng màu sẫm tây trang, trong tay cầm lấy một sấp văn kiện thật dày cùng tư liệu, đây là Tư Viễn Hải ngoại tập đoàn vừa mới phát hợp tác hiệp nghị. Hắn đi lại vững vàng đi vào phòng họp, phía sau theo lấy Miêu Chính Hoa cùng Ôn Huyền như vợ chồng, hai người trên mặt khó nén mỏi mệt lại mang theo một tia mong chờ. Miêu Dĩnh cũng cùng qua, nàng mặc một kiện màu lam nhạt áo váy, thanh lệ khuôn mặt thượng mang theo một chút lo lắng, nhưng ở nhìn đến Mã Thiên Dực khi lộ ra một chút an tâm ý cười. Phòng họp, Chính Hoa trang phục cao quản nhóm sớm tề tụ nhất đường, người người thần sắc túc mục, văn kiện trên bàn kẹp cùng notebook mở ra, hiển nhiên đều làm xong ứng đối trận này mấu chốt đàm phán chuẩn bị. Mã Thiên Dực rơi tọa phía sau, trước ý bảo đại gia an tĩnh, lập tức mở máy vi tính ra, trên màn hình rất nhanh xuất hiện Tư Sa trang phục hải ngoại phân bộ người phụ trách viên Hải Đường thân ảnh. Nàng mặc lấy một bộ giỏi giang mặc đồ chức nghiệp, xuyên qua viễn trình video, âm thanh rõ ràng mà tràn ngập uy nghiêm các vị buổi chiều tốt, ta là viên Hải Đường, đại biểu Tư Sa trang phục hải ngoại phân bộ. Hôm nay, chúng ta chính thức chỉ định Mã Thiên Dực xem như người đại diện, cùng Chính Hoa trang phục ký kết hợp tác hiệp nghị. Vừa dứt lời, Mã Thiên Dực đứng dậy, ung dung đem hợp đồng đưa tới Miêu Chính Hoa trong tay. Miêu Chính Hoa tiếp nhận văn kiện, ngón tay hơi hơi run rẩy. Mở ra vừa nhìn, điều khoản rõ ràng sáng tỏ, Tư Sa tập đoàn không chỉ có hứa hẹn tiếp nhận Chính Hoa trang phục sinh sản đơn đặt hàng, còn nghĩ dự chi khoản theo đã từng 50% tăng lên tới 70%, hơn nữa tài chính thức khác đến sổ sách. Hắn ngẩng đầu, cùng Ôn Huyền như đối diện liếc nhìn một cái, đáy mắt hiện lên một tia không dám tin kinh ngạc vui mừng. Ôn Huyền như vỗ nhẹ tay hắn, nhỏ giọng nói lão Miêu, cái này nhà máy được cứu rồi. Để ăn mừng này không dễ đến chuyển cơ, phòng họp giữa trưa liền thêm cấp bách tại nhà xưởng ngoại bố trí một hồi long trọng hợp tác nghi thức. Nhân viên công tác tại mấy giờ nội chuyển đến sâm banh cùng hoa tươi, đáp tốt vũ đài, treo thượng biểu ngữ, phía trên viết Tư Sa trang phục cùng Chính Hoa trang phục chiến lược hợp tác ký hợp đồng nghi thức. Mã Thiên Dực cùng Miêu Chính Hoa tại đám người nhìn soi mói ký tên hợp đồng. Viên Hải Đường thông qua video hướng Chính Hoa trang phục toàn thể công nhân viên làm giản yếu đọc diễn văn. Màn ảnh nàng mặt mỉm cười, hiển nhiên đối với lần này hợp tác có chút vừa lòng. Tùy hậu Miêu Chính Hoa cũng làm động viên ủng hộ, ký hợp đồng hoàn tất, sâm banh chén va chạm thanh thúy âm thanh lên, cao quản nhóm nhao nhao nâng chén, phòng họp tràn đầy hoan hô cùng tiếng cười, kiềm chế rất lâu khói mù trở thành hư không. Càng làm người ta phấn chấn tin tức theo nhau mà tới. Mã Thiên Dực trước đây thông qua đại cô phụ Dương Hải quan hệ vận hành. Ban đầu xé bỏ hợp đồng cái vị kia hộ khách lão bản đã bị cảnh sát mang đi điều tra. Vị lão bản kia tại trong điện thoại vẻ mặt cầu xin, hướng Miêu Chính Hoa xin lỗi Miêu Tổng, là ta sai rồi, kia nhóm hàng ta toàn bộ muốn, giá cả đâu có, ngài chớ cùng ta so đo. Miêu Chính Hoa cúp điện thoại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía Mã Thiên Dực, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đến tận đây, Chính Hoa trang phục nguy cơ hoàn toàn hóa giải. Phòng họp, cao quản nhóm ngươi một lời ta một lời, tâm tình tương lai sinh sản kế hoạch, Ôn Huyền như lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt. Miêu Dĩnh tắc đứng ở Mã Thiên Dực bên cạnh, nhẹ nhàng kéo kéo hắn tay áo, thấp giọng nói tiểu Dực, cảm ơn ngươi. Nghi thức kết thúc phía sau, đám người vây quanh Mã Thiên Dực hàn huyên, Miêu Chính Hoa càng là kéo giữ tay hắn, nắm thật chặt ở, âm thanh có chút nghẹn ngào Thiên Dực, lần này may mắn là có ngươi, nhà máy bảo vệ. Ta với người Ôn Di mới có thể ngủ ngon giấc. Người đứa nhỏ này, thật là chúng ta ra phúc tinh. Hắn dừng một chút, vỗ vỗ Mã Thiên Dực bả vai, ánh mắt chuyển hướng Miêu Dĩnh, trịnh trọng nói sau này Tiểu Dĩnh ta cứ yên tâm giao cho ngươi. Ngươi như thế tin cậy, ta không cái gì tốt căn dặn, các ngươi hạnh phúc sung sướng là được. Ôn Uyển như tại một bên gật đầu, ôn nhu bổ sung Thiên Dực, ta cũng chúc các ngươi hạnh phúc. Giọng nói của nàng giống nhạc mẫu đối với con rể chúc phúc, mang theo một chút yêu thương cùng tín nhiệm. Mã Thiên Dực vui vẻ đến nụ cười đều phải tràn ra đến, trịnh trọng hứa hẹn thúc thúc, a di, các ngươi yên tâm, ta nhất định đều nghe theo nhìn tốt Dĩnh Dĩnh. Hắn nhìn về phía Miêu Dĩnh, bốn mắt tương đối, nàng khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, nhưng không có né tránh ánh mắt của hắn. Chính hoa trang phục hắn không khí càng trở lên thoải mái, có người đề nghị buổi tối đang chúc mừng, Miêu Chính Hoa vung tay lên đêm nay ta mời khách, mọi người khỏe tốt nhạc vui lên. Đám người nhảy cẫng hoan hô, vui sướng chi tình tràn đầy sinh nói nên lời. Mã Thiên Dực đứng ở trong đám người, nhìn Miêu Dĩnh cười mặt, tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Chàng nguy cơ này không chỉ có cứu Chính Hoa trang phục, cũng để cho hắn cùng với Miêu Dĩnh cảm tình kiên cố hơn thực. Mà Miêu Chính Hoa vợ chồng nhận thức có thể, càng là vì bọn hắn tương lai phô bình đường. Mà Miêu Dĩnh thông qua lần này phong ba, nàng trong lòng cũng làm một cái âm thầm quyết định. Chương 49 Miêu Dĩnh cao trào. Đêm đó, Chính Hoa trang phục công nhân viên liên hoan tại Lâm Châu thị lớn nhất tửu điếm long trọng cử hành, 80 bàn yến hội chật ních rộng mở đại sảnh, quang trù giao thoa ở giữa chuyện cười ồn ào, nóng hôi hồi thức ăn hương vị tràn ngập ra, nhân viên phục vụ xuyên qua như dệt. Bưng thượng chén rượu va chạm tiếng liên tiếp. Mã Thiên Dực bị đám người vây quanh đẩy hướng chủ bàn, cùng Miêu Chính Hoa vợ chồng cùng công ty cao quản ngồi chung nhất tịch, Miêu Chính Hoa cường thế đem hắn đẩy lên thủ tịch, hắn lại liên tục xua tay, cười nói Miêu thúc ngài mới là trụ cột, ta còn trẻ, cái này thủ tịch vẫn là ngài đến tỏa. Một phen chối từ phía sau, hắn thật là làm Miêu Chính Hoa ngồi thủ tịch, chính mình lui cư thứ tịch, phần này khiêm nhượng làm trên bàn đám người liên tiếp gật đầu. Mời rượu khi ngôn ngữ ở giữa nhiều hơn một chút thật tình khâm phục, không khí càng trở lên hòa hợp náo nhiệt. Tịch lúc, đang lúc Mã Thiên Dực cùng đám người trò chuyện hài lòng thời điểm, một cái tịnh lệ thân ảnh lại chiều hắn đi đến. Mã Thiên Dực đồng học, cảm tạ ngươi cứu vãn thúc thúc ta công ty, ta mời ngươi một ly. Thanh âm chát chúa mà tài trí. Miêu lão sư, ngài khách khí, hẳn là ta mời ngươi mới đúng. Hắn hết sức nâng cốc chén hạ thấp một chút. Từ lần trước ở trường học gặp qua Miêu xinh đẹp phía sau, nàng hình như lại lần nữa trở lại chính mình đệ tử thời đại cái kia Miêu lão sư. A, tỷ tỷ, các ngươi quen nhau. Miêu Dĩnh cái miệng nho nhỏ ba không chứa nổi nàng thật to kinh ngạc. Ân, Thiên Dực là ta đệ tử. Nàng mỉm cười nói, giống như vài năm trước bóng ma đã tan thành mây khói, bàn bên cạnh Miêu xinh đẹp cha mẹ nhìn một màn này, cũng là thổn thức không thôi. Mã Thiên Dực một ngụm đem rượu trong ly buồn bực sạch sẽ, rồi mới chiều Miêu Tình nâng chén ý bảo. Miêu lão sư, ngài tùy ý. Trong lòng hắn đối với Miêu xinh đẹp cái kia phân áy náy, là đời này đều rửa sạch không sạch sẽ. Hoàn thành tiếu ngữ bên trong, tiệc rượu tiệm tán, đám người cơm nước no nê hậu lục tục rời sân, Mã Thiên Dực uống lên mấy chén vi huân, đứng dậy chuẩn bị trở về tửu điếm. Miêu Dĩnh chủ động đứng ra. Đối với ba mẹ nói ta lái xe đưa Tiểu Dực trở về đi. Miêu Chính Hoa vợ chồng nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy ăn ý, Miêu Chính Hoa khoát tay biểu thị đồng ý. Ôn Uyển như tắc tiến đến nữ nhi bên tai, nhỏ tiếng dặn dò nữ nhi, chú ý an toàn thi thố, ta cũng không nghĩ như thế sớm mang cho ngươi tôn tử. Miêu Dĩnh nghe vậy, mặt chớp mắt hồng đến mang tai, xấu hổ đến cúi đầu nói thầm câu, mẹ, ngươi nói cái gì đâu. Lại không che giấu được khóe miệng kia lau sạch ngọt ngào ý cười, xoay người kéo lấy Mã Thiên Dực vội vàng đi hướng bãi đỗ xe. Miêu Dĩnh nhưng không có trực tiếp đưa Mã Thiên Dực hồi tửu điếm, mà là lái xe dẫn hắn đi đến bờ sông, kéo lấy tay hắn bước chậm tại gió đêm bên trong, đi tản bộ một chút cũng tốt làm hắn tỉnh rượu. Nàng nhẹ nhàng ôm Mã Thiên Dực cánh tay, đầu dựa vào hắn trên vai, bộ pháp thong thả mà nhẹ nhàng, mặt sông vi dập dờn bồng bềnh dạng, ảnh ngược bên bờ đèn đuốc. Hai người nhỏ giọng nói lời ngon tiếng ngọt, ôn nhu tại không khí rét lạnh chung lặng yên chảy xuôi. Tình đến nồng chỗ, Miêu Dĩnh ngẩng đầu, trong mắt mang theo ngượng ngùng cùng mong chờ, nhón chân lên tác hôn, Mã Thiên Dực lại cười chối từ ta uống rượu, trong miệng hương vị không tốt. Miêu Dĩnh sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu nói ta không ngại. nói xong liền chủ động hôn lên, rét lạnh giang phong phất qua, lại thổi không tan đôi này tình lữ nóng cháy nhiệt tình, hai người thân ảnh tại bóng đêm chung gắt gao gắn bó, tựa như một bức động lòng người hỏa quyển. Hai người tại bờ sông bước chậm ước chừng nửa giờ, gió đêm nhẹ phẩy, Mã Thiên Dực cảm giác say dần dần tán đi, ý nghĩ thanh minh không ít. Miêu Dĩnh liền lái xe chờ hắn trở lại tiểu điếm, xe vững vàng đứng ở bãi đậu xe dưới đất, nàng tắt máy, nhưng không có cấp bách rời đi, mà là bước nhanh đuổi theo Mã Thiên Dực bộ pháp. Mã Thiên Dực quay đầu, thấy nàng nhắm mắt theo đuôi, không khỏi kỳ quái hỏi Dĩnh Dĩnh, ngươi không phải là phải về nhà sao? Miêu Dĩnh nghe vậy, hai má nhiễm lấy một chút đỏ ửng, cúi đầu mấp máy môi, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Ta, còn không phải là sợ ngươi uống say, vạn nhất tại thang máy ngã sắp xuống làm sao đây? Nàng dương mắt, ánh mắt mềm mại chung mang theo một chút ngượng ngùng, Mã Thiên Dực trong lòng ấm áp, cười kéo nàng vào gian phòng. Vào tửu điếm căn hộ, Mã Thiên Dực cảm thấy trên người Dĩnh Dĩnh, một thân mùi rượu lăn lộn mùi mồ hôi thật sự khó chịu, liền đối với Miêu Dĩnh nói một tiếng. Ta đi tắm rửa một cái. Xoay người vào phòng tắm. Miêu Dĩnh một mình ở lại phòng khách, hôm nay nàng mặc một kiện màu xám trường khoản áo ngoài, nội đáp bó sát người màu trắng áo lông buộc vòng quanh nàng no đủ ngạo nghễ phình lên bộ ngực đường cong, lộ ra thanh xuân sinh lực cùng một tia thành thục ý vị. Hạ thân là một đầu màu xanh ô vuông váy ngắn, váy vừa đúng đứng ở đùi trung bộ, phối hợp màu da giữ ấm tất chân tại dưới ánh đèn hiện lên tinh tế sáng bóng, đem nàng thon dài đều đặn hai chân nổi bật lên càng thêm mê người. Trên chân dẫm lấy một đôi màu trắng ống dài dày, dày cân nhắc dán bắp chân, có vẻ chân hình thẳng tắp tinh tế. Nàng tóc dài vi cuốn, rối tung tại bả vai, tùy theo nàng rất nhỏ động tác hơi hơi lay động, như là đêm đông một chút dịu dàng phong cảnh. Thanh thuần trung lộ ra một chút lơ đãng cám dỗ. Mã Thiên Dực vào phòng tắm, tiếng nước soạt soạt vang lên, Miêu Dĩnh ngồi tại trên sofa, ngón tay vô ý thức xoắn góc áo, bên tai vang vọng lấy mẫu thân dặn dò, hai má đỏ ửng thủy chung đã lui. Miêu Dĩnh nhìn Mã Thiên Dực theo phòng tắm đi ra, rộng thùng thình khăn tắm bao lấy hạ thân, lộ ra rắn chắc cơ ngực cùng bát khối rõ ràng cơ bụng, cơ bắp đường nét lưu loát hữu lực, lăng loạn ẩm ướt phát ra khuôn mặt tuấn tú mặt mày trong sáng. Mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím môi, lộ ra một chút không trói buộc gò bó lạnh lùng. Nàng nhìn xem có chút ngây người, ánh mắt sững sờ định tại hắn trên người. Dĩnh Dĩnh, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Hắn trầm thấp từ tính tiếng nói đánh vỡ nàng háo sắc mơ mộng. Nàng chớp mắt mặt đỏ tai hồng, hai má giống bị dùng lửa đốt, hoảng loạn nói không có gì, ta. Đang suy nghĩ chuyện gì? Mã! Thiên Dực đến gần nàng. Thu thủy vậy con ngươi ẩn ý đưa tình chăm chú nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt, khỏe mạnh thân hình gần sát nàng, mang theo nhàn nhạt thơm mát, liêu được nàng tim đập rộn lên. Hắn ôn nhu hỏi Dĩnh Dĩnh, ngươi không quay về sao? Nàng cắn nhẹ môi dưới, âm thanh thấp như muỗi kêu ta muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ngữ khí như xuân phong phất hồ, ngượng ngùng trung tạo nên một tia ôn nhu gợn sóng. Mã Thiên Dực nghe vậy, khóe miệng gợi lên một chút cưng chiều cười. Duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của nàng, ôn nhu nói. Ngươi không sợ ta ức hiếp ngươi à? Miêu Dĩnh ngửa đầu nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, mang theo tín nhiệm cùng ngượng ngùng, nhỏ tiếng đáp lại. Ngươi không có khả năng. Hắn cố ý đè thấp tiếng nói, cười xấu xa để sát vào nàng bên tai. Ta nga. Lời còn chưa dứt, hắn liền cúi người hôn lên môi của nàng. Trải qua tắm rửa. Hắn trên người tỏa ra tươi mát sữa tắm mùi thơm, hỗn hợp xúc miệng thủy bạc hà thơm mát, khí tức sạch sẽ mà mê người, liêu được nàng tâm thần nhộn nhạo. Miêu Dĩnh thuận thế cởi xuống màu xám áo ngoài, tinh tế song trường vòng lên cổ của hắn, trước ngực mềm mại cách bó sát người áo lông dán chặt hắn rắn chắc cơ ngực, ấm áp mà mềm dẻo xúc cảm làm hai người hô hấp đều dồn dập một chút. Nàng động tình hôn trả lại hắn, bờ môi chạm nhau, đầu lưỡi nhẹ tham. Mang theo thiếu nữ ngượng ngùng cùng lần đầu trầm luân nhiệt tình, trong không khí tràn ngập một cỗ ngọt ngấy mập mờ. Mã Thiên Dực bàn tay to trượt đến nàng eo lúc, nhẹ nhàng buộc chặt, đem nàng chặt hơn ôm vào trong ngực, hai người tâm nhảy tại đây khoảnh khắc đan vào thành một mảnh. Ý thức đến, Miêu Dĩnh có khả năng là chính mình thứ nhất xử nữ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động, xen lẫn một chút khẩn trương cùng quý trọng. Hắn biết rõ nàng là theo đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm cùng yêu. Mới nguyện ý đem chính mình giao phó, lần thứ nhất phải ôn nhu, muốn cho nàng một cái hoàn mỹ nhớ lại. Thế là, hắn khắc chế xung động của nội tâm, động tác phá lệ cẩn thận nhẹ nhàng. Hôn môi thời điểm, môi của hắn cánh hoa tại nàng mềm mại môi thượng chằn chọc cọ sát, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào, mang theo vỗ về cùng triền miên ý vị. Bàn tay to tại nàng lưng chậm rãi dạo chơi, đầu ngón tay dọc theo nàng tinh tế sống tuyến xoa nhẹ, khi thì giả vờ lơ đãng xẹt qua nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, ngón tay bụng chạm đến kia no đủ độ cong, dẫn tới thân thể nàng hơi hơi run run. Đó là thiếu nữ chỉ có rung động, ngượng ngùng mà mẫn cảm, như là ngày xuân mới hở ra nụ hoa, tại hắn chạm vào lặng yên nở rộ. Mã Thiên Dực hô hấp dần dần nặng, nhưng thủy chung bảo trì kiên nhẫn, trong mắt tràn đầy đối với nàng yêu thương cùng quý trọng. Nụ hôn của hắn ôn nhu mà lâu dài, bờ môi tại nàng non mềm môi thượng lưu liền, mang theo một loại cẩn thận thăm dò. Hắn có thể cảm giác được hô hấp của nàng tại hơi hơi run rẩy, giống như lông chim quét nhẹ qua lòng bàn tay, nhẹ nhàng lại ẩn giấu khó có thể ức chế khẩn trương. Hắn cúi đầu tại nàng bên tai nói nhỏ, âm thanh khàn khàn lại tràn đầy vỗ về dĩnh dĩnh, đừng sợ, ta sẽ rất nhẹ, ngươi tùy thời nói ngừng, ta liền ngừng. Hắn nói giống một liều thuốc an thần, làm nàng buộc chặt bả vai thoáng buông lỏng một chút, có thể cặp kia trong suốt hoa đào trong mắt, vẫn ẩn giấu một chút ngượng ngùng cùng mong chờ đan vào phức tạp cảm xúc. Miêu Dĩnh cắn môi dưới, khẽ gật đầu một cái. Nàng biết đêm nay có khả năng phát sinh cái gì, tâm lý ký sợ hãi lại ẩn ẩn khát vọng. Nàng chưa bao giờ trải qua như vậy thân mật, trong não trống rỗng, nam hài này theo hải lý phấn đấu quên mình đem chính mình cứu lên khoảnh khắc kia, nàng liền mơ hồ cảm giác được hai người sẽ có khó có thể đoạn tuyệt liên hệ, thẳng đến sáng hôm nay hắn đối mặt tử vong uy hiếp, còn chiều chính mình đầu lấy tự tin mỉm cười, nàng cảm thấy cả đời này chỉ có nam hài này có thể dựa vào. Tiểu Dực, ta không sao, ta chính là, lần thứ nhất, không buông ra. Nàng âm thanh mềm dẻo khàn khàn, mang theo thiếu nữ lần đầu giao phó khi yếu ớt. Mã Thiên Dực nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, cúi đầu tại nàng trên trán ấn xuống một cái khẽ hôn, ôn nhu nói không có việc gì, Dĩnh Dĩnh, ta yêu ngươi, ta sẽ từ từ đến, ngươi chỉ cần buông lỏng là tốt rồi. Mã Thiên Dực nhẹ nhàng kéo lấy Miêu Dĩnh ngồi vào mép giường, động tác cẩn thận mà trân trọng, cúi đầu hôn lên vành tai của nàng, nóng ẩm bờ môi tại nàng trắng nõn cổ ở giữa lưu luyến, lưu lại nhợt nhạt vết hôn. Như là giữa hè gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia tê dại xúc cảm. Bàn tay to của hắn tại nàng eo ở giữa dạo chơi, đầu ngón tay dọc theo áo lông văn lộ chậm rãi hoạt động, khi thì xẹt qua nàng ngạo nghễ vểnh lên vú, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, lòng bàn tay cảm nhận được kia mềm mại đường cong tại chạm vào run nhẹ, dẫn tới Miêu Dĩnh thân thể không tự chủ run nhẹ, như là bị điểm đốt bí ẩn ngọn lửa. Nàng cúi thấp đầu, tóc dài như thác nước bố vậy rũ xuống. Che khuất nửa bên mặt, mang tai đỏ cơ hồ muốn lấy máu, ngượng ngùng đắc tượng là một đóa nụ hoa chớm nở ngọc lan, xinh đẹp trung mang theo thiếu nữ ngây ngô. Mã Thiên Dực nhận thấy nàng ngượng ngùng, ánh mắt càng trở lên dịu dàng, động tác cũng càng thêm cẩn thận, như là tại ô hộ một kiện dịch toái chân bảo. Ngón tay của hắn trượt đến áo lông vạt áo, nhẹ nhàng nhấc lên một góc, ngón tay bụng chạm đến nàng eo hông tinh tế làn da, kia ấm áp quét sạch trực xúc cảm như tơ lụa vậy mềm mại trượt. Làm hắn tâm nhảy chợt ra tốc, yết hầu không tự chủ căng thẳng. Nhưng hắn cưỡng chế xung động của nội tâm, khắc chế chính mình khát vọng, cúi đầu tại nàng bên tai thấp giọng hỏi Dĩnh Dĩnh, có thể chứ? Ngữ khí của hắn tràn đầy trưng cầu cùng tôn trọng, âm thanh trầm thấp mà từ tính, mang theo thiếu niên đối với nàng thâm tình cùng quý trọng, như là một luồng xuân phong, tính toán xoa dịu nàng khẩn trương. Nắng sớm vậy tại hai người trên người. Trong phòng tràn ngập thuần yêu cùng mập mờ đan vào không khí. Miêu Dĩnh dương mắt, ánh mắt cùng hắn giao hội, trong mắt lóe lên một chút do dự, lập tức hóa thành kiên định. Nàng cắn nhẹ môi dưới, thấp giọng nói ân, có thể. Âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo thiếu nữ giao phó khi dũng khí. Mã Thiên Dực khóe miệng gợi lên một vẻ ôn nhu cười, chậm rãi nhấc lên lông của nàng y, lộ ra nàng trắng nõn như ngọc vòng eo. Nhanh đến làn da tại dưới ánh đèn hiện lên dịu dàng sáng bóng. Hắn cẩn thận thận đem áo lông cởi xuống, Miêu Dĩnh theo bản năng ôm lấy ngực, trước ngực mềm mại bị nàng cánh tay của mình chen ép, buộc vòng quanh ngây ngô mà mê người độ cong. Nàng xấu hổ đến không dám nhìn hắn, nhỏ tiếng nói thầm Tiểu Dực. Đừng nhìn chằm chằm nhìn, ta ngượng ngùng. Dĩnh Dĩnh, ngươi thật đẹp. Mã Thiên Dực âm thanh trầm thấp mà chân thành tha thiết, mang theo một chút kinh diễm. Hắn cúi người hôn lên nàng xương quai xanh, bờ môi tại nàng trắng nõn làn da thượng lưu lại nóng ẩm xúc cảm, đầu lưỡi khẽ liếm, dẫn tới nàng yết hầu ở giữa tràn ra một tiếng rất nhỏ ngâm nga. Thân thể nàng vi cương, hai tay không tự chủ nắm hắn lưng, tiết lộ ra thiếu nữ co quắp. Mã Thiên giựt tay trượt đến lưng của nàng, thuần thục lại nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngực của nàng đáp chụp, vải dệt buông ra, lộ ra nàng ngạo nghễ vểnh lên cặp vú, đầu vú mềm mại như hoa bao, tại trong không khí hơi hơi rung động, ngượng ngùng đứng thẳng. Nàng kinh hãi hô lên một tiếng, hoảng vội vàng dùng tay che khuất, mặt đỏ như máu tiểu dực. Có thể hay không tắt đèn, ta rất xấu hổ. Không có việc gì, Dĩnh Dĩnh, ngươi như thế mỹ, tắt đèn rất đáng tiếc. Hắn nhẹ giọng dỗ, cầm chặt nàng che chắn tay, ôn nhu rất ra, đầu ngón tay chạm đến nàng mềm mại vú, lòng bàn tay bao trùm đi lên, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, lực đạo nhẹ giống tại vuốt ve một kiện gia truyền tác phẩm nghệ thuật. Nhu Dĩnh thân thể mạnh mẽ run run, cúi đầu rên rỉ theo bờ môi tràn ra ân. Tiểu Dực, cảm giác thân thể ma ma. Nàng âm thanh mang theo ngượng ngùng cùng bất an, hai chân không tự chủ khép lại, như là nghĩ xoa dịu cỗ kia xa lạ cảm giác tê dại. Mã Thiên Dực cúi đầu ngậm nàng một bên đầu vú, đầu lưỡi quấn lấy kia mềm mại điểm đỏ đảo quanh, nhẹ nhàng mút hút, nóng ẩm xúc cảm làm nàng da đầu run lên, thân thể không tự chủ được cong lên. Nàng nhỏ tiếng xuyễn nói a, Tiểu Dực, thật kỳ quái, ngữ khí tràn đầy lần đầu trải nghiệm khi khẩn trương cùng tò mò. Hắn tay kia thì trượt hướng nàng váy ngắn, đầu ngón tay tại nàng đùi bên trong dạo chơi, cách màu da tất chân vuốt phẳng, cảm nhận được nàng làn da ấm áp cùng tinh tế. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên váy, vuốt ve một trận mang theo tất chân xúc cảm chân đẹp, rồi mới tìm được tất chân bên cạnh, chậm rãi cởi xuống, lộ ra nàng thon dài trắng nõn hai chân. Nhu Dĩnh hai chân hơi hơi run rẩy, ngượng ngùng kẹp chặt, nhỏ giọng tại nàng bên tai nói Tiểu Dực. Đừng, ta sợ. Mã Thiên Dực dừng lại động tác, cúi đầu hôn lên nàng ướt át môi hồng, đầu lưỡi tại nàng khoang miệng triền miên, một tay ôn nhu âu yếm nàng trần trụi trên mặt đất thân, Dĩnh Dĩnh, ta sẽ rất cẩn thận, ngươi tin tưởng ta. Ân Miêu Dĩnh cúi đầu đáp một tiếng, như là lấy hết dũng khí cho hắn ngầm đồng ý, thanh âm nhỏ ngấy mà ngượng ngùng, như ngày xuân đóa hoa rơi xuống đất vậy vang nhỏ. Mã Thiên Dực ngày xuân hồ nước vậy trong suốt mà thâm tình ánh mắt càng trở lên nhu tình. Hắn cúi người nhẹ nhàng cởi xuống Miêu Dĩnh váy ngắn, đầu ngón tay lướt qua bắp đùi thon dài của nàng, động tác cẩn thận một chút lại không thiếu ôn nhu. Váy ngắn trượt xuống, hắn thuận thế cởi xuống nàng bốt dài, tính cả váy cùng một chỗ chỉnh tề đặt ở mép giường, như là sợ đã quấy rầy phần này ngây thơ tốt đẹp. Miêu Dĩnh bị hắn đẩy ngã tại mềm mại trên giường, giường trải xúc cảm ấm áp mà thoải mái, nàng trên người chỉ còn một kiện mỏng manh quần lót ren. Hơi mờ vài dệt buộc vòng quanh nàng nơi riêng tư hình dáng, mơ hồ lộ ra thiếu nữ ngây ngô cùng cám dỗ. Nàng thẹn thùng hai tay ôm ngực, tính toán che khuất trước ngực xuân quang, thiếu nữ phát dục hoàn toàn đường cong tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện, thon gọn vòng eo, no đủ bờ mông cùng hai chân thon dài đan vào thành một bức làm người ta huyết mạch phun trào hỏa quyển, như là nở rộ tuyết liên hoa, thuần khiết trung mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Mã Thiên Dực nằm ở nàng phía sau. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dày rộng lồng ngực dán vào nàng lưng, như là dùng thân thể vì nàng chúc khởi một cái an toàn bến cảng. Tay hắn cánh tay vòng ở nàng eo, đầu ngón tay tại nàng eo hông tinh tế làn da thượng xoa nhẹ, cảm nhận được thân thể nàng run nhẹ, nhỏ tiếng tại nàng bên tai líu díu Dĩnh Dĩnh, người thật xinh đẹp, ta đều phải hít thở không thông. Hắn khí tức ấm áp, phun tại nàng mẫn cảm tai khuếch, mang theo vỗ về ma lực. Miêu Dĩnh thân thể hơi hơi buông lỏng, hai má vẫn như cũ đỏ như là nắng chiều nhiễm liền, hai tay như chiếc ôm ngực, tóc dài dài rác tại gối lúc, che khuất nàng nửa bên ngượng ngùng khuôn mặt. Hắn một tay vuốt ve nàng như ngọc làn da, một tay chậm rãi trượt hướng quần lót của nàng tam giác khu vực, cách mỏng manh quần lót ren, ôn nhu vuốt phẳng mảnh kia chưa bóc tem nơi riêng tư. Phấn nộn đóa hoa như ẩn như hiện, xuyên qua ren văn lộ ra một chút mê người hình dáng, như là xấu hổ đợi phóng ngọc lan, thuần khiết mà xinh đẹp. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng thổi qua kia mẫn cảm khu vực, ngón tay bụng cảm nhận được nàng nơi riêng tư ấm áp cùng mềm mại, Miêu Dĩnh thân thể không khỏi run run, như là bị yếu ớt dòng diện đánh trúng, từng đợt cảm giác kỳ dị từ dưới thân lùi khắp cơ thể, như là vô số thật nhỏ tia lửa tại nàng bên trong thân thể nở rộ. Hai chân của nàng lại theo bản năng vậy kẹp chặt, vừa mới kia quen thuộc cảm giác tê dại lại một lần nữa tập kích đến, trong lúc bất chi bất giác, vài tia trong suốt mật dịch theo đóa hoa ở giữa chảy ra, ướt át mà ấm áp, thấm ướt quần lót, cũng dính vào đầu ngón tay của hắn, phát tán ra thiếu nữ chỉ có ngọt thanh khí tức. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng nén tại âm vật của nàng phía trên, cảm nhận được thân thể nàng run nhẹ, như là chạm đến nàng mẫn cảm nhất huyền, thấp giọng hỏi Dĩnh Dĩnh, đau không? Hắn âm thanh trầm thấp mà thân thiết, mang theo cẩn thận thăm dò, sợ làm đau nàng. Miêu. Dĩnh lắc lắc đầu, hai má dán vào ngực của hắn, như là tìm kiếm một cái an toàn bến cảng, mặt vùi vào hắn trong lòng, lời nói nhỏ nhẹ không đau. Ngay cả có điểm quái. Nàng âm thanh tinh tế mà run rẩy, mang theo thiếu nữ sơ thường trái cấm khi ngượng ngùng cùng mong chờ, trường tiệp hơi hơi rung động, như là không che giấu được đáy mắt động tình. Nàng hai tay vòng ở hắn eo, thân thể tại chạm đến chung run nhẹ, hô hấp dần dần dồn dập, như là bị này xa lạ khoái cảm dắt, chậm rãi chìm vào một mảnh ngây thơ sương mù. Mã Thiên Dực cúi đầu hôn một cái trán của nàng, lòng bàn tay dán vào eo của nàng, đầu ngón tay tiếp tục cách quần lót khi thì nhẹ khi thì trọng địa nén ma sát, mang theo vỗ về cùng yêu thương. Mã Thiên Dực cảm nhận được lỗ lồn của nàng dần dần ẩm ướt trượt, đầu ngón tay tại nàng đóa hoa ở giữa dạo chơi, cảm nhận được kia ấm áp xúc cảm, nhưng thiếu nữ đặc hữu chặt khít làm hắn ý thức được còn chưa đủ đầy đủ trơn trượt. Hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng, miệng lưỡi quấn quýt, nóng ẩm hôn mang theo vỗ về độ ấm, một lát phía sau, hắn rút về tay, cúi người xuống, nhẹ nhàng kéo xuống nàng quần lót sen. Miêu Dĩnh phản ứng tự nhiên vậy bắt hắn lại tay, lòng bàn tay dán vào tay hắn cổ tay, mang theo một vẻ khẩn trương kháng cự. Có thể do dự một cái chớp mắt phía sau, tay nàng chậm rãi buông ra, như là lấy hết dũng khí tiếp nhận hắn chạm đến. Mã Thiên Dực dừng lại động tác, ôn nhu hỏi Dĩnh Dĩnh, người không chuẩn bị tốt, ta liền dừng tay. Hắn âm thanh ôn nhu mà khắc chế, mang theo đối với nàng tôn trọng. Miêu Dĩnh cắn môi, hai má đỏ như là hoa đào nở rộ, ngượng ngùng đáp lại không có việc gì, ta chính là. Quá khẩn trương, nàng âm thanh tinh tế mà run rẩy, mang theo thiếu nữ lần đầu trải nghiệm khi bất an. Dĩnh Dĩnh, buông lỏng, sẽ rất thoải mái. Mã Thiên Dực nhẹ giọng dỗ, tiếp tục cẩn cẩn thận thận cởi bỏ nàng trên người cuối cùng một tầng nội khố, quần lót ren trượt xuống, nàng lông mờ u thưa thất nhưng tinh tế, môi âm hộ mỏng manh hai miếng bảo vệ phấn nộn khe hở, như là chưa tạo hình ngọc thạch, hiện lên sáng bóng trong suốt. Miêu Dĩnh thẹn thùng được một tay che khuất mắt của mình tình, tay kia thì nhẹ nhàng bảo vệ chính mình tư bộ, thân thể bất an vặn vẹo, như là muốn trốn tránh phần này bại lộ ngượng ngùng, tóc dài tán loạn tại gối lúc, che khuất nàng nửa bên hồng thấu gò má. Mã Thiên Dực ôn nhu đẩy ra nàng che chắn hạ thân tay, vùi đầu tiến nàng trong quần, một ngụm ngậm nàng mềm mại hồ điệp, nóng ẩm bờ môi dán vào môi nhỏ cánh hoa của nàng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, mang đến một loại chưa bao giờ có kích thích. Miêu Dĩnh thân thể mạnh mẽ run run, phát ra một tiếng thét kinh hãi a. Kia mãnh liệt khoái cảm làm hắn cảm giác một chớp mắt toàn thân đều bị thắp sáng, tiếp lấy vừa tựa như lông chim nhẹ nhàng phất qua tâm lúc, làm nàng cơ hồ ngất xỉu đi qua, não bộ trống rỗng. Lấy lại tinh thần, nàng vô lực đẩy đầu của hắn, âm thanh bên trong mang theo hoảng loạn cùng xấu hổ tiểu dực, đừng, chỗ đó bẩn. Ta không tắm rửa. Giọng nói của nàng nhỏ bé yếu ớt, tiết lộ ra thiếu nữ ngượng ngùng, hai tay nhẹ nhàng đẩy trán của hắn đầu, lại nửa điểm khí lực cũng làm cho không lên. Mã Thiên Dực mồm miệng không rõ đáp lại, bờ môi như trước dán vào chỗ kín của nàng không có việc gì, người ta đều yêu thích. Hắn âm thanh trầm thấp mà kiên định, mang theo một loại không cho phép nghi ngờ cưng chiều, lập tức gia tăng liếm lực độ. Cỗ kia thiếu nữ thơm mát cùng dâm thủy tanh mặn còn mang theo một tia mùi khai, làm hắn đặc biệt bên trên. Đầu lưỡi của hắn mềm mại mà linh hoạt, trải qua vài cái thục nữ dạy dỗ, kỹ thuật sớm lô hỏa thuần thanh, đầu lưỡi tại nàng mẫn cảm nụ hoa thượng quấn lấy vòng, nhẹ nhàng mút hút, khi thì thăm dò vào nàng khe thịt, liếm láp nàng tràn ra mật dịch. Không vài cái, mãnh liệt khoái cảm làm nàng ánh mắt tan rã, giống như cả người đều bị kéo ra khí lực, thân thể không tự chủ cong lên. Hai chân run rẩy, bất lực rên rỉ tiểu dực. Ta không chịu nổi. Nàng âm thanh đứt quãng, mang theo khóc nức nở, thiếu nữ ngây ngô cùng động tình mê ly tại mặt nàng đan vào, hoàn toàn xa vào tại đây trước nay chưa từng có khoái cảm bên trong. Mã Thiên Dực cũng không có dừng lại, ngược lại gia tăng liếm lực độ, đầu lưỡi tại nàng mềm mại nụ hoa thượng rất nhanh vòng quanh, nóng ẩm bờ môi dán vào môi nhỏ cánh hoa của nàng, khi thì mút hút, khi thì thăm dò vào nàng khe thịt, linh hoạt quấy, khiêu khích nàng mẫn cảm nhất thần kinh. Miêu Dĩnh cảm giác hạ thân hoàn toàn không chịu khống chế, khoái cảm như thủy triều một đợt sóng tập kích đến, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, hai chân không tự chủ kẹp chặt đầu của hắn, kinh hoàng nói tiểu Dực, ta muốn tiểu. Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác thể một trận không tự giác co lại, nhanh đến hành lang mạnh mẽ giật giật, một cỗ chất lỏng dâng lên mà ra, như hồng thủy vỡ đê phun tại Mã Thiên Dực khuôn mặt, làm ướt hắn gò má cùng cằm. Thân thể của nàng tùy theo co giật run rẩy, như là bị khoái cảm hoàn toàn đánh, hai tay nắm chặt ga giường, móng tay lâm vào trong này, cao vút mà kiềm chế rên rỉ a. Tiểu Dực, nàng âm thanh đứt quãng, mang theo cao trào hậu hư thoát, ánh mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng. Mã Thiên Dực ngẩng đầu, trên mặt còn treo nàng mật dịch, trong suốt chất lỏng thuận theo cái cằm của hắn nhỏ giọt rơi, hắn nhưng không có ghét bỏ, ngược lại động tình vỗ về nàng, ôn nhu lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Lúc này đây, hắn cũng không có giống đối đãi khác nữ nhân như vậy liếm sạch sẽ nàng dâm dịch, bởi vì đây là Miêu Dĩnh lần thứ nhất, hắn sợ quá sinh kịch liệt hành động hù được nàng, liền hết sức thu liễm một chút ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Miêu Dĩnh lại ngượng ngùng khóc, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, nhỏ giọng nức nở tiểu Dực, thực xin lỗi, ta nước tiểu đến ngươi trên mặt. Nàng âm thanh nhỏ bé yếu ớt, mang theo xấu hổ cùng bất an, hai tay không tự chủ che khuất mặt, như là sợ đối mặt hắn ánh mắt. Mã Thiên Dực cười khẽ lên tiếng, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, ngữ khi ôn nhu mà cưng chiều đứa ngốc, cái này không phải là nước tiểu, đó là ngươi quá thoải mái cao trào hậu chiều phun. Là mặt khác một loại chất lỏng, tương đương sinh nam tính xuất tinh giống nhau. Hắn kiên nhẫn giải thích, ánh mắt tràn đầy đối với nàng yêu thương. Miêu Dĩnh nghe vậy, đỏ bừng mặt, trường tiệp rung động, mềm giọng líu díu thì phải là cao trào sao? Giống như thật thoải mái. Giọng nói của nàng bên trong mang theo tò mò cùng ngượng ngùng, như là đối với này xa lạ trải nghiệm ký ngây thơ lại mong chờ. Mã Thiên Dực chăm chú nhìn nàng, cười hỏi ta cho ngươi thoải mái hơn được không? Mắt của hắn thần thâm tình mà nóng cháy, mang theo đối với nàng quý trọng. Miêu Dĩnh ngẩng đầu nghênh tiếp ánh mắt của hắn, hai má đỏ ửng, là kia ngày mùa thu phong diệp, vô cùng ngượng ngùng nhỏ giọng trở về câu tốt. Chương 50 Miêu Dĩnh phá qua. Mã Thiên Dực nghe được thiếu nữ này một tiếng mềm mại tốt, giống như một viên tiếng sấm tại hắn trong não nổ tung, chớp mắt giải khai hắn đầu óc ức chế đã lâu hơn ba át, máu sôi trào, dục vọng như thủy triều vọt tới. Hắn gắt gao ôm Miêu Dĩnh, thân thể đè lên, dây rộng lồng ngực dán vào nàng mềm mại, động tình hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi cường thế thăm dò vào, cùng đầu lưỡi của nàng kịch liệt quấn quanh, nóng ẩm hôn mang theo không cho phép kháng cự thâm tình. Hắn hai tay xoa nắn nàng tròn trịa no đủ cặp vú, đầu ngón tay tại nàng mềm mại đầu vú thượng nhẹ nhàng nhất nhéo, dẫn tới thân thể nàng run nhẹ, khăn tắm tại song phương ma sát chung sớm trượt xuống, lộ ra hắn to lớn thân thể. Miêu Dĩnh dư quang lơ đãng quét kia giữ tợn to dài con cặc, 18cm cự vật gân xanh quấn quanh, quy đầu như kia chống trận rủi trống, giữ tợn mà hùng vĩ, sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc, thiếu nữ ngượng ngùng cùng sợ hãi đan vào, hạ thân không khỏi căng thẳng, như là bản năng kháng cự. Đợi hắn tách ra môi của nàng, Miêu Dĩnh hô hấp dồn dập, hai má đỏ như là hoa đào nở rộ, ánh mắt của nàng trốn tránh, mang theo một chút hoảng loạn, run rẩy hỏi. Tiểu Dực, người kia, như vậy đại, thật có thể, đi vào ta kia, bên trong sao? Nàng âm thanh tinh tế mà run rẩy, như là kinh hoàng nai con, trong mắt tràn đầy thiếu nữ lần đầu đối mặt tình yêu khi bất an cùng tò mò. Hai tay không tự chủ nắm tay hắn cánh tay, móng tay nhẹ nhàng khảm nhập da của hắn, như là tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Mã Thiên Dực chăm chú nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, nhẹ giọng vỗ về Dĩnh Dĩnh, đừng sợ, nữ hài âm đạo thích ứng năng lực rất mạnh, tùy theo nam tính chậm rãi tiến vào tự động thích ứng. Ngươi lần thứ nhất, khẩn trương rất bình thường, ta sẽ rất nhẹ, tận lực không làm đau ngươi. Ngữ khí của hắn tràn đầy thâm tình cùng khắc chế. Xoa dịu nàng khẩn trương. Vậy được, ngươi tới đi, ta chuẩn bị xong. Miêu Dĩnh ánh mắt trốn tránh, xấu hổ mang khiếp nhỏ giọng nói, thanh âm nhỏ ngấy mà run rẩy, như là tại miếng băng mỏng thượng bán ra từng bước, tiết lộ ra nàng hạ thật lớn quyết tâm. Lập tức, nàng lại lấy dũng khí ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn thâm tình đôi mắt, ngữ khi bên trong mang theo một tia kiên định tiểu Dực, ta thật sự rất yêu ngươi, đã từng có thật nhiều nhân theo đuổi ta, những ta cũng chưa cảm giác, ngươi nhưng đừng được đến ta sau khi liền tổn thương ta. Nàng thông báo động tình mà chân thành tha thiết, trong lời nói hành ở giữa toát ra thiếu nữ động tâm cùng yếu ớt, trong mắt lóe lên một chút lo âu, như là tại đem chính mình tâm giao cho tay hắn bên trong, khẩn cầu hắn quý trọng. Dĩnh Dĩnh, ta biết cả đời thực dài dằng dặc, chúng ta mới mười mấy tuổi, nhưng ở sau này năm tháng, ta tận hết khả năng đi thủ hộ ngươi, ta chỉ có thể như thế hứa hẹn. Mã Thiên Dực phi thường lý tính đáp lại nói, ngữ khí trầm ổn mà chân thành tha thiết, không có giống một chút tinh trùng lên óc cậu bé như vậy ăn nói lung tung, ưng thuận nói chuyện không đâu lời thề. Tốt, cái này đủ, đến đây đi, cho ta tốt đẹp lần thứ nhất. Miêu Dĩnh bị hắn chân thành xúc động, ngượng ngùng tại đây khoảnh khắc giống như bị hạnh phúc tách ra, nàng chủ động ôm lấy đầu của hắn, khóe mắt trượt xuống nước mắt hạnh phúc, trong suốt giọt lệ tại dưới ánh đèn lập lòe, là nàng đáy lòng mềm mại nhất giao phó. Nàng đem mặt vùi vào cổ của hắn lúc, cảm nhận hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, hai tay vòng càng chặt hơn, giống như là muốn đem khoảnh khắc này tốt đẹp vĩnh viễn dừng hình ảnh. Mã Thiên Dực nhẹ nhàng hôn môi của nàng một cái, ngồi dậy, quỳ gối tại nàng trong quần, hít sâu một hơi, ánh mắt lưu luyến tại nàng mạn diệu thân thể, nàng trắng nõn làn da như mỡ đông vậy tinh tế, thon gọn vòng eo cùng hai chân thon dài buộc vòng quanh thiếu nữ ngây ngô đường cong, phấn nộn đóa hoa tại dưới ánh đèn hiện lên ướt át sáng bóng, như là nụ hoa chớm nở nhụy hoa, thuần khiết mà mê người. Hắn trước theo chính mình bao cầm một hộp cương bản 001, Miêu Dĩnh nhìn thấy lại ngượng ngùng ngăn trở. Không muốn, lần thứ nhất ta không nghĩ cách một tầng, ta đã uống thuốc. Dĩnh Dĩnh ngươi, ngươi đối với ta thật tốt quá, khẩn cấp thuốc tránh thai tai hại thân thể a. Lần sau hay là ta mang bộ, hắn đưa ra chính mình lo lắng. Không có việc gì, ta ăn trường hiệu thuốc tránh thai, tại mạch ngươi bá bên kia mà bắt đầu ăn, ta sợ ngươi ngày nào đó nhịn không được. Nàng nói liền vừa thẹn đỏ mặt. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa nàng khuôn mặt, cảm động đến tột đỉnh. Cảm ơn ngươi. Mã Thiên Dực nhẹ nhàng đỡ lấy nàng eo, lòng bàn tay dán vào nàng ấm áp làn da, tách ra nàng hai chân thon dài, đem chính mình to dài tính khi chống đỡ tại nàng ướt át cửa vào, đỉnh tại nàng phấn nộn môi âm hộ tốt nhất hạ hoạt động, động tác thong thả mà cẩn thận, như là sợ đã quấy dày phần này thuần khiết. Tinh khí ma sát mang đến từng đợt khoái cảm tê dại, làm song phương đều sảng khoái vô cùng, Miêu Dĩnh hô hấp dần dần dồn dập. Cái loại này kích thích lại thẹn thùng cảm giác một lần nữa leo lên nàng gò má, khuôn mặt nhiễm lấy hào quang vậy đỏ ửng. Nàng dùng tay một lần nữa đắp lại ánh mắt, tính toán che giấu chính mình ngượng ngùng, lại nhịn không được khẩn trương xuyên qua khe hở hướng xuống liếc trộm, ánh mắt tràn đầy tò mò cùng mong chờ. Mã Thiên Dực ma sát một trận, cảm nhận nàng ướt át, nhỏ tiếng dụ dỗ nói Dĩnh Dĩnh, hít sâu, buông lỏng thân thể. Hắn âm thanh ôn nhu mà vỗ về. Mang theo làm người ta an tâm lực lượng, một bên dùng quy đầu thử đẩy ra nàng chặt khít cửa vào, qua lại vài lần, dựa vào đầy đủ trơn trượt, viên kiên nhuận như chín mùi lý từ quy đầu chậm rãi bị nàng phấn nộn tường thịt dần dần nuốt hết, nhanh đến xúc cảm làm hắn yết hầu căng thẳng. Dĩnh Dĩnh, ta muốn tiến vào. Hắn sảng khoái nhẹ giọng nói cho Miêu Dĩnh, ngữ khí bên trong mang theo khắc chế cùng thâm tình. Ân, Miêu Dĩnh nhẹ giọng đáp. Cảm nhận được hắn phía trước chậm rãi đẩy ra chính mình khe hở, chặt khít cửa vào bị một chút kéo mở, mang đến một loại căng đau cùng mong chờ đan vào cảm giác. Nàng vừa khẩn trương lại kích động, hai tay nắm chặt bắp đùi của hắn, thân thể không tự chủ run nhẹ, như là nghênh tiếp trong đời quan trọng nhất thời khắc. Nàng tâm nhảy như tiếng trống giống như, thùng thùng thùng đông một cái giống như thổi bay chiến đấu kèn lệnh. Mã Thiên Dực giọng ôn nhu trấn an nói Dĩnh Dĩnh, buông lỏng một chút. Ta sẽ rất nhẹ. Hắn âm thanh ôn nhuận như xuân phong, mang theo làm người ta an tâm lực lượng. Hắn chậm rãi đẩy mạnh, mượt mà quy đầu đẩy ra nàng chặt khít đóa hoa, xử nữ cực độ chặt khít làm hắn tính khí bị gắt gao bao bọc, nội bức tường thịt mềm như là vô số chương miệng nhỏ mút lấy hắn, mãnh liệt khoái cảm làm hắn thiếu chút nữa đương trường xuất tinh. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế xúc động, lại phát hiện hướng đến chỗ sâu thật sự nan đẩy mạnh, liền rời khỏi đến một điểm. Mượn dùng nàng ướt át mật dịch một lần nữa đẩy mạnh, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, cạn khoảng cách ra vào làm hai người chỗ giao hợp càng lúc càng ướt trượt. Miêu Dĩnh ngượng ngùng không thôi, mặt giống như chu sa choáng váng nhiễm, tại nàng ngây thơ nhận thức, loại này thân mật tiếp xúc đã là đang làm yêu, nàng vẫn là một tay che mắt, một tay đặt ở chính mình no đủ trên ngực, thân thể không tự chủ run nhẹ, hưởng thụ này lần đầu sảng khoái. Cuối cùng, khi hắn tiến vào càng sâu chỗ thời điểm, cảm nhận được một tầng lá mỏng cách trở, Mã Thiên Dực trong lòng chấn động, vui sướng vô cùng mang theo rung động kích động, như là phát hiện bảo tàng giống như, đây là độc thuộc về màng trinh của hắn. Hắn dừng lại động tác, thân thể hơi hơi run rẩy, ngữ khí bên trong mang theo kích động cùng khắc chế, nhẹ giọng hỏi nói Dĩnh Dĩnh, ngươi thật chuẩn bị giao cho ta sao? Hắn âm thanh tràn đầy quý trọng, ánh mắt yên lặng nhìn nàng, như là đem nàng trả lời đem so với cái gì đều trọng yếu. Ta, ngươi thật là xấu, đừng hỏi, ngươi không phải là, đều lấy, ta thật nhiều hạ sao? Miêu Dĩnh Thiên Chân trả lời, thanh âm nhỏ ngấy mà thẹn thùng, mang theo thiếu nữ đặc hữu ngây thơ. Nàng cho rằng này nhợt nhạt ra vào đã để nàng không còn là xử nữ, ngượng ngùng không để cho nàng dám nhìn thẳng hắn, ánh mắt trốn tránh, Trường Tiệp run nhẹ, tiết lộ ra nội tâm của nàng hoảng loạn cùng đáng yêu. Mã Thiên Dực cười một tiếng, bị ông trời của nàng thật chọc cho tâm động không thôi, nhẹ giọng giải thích Dĩnh Dĩnh, này còn sớm, ta đụng tới màng trinh của ngươi rồi, ngươi bây giờ cự tuyệt lời nói, vẫn là một cái xử nữ. Ngữ khí của hắn thành khẩn mà ôn nhu, mang theo đối với nàng tôn trọng, ánh mắt tràn đầy thâm tình, như là lại lần nữa xác nhận tâm ý của nàng. Ta, ngươi hoại tử rồi, ta mặc kệ, ngươi đều đi vào, ta không phải là xử nữ. Miêu Dĩnh thẹn thùng đùa giỡn vô lại, âm thanh bên trong mang theo một chút giận dỗi đáng yêu, nàng xuyên qua khe hở liếc trộm hắn, ánh mắt ngượng ngùng cùng làm nũng đều tràn ra khe hở. Lời nói của nàng ngây thơ lại động lòng người, như là đem sở hữu tín nhiệm đều giáo cho hắn. Trong phòng mờ nhạt ngọn đèn chiếu ra nàng thẹn thùng nhưng lại, điều này làm cho Mã Thiên Dực hạ quyết tâm. Vậy ngươi nhịn một chút, khả năng có đau một chút. Dứt lời hơi chút dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, quy đầu cuối cùng đột phá tầng kia lá mỏng, cùng với một tiếng rất nhỏ xé rách cảm giác, màng trinh bị chậm rãi kéo mở, ra lại lúc tới, mang theo vài tia đỏ tươi tơ máu lăn lộn mật dịch theo chỗ giao hợp chảy ra, hơi hơi nhiễm đỏ môi nhỏ cánh hoa của nàng cùng hắn tinh khí. Mang đến một tia nhàn nhạt ngai ngái khí tức. Lại lần nữa đẩy mạnh khi hắn cảm nhận được nỗi bức tường lực cản chợt biến mất, tính khí bị càng sâu nuốt hết, nhanh đến hành lang như là vô số xúc tu giống như, tham lam hấp thụ hắn con cặc, mang đến một loại nóng ẩm mà mãnh liệt khoái cảm. Miêu Dĩnh lông mày nhẹ nhăn, yết hầu ở giữa tràn ra một tiếng kiềm chế đau kêu a. Tiểu Dực, có đau một chút, nàng âm thanh run rẩy, mang theo nước mắt, khóe mắt ướt át. Thân thể không tự chủ rụt một chút, như là bản năng kháng cự. Mã Thiên Dực dừng lại động tác, không có tiếp tục xâm nhập, cúi đầu hôn tới khóe mắt nàng nước mắt, lòng bàn tay xoa nhẹ nàng gò má, nhẹ giọng vỗ về Dĩnh Dĩnh, ta trước chậm rãi. Ngữ khí của hắn tràn đầy đau lòng, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lấy nàng, tay tại trước ngực nàng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, tính toán xoa dịu nàng không khỏe. Miêu Dĩnh chậm rãi thích ứng hạ thân phong phú. Hô hấp dần dần vững vàng, bộ ngực cảm nhận một đôi bàn tay ôn nhu, nàng liền nhiệt tình hôn trả lại hắn, thật lâu sau rời môi, nàng đối với hắn gật gật đầu, ý bảo có thể tiếp tục. Mã Thiên Dực cẩn thận thận lại lần nữa đẩy mạnh, quy đầu thong thả xuyên qua thoát phá màng trinh, con cặc một chút xâm nhập nàng hành lang, nội bức tường thịt mềm tùy theo hắn tiến vào dần dần thích ứng, mật dịch cùng lượng nhỏ vết máu đan vào, ẩm ướt trượt xúc cảm làm hắn sảng khoái vô cùng, nhưng cũng làm hắn càng thêm cẩn thận. Duy sợ làm đau nàng. Miêu Dĩnh cảm thấy đau đớn tùy theo hắn xâm nhập dần dần bị một loại xa lạ phong phú cảm giác thay thế, thân thể run nhẹ, ánh mắt theo đau đớn chuyển thành mê ly. Mã Thiên Dực thấy nàng dần dần thích ứng, liền chậm rãi xâm nhập, to lớn dương vật tại nàng chặt khít hành lang chung thăm dò, gặp được lực cản khi liền thoáng hậu lui, đổi thành nhợt nhạt rút ra đút vào, chín cạn một sâu tiết tấu như nước chảy mây trôi. Làm sơ kinh nhân sự Miêu Dĩnh dần dần thích ứng hắn thô to. Nàng phấn nộn hũ mật đang kéo dài ôn nhu dưới sự ma sát càng trở lên ẩm ướt trượt, trong suốt dâm thủy không ngừng theo đóa hoa ở giữa tràn ra, dọc theo nàng hai đùi trắng nõn bên trong trượt xuống, làm Mã Thiên Dực con cặc ra vào cũng càng thêm thông thuận, hắn hơi chút tăng nhanh một điểm tốc độ, chỗ giao hợp mang đến một chút rất nhỏ tiếng nước. Nàng hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt phập phồng, tinh tế song trường gắt gao vòng ở cổ của hắn. Thâm tình chăm chú nhìn hắn, thu thủy lưu sóng ở giữa lộ ra ngượng ngùng cùng mê ly, môi anh đào khẽ nhếch, bắt đầu tràn ra kiều mị thở gấp. Ân, nha, Tiểu Dực, ta, bây giờ là không phải là, liền, không phải là xử nữ. Miêu Dĩnh ngượng ngùng lại hiếu kỳ đứt quãng hỏi, thanh âm nhỏ như tơ nhện, ở giữa còn xen lẫn thiếu nữ sơ hầu hạ khi thở gấp, non mềm gò má theo tình dục mà nhiễm lấy đỏ ửng. Ân, Dĩnh Dĩnh, ngươi bây giờ là của ta nữ nhân. Mã Thiên Dực kiêu ngạo mà run rẩy tiếng trả lời, âm thanh trung lộ ra đặc hơn muốn chiếm làm của riêng, cúi đầu chăm chú nhìn nàng mê loạn thần sắc, to lớn dương vật tại nàng ẩm ướt trượt hũ mật trung chậm rãi quất đánh, bất quá ta vẫn chưa hoàn toàn đi vào nha. Ta, sao vậy, như thế dài. Nhu Dĩnh thở nhẹ một tiếng, thân thể yêu kiều hơi hơi run run, chặt khít hành lang theo hắn xâm nhập mà bản năng co lại, trong suốt dâm tùy theo đóa hoa ở giữa tràn ra. Trơn trượt hắn thô to ra vào. Nhưng là, ta, thật thoải mái. Nàng âm thanh mang theo một chút ngượng ngùng cùng thỏa mãn, tinh tế song trường không tự chủ được vòng nhanh cổ của hắn, phối hợp hắn dần dần làm sâu sắc tiết tấu. Ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Mã Thiên Dực cảm nhận được Nhu Dĩnh hũ mật càng trở lên ẩm ướt trượt, trong suốt dâm thủy như nước suối vậy không ngừng trào ra, trơn trượt hắn thô to dương vật, làm hắn ý thức được thời điểm đã đến. Hắn bắt đầu gia tăng đi vào biên độ, nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần phía sau, cuối cùng nhất cắm đến tận cùng, nóng bỏng quy đầu rõ ràng đụng đến nàng bên trong thân thể một khối mềm mại hoa tâm. Này đột nhiên bất ngờ xâm nhập làm Miêu Dĩnh thân thể yêu kiều run run, giống như một cỗ tia chớp từ dưới thân lùi tới toàn thân, tê dại cùng khoái cảm đan vào, làm nàng cơ hồ thất thần. A, hai người cơ hồ đồng bộ lên tiếng, Mã Thiên Dực âm thanh trung mang theo thỏa mãn gầm nhẹ. Mà Miêu Dĩnh kinh hô tắc sen lẫn ngượng ngùng cùng kinh ngạc thán phục. Dĩnh Dĩnh, ta tất cả đều tiến vào. Mã Thiên Dực thở gấp nói, âm thanh trung lộ ra đặc hơn chinh phục cảm giác, cúi đầu chăm chú nhìn nàng mê loạn thần sắc, cảm nhận nàng chặt khít hành lang hoàn toàn bọc lại hắn thô to, cái loại này nóng ẩm nhanh đến mút hút cảm cơ hồ khiến hắn mất lý trí. Ta, ngươi để ta chậm rãi, thật dài. Miêu Dĩnh thở gấp đáp lại, âm thanh đứt quãng. Mang theo một chút cầu xin cùng thỏa mãn, tinh tế hai chân vô ý thức quấn lấy hắn vòng eo, tính toán xoa dịu kia xâm nhập xương tủy phong phú cảm giác. Khóe mắt của nàng nổi lên lệ quang, hai gò má đỏ ửng như hà, môi anh đào khẽ nhếch, thổ lộ ra ngượng ngùng rên rỉ. Mã Thiên Dực cúi người xuống, ôn nhu hôn môi của nàng, đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, tham lam dây dưa nàng cái lưỡi đinh hương, nuốt nàng tràn ra thở gấp. Ôn tồn một trận phía sau. Hắn cảm giác được nàng chỗ sâu nhất hoa tâm cũng dần dần ẩm ướt trượt, mềm mại thịt mềm bắt đầu chủ động mút hút đầu chim của hắn. Hắn liền bắt đầu thong thả mà trên diện rộng ra vào, mỗi lần đều muốn thô to dương vật hoàn toàn rút ra, còn mang ra khỏi hồng phấn thịt thừa, chỉ trừ quy đầu nhợt nhạt cắm ở nàng hũ mật cửa vào, tùy hậu lại một cắm đến tận cùng, thẳng đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Loại này trình độ cực cao tiết tấu làm Miêu Dĩnh giống như rơi vào đám mây. Thân thể tại khoái cảm sóng chiều trung phập phồng, tiếng thở gấp càng trở lên cao vút, mang theo một chút mê loạn cùng say mê, dâm thủy không hoàn toàn theo chỗ giao hợp ồ ồ chảy ra. A, nha, Tiểu Dực, ta cảm giác thật là thoải mái, thiếu nữ e lệ trung lại mang theo ngây thơ thẳng thắn. Dĩnh Dĩnh, người bên trong thật chặt, rất thư thái. Ta cảm giác mau nổ. Mã Thiên Dực thở hổn hển, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Mang theo đặc hơn dục vọng cùng thỏa mãn. Cùng với khoái cảm tăng lên cùng Miêu Dĩnh hoàn toàn thích ứng, hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ, thô to dương vật tại nàng ẩm ướt trượt hũ mật trung sâu sắc dễ hiểu, mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi trong suốt dâm thủy, phát ra mập mờ tiếng nước. Ba ba ba ba va chạm tiếng một chút đều vang lên, hắn kiên cố phần hông va chạm nàng non mềm mông thịt, kích thích lên từng đợt thân thể quấn quýt tiếng vọng. Miêu Dĩnh ngượng ngùng không chịu nổi. Tinh tế tay nhỏ gắt gao che lấy môi anh đào, tính toán đè nén xuống kia tràn ra yết hầu ở giữa rên rỉ, nhưng này kiều mị âm thanh như trước theo khe hở ở giữa tiết lộ, đứt quãng, nàng trong não lý trí phòng tuyến bị này mãnh liệt khoái cảm xung kích được thất linh bát lạc, sở hữu ngượng ngùng cùng cẩn thận đều bị ném ra não phía sau, chỉ còn lại có thỏa thích hưởng thụ bản năng. Âm đạo của nàng bắt đầu không tự chủ được co lại. Chặt khít nỗi bức tường giống như tự động máy móc khóa bình thường siết chặt quấn lấy Mã Thiên Dực thô to dương vật. Kia nóng ẩm nhanh đến bao bọc làm cho hắn cơ hồ mất khống chế. Thân thể của nàng dần dần nóng lên, làn da nhiễm lấy một tầng mê người hồng phấn, tầng mồ hôi mịn theo ngạch ở giữa trượt xuống, dọc theo nàng ôn nhu đường cong chảy xuống. Nàng thân thể yêu kiều ngăn không được mà run rẩy, hai chân vô ý thức quấn chặt hắn vòng eo, dường như muốn đem hắn càng sâu khảm nhập chính mình bên trong thân thể. A, a, nha, Tiểu Dực, ta, lại có, muốn nước tiểu cảm giác. Miêu Dĩnh một bên rên rỉ một bên đứt quãng nói chuyện, âm thanh kiều mị mà mê loạn, mang theo một chút ngượng ngùng cùng hoảng loạn. Khóe mắt của nàng nổi lên lệ quang, hai gò má đỏ ửng như hà, tinh tế tay nhỏ nắm chặt bờ vai của hắn, móng tay cơ hồ khảm nhập da của hắn, tính toán tại đây khoái cảm sóng chiều chung tìm kiếm một tia dựa vào. Cái loại này mãnh liệt cảm giác tê dại từ dưới thân lùi tới toàn thân, làm nàng cơ hồ không thể phân biệt đây là cực nhạc đỉnh phong, vẫn là thân thể bản năng phản ứng. Mã Thiên Dực cảm nhận được nàng bên trong thân thể càng trở lên nhanh đến bao bọc, biết nàng sắp nghênh đón cao trào, nhỏ tiếng thở dốc nói Dĩnh Dĩnh, nhịn một chút, ta cũng nhanh, ta muốn xông pha. Sử nữ đặc hữu chặt khít cùng mới mẻ cảm giác, làm hắn không thể giống cùng kia một chút thục nữ giao hoan khi như vậy kéo dài. Nàng hũ mật nóng ẩm mà nhanh đến, nỗi bức tường thịt mềm bao bọc càng thêm kịch liệt, làm hắn cơ hồ không thể tự giữ. Hai tay hắn nắm chặt nàng thon gọn vòng eo, lòng bàn tay cảm nhận nàng non mềm làn da ấm áp, mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ, hỏa lực toàn bộ mở, mỗi một lần quất cắm đều xâm nhập rốt cuộc, thẳng đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Miêu Dĩnh giống như bão táp chung mất đi phương hướng thuyền con, thân thể yêu kiều tại kịch liệt tiết tấu hạ kịch liệt phập phồng, rên rỉ rốt cuộc không thể kiềm chế, hóa thành cao vút tiếng kêu, mang theo một chút khóc nức nở, ngượng ngùng cùng cực nhạc đan vào, vang vọng toàn bộ gian phòng. A, a, a, Tiểu Dực, ta chết rồi. Hạ thân cái loại này mãnh liệt cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, tùy theo một trận kịch liệt co giật, một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu tự hoa tâm của nàng phun vãi ra, trong suốt dâm thủy như thủy triều trào ra, dính ướt hắn dương vật, thuận theo nàng hai đùi trắng nõn bên trong trượt xuống. Hai chân của nàng gắt gao cuốn lấy hắn vòng eo, tinh tế bắp chân cơ hồ co giật vậy căng thẳng, tính toán đem hắn càng sâu khóa tại chính mình bên trong thân thể. Nàng nội bức tường kịch liệt co lại, chặt khít hành lang gắt gao kẹp lấy hắn thô to, bất lưu một chút khe hở, làm hắn cơ hồ thở không nổi. Miêu Dĩnh hai tay gắt gao níu lại ga giường, ngón tay khớp xương theo dùng sức mà biến mất có huyết sắc, mềm mại ga giường bị nàng trào được vo thành một nắm, lưu nàng lại tình dục không khống chế được dấu vết. Mã Thiên Dực bị cổ nhiệt lưu này cùng đột nhiên tăng lên co lại kích thích mất lý trí, cấp tốc đút vào gần 10 cái. Mỗi một cái đều dường như muốn đem nàng xuyên quan. Đầu chim của hắn tại nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất điên cuồng loạn động, cuối cùng cùng với một tiếng gầm nhẹ, hắn đã ở nàng bên trong thân thể điên cuồng bùng nổ, nóng bỏng tinh dịch như hồng thủy phun ra, rót đầy nàng nhanh đến hũ mật, cùng nàng nhiệt lưu giao hòa tại cùng một chỗ. Thân thể hai người đồng thời run run, lẫn nhau gắt gao ôm nhau, tại cực nhạc đỉnh phong trung thở gấp, cảm nhận lẫn nhau độ ấm cùng tâm nhảy. Cao trào dư vị dần dần bình ổn, Mã Thiên Dực ôn nhu vuốt ve nàng trơn bóng như ngọc làn da, đầu ngón tay lướt qua nàng theo mồ hôi mà hơi hơi ướt át đường cong, cảm nhận thân thể nàng dư ôn cùng mềm mại. Nàng làn da tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên mê người sáng bóng, mồ hôi như chân châu vậy tô điểm này lúc, tăng thêm một chút kiều mị. Hắn cúi người xuống, hôn lên nàng mềm mại ướt át môi hồng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy ra nàng hàm răng, triền miên mút lấy nàng ngọt ngào. Mang theo một chút thỏa mãn cùng yêu thương. Miêu Dĩnh động tình đáp lại, tinh tế song trường vòng ở cổ của hắn, mềm mại thân thể yêu kiều dán được gần hơn, môi anh đào hơi hơi run rẩy, thổ lộ ra ngượng ngùng mà thỏa mãn thở gấp, hô hấp của hai người đan vào tại cùng một chỗ, ấm áp mà triền miên. Dĩnh Dĩnh, ta yêu ngươi. Mã Thiên Dực giọng ôn nhu thông báo, âm thanh khàn khàn mà thâm tình, ánh mắt tràn đầy đặc hơn tình yêu cùng muốn chiếm làm của riêng. Tiểu Dực, ta cũng yêu ngươi. Miêu Dĩnh ôn nhu đáp lại, âm thanh kiều mị mà chân thành tha thiết, mang theo thiếu nữ hạnh phúc cùng e lệ, dài nhọn lông mi hơi hơi rung động, giống như chịu tải lấy lòng tràn đầy tình yêu cùng ỉ lại. Thiếu nữ từ này khoảnh khắc hoàn thành đến nữ nhân chuyển biến, từ đó nhiều hơn một phần quyến rũ, nhiều hơn một phần thành thục. Chương 51 yêu quyết định. Hai người ôn tồn thời kỳ, Mã Thiên Dực vẫn chưa cấp bách rút ra, vẫn giữ tại nàng bên trong thân thể. Tại Miêu Dĩnh nhanh đến hành lang mềm mại như gợn sóng phập phồng đè xuống, hắn dương vật dần dần lên phản ứng, một lần nữa chướng đại, nóng cháy độ cứng tại nàng ướt át hoa tâm chỗ dục dịch. Miêu Dĩnh cũng dần dần cảm nhận được hắn dần dần tăng lên thô to, mẫn cảm nỗi bức tường bị kéo ra, cái loại này phong phú cảm giác làm nàng tim đập rộn lên. Tiểu chứng thối, ngươi lại ức hiếp ta. Nàng hờn dỗi nói, âm thanh mềm dẻo trông mang theo một chút cao trào hậu ngượng ngùng, trắng nõn gò má choáng váng nhiễm mở như nắng chiều vậy hồng. Dĩnh Dĩnh, đều tại ngươi như thế xinh đẹp, vóc người lại đẹp, phía dưới lại khỏa ta như vậy nhanh. Mã Thiên Dực nhỏ tiếng trêu đùa, ngữ khí trông tràn đầy thỏa mãn cùng khiêu khích, hai tay vuốt nhẹ eo của nàng cùng bộ ngực sữa, cảm nhận nàng làn da ấm áp. Ta, khỏa ngươi, là của ngươi xấu xa này nọ quấy phá. Miêu Dĩnh phản bác, môi anh đào nhếch lên, tính toán che giấu ý xấu hổ, có thể kia kiều mị giọng điệu lại tiết lộ nàng động tình. Thật tốt tốt, là ta, vậy ngươi nghĩ không nghĩ tiếp tục thoải mái một lần. Hắn cười xấu xa, bàn tay tại nàng mềm mại bờ mông nhẹ nhàng vỗ, ánh mắt tràn đầy chiêu tức. Không muốn, miệng nàng thượng cự tuyệt, âm thanh lại nhuyễn được không hề sức thuyết phục, tinh tế vòng eo hơi hơi vặn vẹo, khéo léo bờ mông lại không tự chủ được ngẩng lên nâng, giống như tại im lặng mời. Mã Thiên Dực bĩu môi cười, trước chậm rãi rút ra dương vật, tùy theo ba tức một tiếng vang nhỏ, hỗn hợp trắng độc tinh dịch cùng dâm thủy sền sệt Dĩnh Dĩnh chất lỏng theo nàng tiểu tiểu hũ mật miệng trào ra, thuận theo nàng hai đùi trắng nõn chảy xuống, tại ga giường thượng nhân ra một vũng lớn mập mờ dấu vết. Miêu Dĩnh liếc trộm liếc nhìn một cái kia dâm mỹ cảnh tượng, xấu hổ đến mang tai đỏ bừng, hận không thể tìm một chỗ giấu. Hắn cũng không cho nàng thở gấp cơ hội, nghiêng người ngủ thẳng nàng phía sau, ôn nhu theo phía sau ôm lấy nàng, rắn chắc lồng ngực dán vào nàng trơn bóng sống lưng, bàn tay to tại nàng vuốt phẳng nàng mềm mại vú thịt. Thô to con cặc dán tại nàng ướt sũng bào ngư phía trên, tại hỗn hợp trắng độc dịch nhờn đóa hoa ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại cả, trắng mịn mà ấm áp. Lần này không chờ ngại chút nào, hắn chậm rãi nhất cắm đến tận cùng, nóng bỏng quy đầu thẳng đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất, nhét đầy nàng mỗi một tấc hư không. A, trứng thối, Miêu Dĩnh thở nhẹ một tiếng, thân thể yêu kiều run run, cảm nhận hắn cự vật lại lần nữa phong phú hạ thân. Kia ê ẩm sưng tê dại cảm giác theo hoa tâm lan tràn ra, làm nàng muốn ngừng mà không được, rên rỉ chung mang theo một chút ngượng ngùng cùng say mê, tinh tế ngón tay vô ý thức nắm chặt dưới người ga giường. Mã Thiên Dực thành thạo kỹ thuật làm Miêu Dĩnh lần thứ nhất trải nghiệm mỹ diệu vô cùng, cơ hồ không có đau đớn, cuối cùng lựa chọn chính là một loại những chuyện khác vật không thể bằng được trình độ cực cao khoái cảm. Kia thô to dương vật tại nàng ẩm ướt trượt hũ mật chung ra vào, tiết tấu khi thì ôn nhu khi thì kịch liệt, mang cho nàng từng đợt tê dại cùng phong phú sung sướng. Thiếu nữ sơ thường như vậy nữ nhân tuyệt diệu mùi vị, ngượng ngùng như lụa mỏng vậy dần dần rút đi, nàng bắt đầu chúc chắc phối hợp hắn, thon gọn vòng eo hơi hơi vặn vẹo, đầy đặn bờ mông trước sau hơi hơi chấn động, phối hợp hắn mỗi một lần xâm nhập. Hai người tại đây trình độ cực cao tình yêu triền miên chung lẫn nhau giao hòa, thở gấp cùng rên rỉ đan vào, cuối cùng song song đạt đến cao triều đỉnh phong. Mã Thiên Dực tại nàng bên trong thân thể phun ra ngoài, mà Miêu Dĩnh hoa tâm cũng phun ra một cỗ nhiệt lưu, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, chặt khít hành lang như mềm mại đóa hoa vậy quấn quanh co rút nhanh, đem hắn chặt chẽ bao lấy. Đêm nay, phá qua Miêu Dĩnh giống như mở ra tình dục miệng cống, tựa như trước đây thường đến chưa bao giờ ăn qua kẹo phía sau, liền cuốn lấy phụ thân liên tục không ngừng đòi. Nàng xấu hổ mang khiếp một lần lại một lần ám chỉ Mã Thiên Dực tiến vào chính mình. Môi anh đào khẽ nhếch, thổ lộ ra kiều mị đây này lẩm bẩm, đôi mắt thủy uông uông chăm chú nhìn hắn, mang theo một chút ngượng ngùng cùng khát cầu. Mã Thiên Dực không thể kháng cự nàng cám dỗ, lần lượt đem thô to con cặc cắm vào nàng nóng ẩm tiểu huyệt, quất cắm ở giữa mang ra khỏi trong suốt dâm thủy cùng trắng đục dấu vết, thẳng đến cuối cùng nàng môi âm hộ hơi hơi sưng đỏ, mềm mại đóa hoa theo quá độ ma sát mà hiện lên đỏ tươi. Lòng hắn đau dừng lại, ôn nhu vuốt ve nàng gò má. Thấp giọng nói Dĩnh Dĩnh, chúng ta nghỉ ngơi trước được không, người phía dưới đều sưng lên, buổi chiều đầu tiên đừng như thế kịch liệt. À, còn sưng nha. Miêu Dĩnh chớp lấy mắt to, âm thanh mềm dẻo trung lộ ra kinh ngạc, hỗn hợp thiếu nữ ngây thơ cùng giao hoan hậu ngượng ngùng. Ta cho rằng, chỉ thích. Nàng cúi đầu liếc trộm liếc nhìn một cái chính mình sưng đỏ hạ thân, hai má chớp mắt chứng đến đỏ hơn, ngượng ngùng cắn môi dưới, lại nhịn không được tò mò nhìn nhiều mấy lần. Bộ dáng kia ký hồn nhiên lại mang theo một chút sơ thường tình dục mị thái. Giao hoàn qua phía sau, hai người cùng nhau đứng dậy đi tới phòng tắm thanh tẩy. Tại mờ mịt hơi nước bên trong, tránh không được lại ôn tồn một phen. Mã Thiên Dực bàn tay to lướt qua Miêu Dĩnh trơn bóng làn da, mơn trớn nàng mồ hôi ẩm ướt đường cong, ngẫu nhiên tại nàng mẫn cảm bộ vị lưu luyến, chọc cho nàng cười duyên liên tục, nhỏ tiếng oán trách. Hắn cúi đầu hôn lên nàng ướt át môi hồng, đầu lưỡi nhẹ nhàng dây dưa, lại khắc chế dục vọng, không tiếp tục thứ cắm vào, chính là dùng đầu ngón tay cùng hôn môi khiêu khích nàng, thẳng đến nàng tức giận hơi thở tiệm loạn, hai gò má phím hồng. Giặt xong phía sau, hai người chùm khăn tắm trở lại gian phòng, Mã Thiên Dực bấm phục vụ điện thoại, thỉnh cầu đổi mới bị làm đến mức một mảnh hỗn độn ga giường. Không bao lâu, một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân viên phục viên đẩy cửa tiến đến, trong tay ôm lấy sạch sẽ ga giường. Nàng vừa vào cửa liền nhìn thấy trên giường mảnh kia dâm mỹ dấu vết, ướt sũng dâm thủy cùng trắng đục tinh dịch đan vào, ga giường vo thành một nắm, trong không khí còn lưu lại đặc hơn giao hoan khí tức. Nàng gò má chớp mắt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng, luống cuống tay chân thu thập, mang tai đỏ cơ hồ lấy máu. Miêu Dĩnh liếc trộm liếc nhìn một cái nàng bối rối, nhịn không được che miệng cười khẽ, Mã Thiên Dực tắc dựa vào đầu giường, ánh mắt liếc trộm người nữ kia phục viên lung linh đường cong, hận không thể lập tức đi lên đem nàng đặt tại bức tường thượng hung hăng quất cắm một phen. Nữ nhân viên phục viên vội vàng thay xong ga giường, nhỏ giọng nói câu tốt lắm liền cũng như chạy trốn rời đi, đóng cửa khi còn không cẩn thận mang ra khỏi một tiếng vang nhỏ. Hai người nhìn nhau cười, rút đi khăn tắm, trần trụi ôm nhau leo lên sạch sẽ giường trải. Mã Thiên Dực đem Miêu Dĩnh ôm nhập trong ngực, nàng mềm mại thân thể yêu kiều dán vào hắn rắn chắc lồng ngực, tinh tế cánh tay vòng ở hắn eo, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể giao hòa, hô hấp dần dần vững vàng. Tại đây yên tĩnh ban đêm, bọn hắn mang theo thỏa mãn cùng ôn nhu, nặng nề ngủ. Ngày kế, hai người đắm chìm trong đêm qua dư vị bên trong, ngủ một giấc đến tiếp cận giữa trưa mới lười biếng tỉnh lại. Mở mắt hậu tránh không được lại một lần ôn tồn, Mã Thiên Dực ôm Miêu Dĩnh, hôn lấy nàng mềm mại bờ môi, bàn tay to tại nàng trơn bóng vòng eo ở giữa dạo chơi, chọc cho nàng khanh khách cười khẽ, hờn dỗi thôi hắn. Nhưng mà, khi hắn cúi đầu thoáng nhìn nàng hạ thân kia còn chưa biến mất sưng đỏ, mềm mại môi âm hộ như trước hiện lên đỏ tươi, lòng hắn đau nhíu nhíu mày, nhịn được lại lần nữa giao hoan xúc động. Chính là ôn nhu vuốt ve nàng gò má, Miêu Dĩnh ngượng ngùng trong mắt lại hiện lên một tia ngọt ngào. Hai người rời giường hậu đơn giản thu thập, Miêu Dĩnh mang theo hắn đi bản địa một nhà địa đạo đồ ăn nhà hàng. Trên bàn ăn, nàng hứng thú bừng bừng cho hắn đĩa rau, giới thiệu mỗi đạo đồ ăn đặc sắc, Mã Thiên Dực ăn mùi ngon, thỉnh thoảng khen nàng chọn địa phương tốt, hai người chuyện cười doanh doanh, không khí ấm áp. Buổi chiều, nàng đưa hắn đến thành tế cao thiết trạm, sân ga phía trên. Hai người lưu luyến không rời ôm thật lâu sau. Mã Thiên Dực cúi đầu tại nàng ngạch ở giữa một nụ hôn, ôn nhu nói về nhà tin cho ta hay. Miêu Dĩnh gật gật đầu, hốc mắt ửng đỏ, vẫy tay nhìn theo hắn leo lên đoàn tàu, thẳng đến bóng xe biến mất tại tầm mắt phần cuối. Sau khi về đến nhà, Miêu Dĩnh còn đắm chìm trong sơ thường tình yêu hưng phấn bên trong, nhịn không được hoạt bát chạy đến mẹ bên người, chát mắt to tiến tới, đè thấp âm thanh hỏi. Mẹ! Làm chuyện đó thật nhanh nhạc nha, ngươi cùng ba ba cũng thường xuyên làm sao. Ôn Uyển như chính bưng lấy chén trà tay vừa run, thiếu chút nữa nồng đến, chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười mắng. Người nhà đầu kia, thật là không có xấu hổ không biết ngượng, lời như vậy cũng nói ra miệng. Tùy hậu đặt chén trà xuống, ngữ khí chuyển thành ôn nhu, kéo lấy tay nàng giáo dục nói. Dĩnh Dĩnh, loại sự tình này là hai người tư mật. Theo ta giảng không có gì quan hệ, nhưng là phải có cái độ, cùng người khác bao gồm ba ngươi liền không muốn nói, biết không? Nữ hài tử phải hiểu được cẩn thận. Miêu Dĩnh quyệt quẹt miệng, kéo dài âm nga một tiếng, bộ dáng không tình nguyện, Ôn Uyển như cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nữ nhi phần này hồn nhiên vẫn là hắn cùng Miêu Chính Hoa từ nhỏ sủng đến lớn mới đặc hiểu. Mã Thiên Dực cao thiết đến trong kinh đô trạm thời điểm, Nhậm Thiên Thiên sớm tại ra trạm miệng chờ đợi hắn. Nàng xa xa nhìn thấy hắn đi đến, giơ lên một chút ấm áp ý cười, trêu nói a, đại anh hùng viên mãn trở về nha. Nàng hôm nay hóa cái trong suốt đạm trang, mặt mày ở giữa lộ ra một chút mềm mại đáng yêu, đại ba lãng tóc xoăn tùy ý rối tung tại vai phía trên, nổi bật lên màu da trắng nõn. Nàng mặc một kiện lông áo khoác phối hợp bó sát người quần bò, nội đáp vàng nhạt áo lông, chân đạp một đôi cao đồng đất tuyết dày, bắp đùi thon dài đường nét lưu loát. No đủ mông cong tại quần phác họa tiếp theo lãm không bỏ sót, tỏa ra thành thục nữ tính mị lực. Lên xe phía sau, nàng cởi xuống áo lông, tùy tay khoát lên tỏa ỉ dựa vào lưng, vàng nhạt áo lông kề sát thân thể, trước ngực ôn nhu đường cong như ẩn như hiện, no đủ độ cong tại mềm mại vải dệt hạ càng lộ vẻ cám dỗ. Mã Thiên Dực ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghiêng đầu thâm tình chăm chú nhìn nàng, nhịn không được tán thưởng mẹ, ngươi sẽ theo liền như thế nhất xuyên đều tốt xinh đẹp. Ngữ khí của hắn tràn đầy chân thành tha thiết, đáy mắt ẩn giấu một chút kinh diễm. Nói bừa, ta cũng không là tùy tiện xuyên, ngươi biết cái gì? Nhậm Thiên Thiên oán trách liếc hắn liếc nhìn một cái, miệng lại loan thành nguyệt nha. Nàng phát động xe, ngón tay nhẹ khoát lên tay lái phía trên, tiếp tục trêu đùa ngày hôm qua chỉ vân đưa ngươi hồi tửu điếm, lại cùng ngươi đi lăn ga giường đi à nha. Mẹ, không muốn như vậy thẳng thắn á. Mã Thiên Dực lập tức gương mặt quẫn bách, tai hơi đỏ lên, tay mất tự nhiên gãi đầu một cái phát. Nhậm Thiên Thiên thấy thế, khóe miệng ý cười càng sâu, trong mắt lóe lên một tia bỡn cợt quang mang. Hai mẹ con một đường nói giỡn lúc, xe vững vàng chạy trở về Thúy Hồ Nhã Uyển. Mã Thiên Dực mệt mỏi ngồi liệt đang quen thuộc trên ghế sofa, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đã trải qua hai ngày này kinh tâm động phách, chỉ có về đến trong nhà, hắn có thể dỡ xuống tầng kia kiên cường ngụy trang, hai tay theo trán hướng lên tóm mái tóc, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy. Kia trên vũ đài vết sẹo nam khuôn mặt dừ tợn, kia một vòng đỏ tươi ngòi nổ như ác mộng vậy tại hắn trong não lái đi không được. Dù sao, từ loại nào trình độ mà nói, hắn vẫn là chỉ là đứa nhỏ, vô luận mặt ngoài nhiều ma trấn tĩnh tự nhiên, cũng không cách nào hoàn toàn tiêu hóa loại này tâm lý vết thương. Phụ thân qua sớm qua đời, làm hắn không thể không trước tiên mang trên lưng xa siêu tuổi gánh nặng, kia một chút nặng trịch trách nhiệm ép tới hắn thở không nổi. Nhậm Thiên Thiên bưng lấy một chậu tiên diễm xe ly từ cùng một cái tỉ mỉ thái tốt mâm đựng trái cây đi qua đến, nhìn đến con bộ dáng này, tâm như đao xoắn. Xem như tối hiểu rõ hắn người, nàng biết kia nhìn như cứng cỏi xác ngoài phía dưới, vẫn như cũ ẩn giấu một cái thượng vị lớn lên thiếu niên. Nàng nhẹ nhàng ngồi ở hắn bên cạnh, mềm mại song trường vòng ở hắn, ấm áp ôm hắn vào lòng, giọng ôn nhu an ủi. Đứa nhỏ, không sao, đều đi qua rồi, là mẹ không tốt, không thể bảo vệ tốt ngươi. Nàng âm thanh ôn nhu mà nghẹn ngào, khóe mắt nổi lên ướt át sáng bóng, nước mắt cơ hồ muốn tràn ra. Khoảnh khắc này, Mã Thiên Dực chưa từng như này khát vọng mẫu thân ôm ấp. Hắn gắt gao hồi ôm lấy nàng, vùi đầu tiến nàng ấm áp cổ lúc, thân thể ngăn không được mà run nhẹ, như là cuối cùng tìm đến tránh gió bến cảng. Hắn nhỏ giọng nói, tiếng nói khàn khàn chung mang theo một tia yếu ớt mẹ, kỳ thật khi đó ta thực sự là vô cùng sợ hãi. Ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, sợ ngươi sau này một người cô đơn đơn cuộc sống, không có người lại bảo hộ ngươi. Lời của hắn đứt quãng, như là kiềm chế đã lâu cảm xúc cuối cùng vỡ đê, nước mắt lặng yên thấm ướt nàng bả vai. Không có khả năng, ba người tại thiên thượng thủ hộ chúng ta mẹ con, người đã đáp ứng hắn phải bảo vệ mẹ, hắn sẽ không để cho ngươi có việc. Sau này chúng ta cũng không phân biệt mở, được không? Ta cùng ngươi đi A Tư thôi á, chúng ta cùng một chỗ đối mặt sở hữu việc. Theo này từ nay về sau, vô luận phú quý nghèo hèn, khỏe mạnh tật bệnh, chúng ta đều đồng hội đồng thuyền. Nhậm Thiên Thiên dán vào hắn tai bạn nhẹ giọng nói nhỏ, ngữ khi ôn nhu mà kiên định, như là thâm tình lâu dài thông báo, mỗi một cái lời mang theo mẫu thân kiêm người yêu yêu thương cùng phó thác, ấm áp xông vào đáy lòng của hắn. Mẹ, ngươi là nói ngươi muốn đi A Tư thôi á. Ngươi không có khả năng là tại dỗ ta đi. Mã Thiên Dực nghe nói như thế, ít dám tin tưởng lỗ tai của mình. Khoảnh khắc kia, quanh quẩn trong lòng cảm xúc tiêu cực bị này đột nhiên bất ngờ kinh ngạc vui mừng chớp mắt tách ra, như là mây đen tan hết hậu rơi xuống luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn không có nghe biết đoạn kia lời thề, bởi vì hắn không đã kết hôn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn mẫu thân kia trương tuyệt mỹ gương mặt, đáy mắt tràn đầy mong chờ cùng kích động, như là nhìn thấy trong sinh mệnh tối chân quý quang. Ta cái gì thời điểm bắt ngươi mong chờ lái qua vui đùa? Nhậm Thiên Thiên cười khẽ lên tiếng, tinh tế ngón tay ôn nhu mơn trớn hắn gò má, đầu ngón tay mang theo quen thuộc độ ấm, ôn nhu nói. Ta sáng hôm nay hãy cùng đơn vị nói ý nghĩ của ta, bọn hắn đồng ý ta ngừng lương giữ chức. Lần này ngươi đi ra ngoài, ta hãy cùng ngươi cùng đi. Hai mẹ con chúng ta tại bên kia mua cá biệt thự, đem Dĩnh Dĩnh cũng tiếp nhận, chúng ta ở tại cùng một chỗ. Nàng âm thanh dịu dàng mà chắc chắn, ánh mắt lóe lên ấm áp quang. Như là tại miêu tả một bức tương lai lam đồ, từng là hứa hẹn, cũng là vô cùng thâm trầm yêu. Mẹ, Dĩnh Dĩnh nếu không vẫn để cho nàng chính mình ở bên kia à, nàng còn không biết chúng ta ở giữa quan hệ. Ta sợ nàng nhất thời không tiếp thụ được. Mã Thiên Dực mặt lộ vẻ khó xử, lông mày hơi nhíu, ngữ khí bên trong mang theo một tia khó xử cùng lo lắng. Ngón tay của hắn không tự chủ nắm chặt, ánh mắt dao động, hiển nhiên nội tâm chính tránh ôm sinh như thế nào cân bằng mẫu thân cùng người yêu ở giữa tình cảm. Bảo bối, vậy ngươi phải cùng nàng công bằng, đừng lừa nàng. Dĩnh Dĩnh là một cô gái tốt, mẹ không ngại nàng tương lai làm chúng ta Mã gia con dâu, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng được tiếp nhận ta ngươi quan hệ. Nhậm Thiên Thiên dừng một chút, âm thanh dịu dàng lại lộ ra kiên định. Nàng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy mà ấm áp, tùy hậu ngữ khi nhẹ một chút, mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Trừ phi, ngươi tuyển chọn đơn phương cùng nàng tại cùng một chỗ, đem chúng ta cái loại này quan hệ dứt bỏ. Lời này tuy nhẹ, lại thiếu chút nữa đem Ngựa Thiên Dực đánh trực tiếp ngồi dậy. Mẹ, ngươi nói gì đâu này? Ngươi có biết ta yêu nhất ngươi, ngươi cũng yêu ta, đúng hay không? Mã Thiên Dực vội vàng đánh gãy nàng, âm thanh tràn đầy dồn dập cùng chân thành tha thiết, ánh mắt nóng cháy mà kiên định, giống như là muốn đem đáy lòng tình cảm một tia ý thức chút xuống đi ra. Chính là Dĩnh Dĩnh tối hôm qua vừa đem chính mình giao cho ta, ta sợ hiện tại tùy tiện nói với nàng, sẽ làm nàng thương tâm. Hắn cúi đầu, ngữ khí dần dần mềm mại, mang theo một tia áy náy cùng do dự, ngón tay vô ý thức vuốt phẳng sofa bên cạnh, như là tính toán xoa dịu nội tâm rối rắm. Như vậy lời nói, bảo bối, nếu không mẹ đến lúc đó giúp ngươi cùng nàng nói chuyện, so ngươi chính mình đi đối mặt tốt một chút. Nhậm Thiên Thiên than nhẹ một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng phục thượng tay hắn lưng, lòng bàn tay ấm áp truyền lại vỗ về lực lượng. Nàng âm thanh dịu dàng mà trầm ổn, đáy mắt hiện lên một tia yêu thương cùng kiên quyết, như là tại vì hắn chia sẻ phần này nan đề, cũng giống là đang tại thủ hộ bọn hắn đặc thù ràng buộc. Mẹ, cảm ơn ngươi. Mã Thiên Dực cảm động đến thiếu chút nữa nghĩ quỳ xuống dập đầu, trong lòng dòng nước ấm cuồn cuộn, hốc mắt hơi hơi nóng lên. Hắn kìm lòng không được cúi người, nhẹ nhàng hôn lên nàng gợi cảm miệng anh đào, bờ môi mềm mại mà ấm áp, mang theo quen thuộc hương thơm. Nhậm Thiên Thiên đáp lại được đồng dạng nhiệt liệt, song trường vòng ở cổ của hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng cùng hắn triền miên, hô hấp đan vào ở giữa tràn đầy thâm tình cùng ăn ý. Có thể đang lúc hắn khí tức dần dần nặng, bàn tay không tự chủ trượt hướng nàng eo hông, muốn tiến hơn một bước thời điểm, Nhậm Thiên Thiên lại cười khẽ đẩy hắn ra, ôn nhu nói. Bảo bối, hiện tại đừng, ta còn không có tắm rửa, đợi buổi tối được không? Nàng tiếng nói cùng ánh mắt đều tràn đầy đối với con cùng tình nhân cái kia phân kiều sùng. Mã Thiên Dực sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một cái bất đắc dĩ lại ôn nhu cười, không có cưỡng cầu, cúi đầu tại nàng môi thượng lại hôn nhẹ vài cái. Như là chưa thỏa mãn tham luyến một lát ngọt ngào. Tùy phía sau, hắn dắt tay nàng, ngữ khí nhẹ nhàng nói vậy được, mẹ, chúng ta đi trên lầu xem phim a. Nhậm Thiên Thiên gật gật đầu, khóe miệng mỉm cười, hai người tay trong tay lên lầu, đi vào gia đình ảnh sảnh, ngọn đèn đen tối bên trong, hai mẹ con sánh vai mà ngồi, tuyển một bộ ngọt ngào tình yêu điện ảnh, nhìn nhìn liền ôm lẫn nhau đang ngủ. Chương 52 mẹ con hôn ước. Mã Thiên Dực dẫn đầu tỉnh lại, mở mắt khi điện ảnh đã truyền phát xong, vừa nhìn trên màn hình thời gian 4:47. Hắn nghiêng đầu vừa nhìn, mẫu thân vẫn an ổn ngủ tại trên giường, hô hấp đều đều, mặt mày ở giữa mang theo một tia mệt mỏi hậu dịu dàng. Hắn cẩn thận thận vén chăn lên, rón rén đứng dậy, sợ quấy nhiễu nàng mộng đẹp. Đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều nguyên liệu nấu ăn. Thiết thái thời điểm. Đao cùng thớt gỗ có tiết tấu va chạm, trong não trái lại phục hồi đãng mẫu thân nói qua cái kia câu. Vô luận phú quý bần cùng vẫn là khỏe mạnh tật bệnh, chúng ta đều đồng hội đồng thuyền. Lời này nghe đến quen tai. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, hắn để đao xuống, cầm lấy điện thoại tìm tòi, trên màn hình nhảy ra đáp án làm hắn trong lòng chấn động, đó là kết hôn lời thề. Một chớp mắt, nội tâm sóng lớn mạnh liệt, tâm nhảy chợt ra tốc. Máu giống như tại mạch máu chung sôi trào. Hắn sững sờ tại chỗ, ngón tay còn đứng ở trên màn hình, suy nghĩ lại như thủy triều cuồn cuộn. Chính mình thật sự là quá trì độn rồi, nhưng lại không có nghe ra mẫu thân trong lời nói quan trọng nhất quyết định, nàng đã coi chính mình là trượng phu của nàng. Nghĩ đến mẫu thân cuối cùng câu kia đợi buổi tối, Mã Thiên Dực trong lòng nhất nhảy, tối nay là không phải là hấp dẫn. Hắn trong não hiện ra nhu tình của nàng cùng ôn nguyền, nắm lấy thái đao tay không khỏi vừa run, lưỡi dao thiếu chút nữa lệch khỏi quỹ đạo, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Thân thể căn bản không chịu chính mình khống chế, kích động đến ngăn không được mà nhẹ run. Hắn hít sâu mấy hơi, tính toán bình phục này đột nhiên bất ngờ rung động. Để đao xuống, lấy ra điện thoại bấm nấu cơm A-Z điện thoại, âm thanh hơi lộ ra dồn dập A-Z, ngài giúp chúng ta làm ra cơm chiều A. Cắt đứt phía sau, hắn lấy lại bình tĩnh, xoay người trở về gian phòng. Hắn mở ra máy vi tính sách tay, tính toán xử lý một chút công tác thượng công việc, quặng mỏ số liệu, tiền lâm bình đài giao dịch ghi lại, có thể trên màn hình con số cùng đường cong tại hắn trong mắt lại giống một đoàn loạn ma, căn bản không thể ngắm nhìn. Lòng hắn không ở yên địa điểm mở vài tờ giao dịch ghi lại, ánh mắt lại lơ lửng bất định, cuối cùng bất đắc dĩ khép lại máy tính, xoa xoa huyệt thái dương, nhỏ tiếng nói thầm. Này thế nào nhìn xem đi xuống. Đứng dậy đi thong thả đến phòng tập thể thao, hắn nắm lên tả tay luyện mấy tổ lực lượng, tính toán dùng mồ hôi xua tan cỗ kia sao động. Cơ bắp kéo duỗi đau xót thoáng hóa giải tâm lý mong chờ, có thể buông xuống tả tay phía sau, hắn lại muốn đi hậu viện đầu hạ cái giỏ, lại sợ đánh thức vẫn còn ngủ say mẫu thân, đành phải từ bỏ. Hắn lấy ra điện thoại, tùy tay mở ra nửa năm không đổi mới vương giả vinh quang, nghĩ tùy tiện ngoạn hai cục đuổi thời gian. Có thể rất lâu chưa chạm tăng thêm tâm tư toàn bộ không ở trò chơi phía trên, bắt đầu không bao lâu đã bị đồng đội mắng cầu huyết lâm đầu, thao tác sai lầm liên tục, cuối cùng trực tiếp bị tố cáo lóc cao. Hắn nhìn chằm chằm hắc bình điện thoại cười khổ một tiếng, đơn giản ném tới một bên, tựa vào trên ghế sofa ngửa đầu nhìn trời. Lúc này, hắn trong não chỉ còn một cái ý nghĩ, màn đêm sao vậy còn không mau một chút hàng lâm A. A Di rất nhanh liền đến, thuần thục đi vào phòng bếp. Bắt đầu vì bọn hắn chuẩn bị cơm chiều, nồi chén muôi chậu va chạm tiếng cùng với khói dầu mùi thơm, dần dần lấp đầy ấm áp phòng bếp. Đúng lúc này, Nhậm Thiên Thiên còn buồn ngủ theo phòng ngủ đi ra. Nàng đổi một thân rộng thùng thình đồ mặc ở nhà, một bộ giày phim hoạt họa mèo đồ ngủ, lông xù vải dệt đem nàng yểu điệu thân hình che phủ như một cái bánh chưng, cổ tay áo cùng ống quần lỏng lỏng lèo lèo, trước ngực một cái dáng vẻ ngây thơ khả quốc đại mèo đồ án, bình thêm một chút hoạt bát đáng yêu. Nàng rụi rụi mắt, tóc dài tùy ý rối tung tại bả vai, mang theo một chút vừa tỉnh ngủ lười biếng, đến gần phòng khách khi liếc nhìn một cái liền nhìn thấy Mã Thiên Dực chính tâm thần không yên qua lại dạo bước. Bảo bối, người đây là thì sao? Cùng kiến bò trên chảo nóng tựa như, Nhậm Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi nói, tiếng nói còn mang theo một tia buồn ngủ, ôn nhu dừng ở Mã Thiên Dực trong tai. Hắn nghe được mẫu thân kêu gọi, tâm lý mạnh mẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Thấy nàng khóa lại giày phim hoạt họa đồ ngủ, bộ dáng kia khờ manh được có chút tương phản, không khỏi bật cười, buộc chặt cảm xúc chớp mắt tùng một chút. Hắn thuận miệng biên cái cớ, gãi gãi đầu nói nga, không có gì, tiền lâm bình đài đã xảy ra một ít vấn đề, ta đang suy nghĩ sao vậy xử lý đâu. Nhậm Thiên Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng nga một tiếng, bước lấy bước nhỏ đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo hắn. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Mang theo một chút khen ngợi nói ngươi khoan hãy nói, phía trước nghe ngươi, đem tiền đầu đến tiền thị, còn thật tăng không ít. Tiểu gì bọn hắn cũng theo lấy ngươi buôn bán lời một khoản, chỉ ngươi đại cữu nhị cữu kia chết đầu óc, phi nói đây là đầu cơ, thật là không chịu chạm vào. Giọng nói của nàng thoải mái, trong mắt lại lóe lên vẻ đắc ý, nói tiếp đến, ta đến lúc đó đi mạch ngươi bá đầu tư một chút bất động sản, rồi mới liền giúp ngươi quản lý nhân sự. Người bây giờ công ty không phải là treo tại tiểu di danh nghĩa ư, đến lúc đó treo ta danh nghĩa. Mẹ, người đi vừa vặn, ta bên kia quảng mỏ có mấy người không nghe ta chỉ huy, đầu ta đau, lại không dám động, bất quá đoạn trước thời gian ta lại từ hoa đô bên kia kéo một cái kỹ thuật đại nghiêu, có thể làm ta phải giúp sức tay. Hắn tự tin nói đến. Hai mẹ con tùy ý tán gẫu, đề tài theo đầu tư nhảy đến công ty quản lý, không khí thoải mái mà tự nhiên. Lúc này, A Di đã đem đồ ăn chuẩn bị ổn thỏa, một bàn mâm nóng hôi hổi thức ăn bưng lên bàn, mùi thơm tràn ngập ra. Nàng nhẹ giọng lên tiếng chào, thu thập xong phòng bếp âm thầm lặng lẽ rời đi. Mã Thiên Dực cùng Nhậm Thiên Thiên đứng dậy dịch chuyển đến bàn ăn bên cạnh, trước kia hai người lúc nào cũng là ngồi đối diện nhau, từ quan hệ trở nên thân mật phía sau, liền thói quen sánh vai mà ngồi, có khi còn ngươi một ngụm ta một ngụm cho nhau đút đồ ăn. Nhiều hơn một chút vô cùng thân thiết cùng ăn ý. Mẹ, có muốn uống chút hay không rượu đỏ? Mã Thiên Dực thuận miệng đề nghị, âm thanh bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, ngón tay tại mép bàn thượng nhẹ nhàng điểm một chút. Tốt nhất, Nhậm Thiên Thiên tự nhiên cười nói, nàng nghiêng đầu liếc hắn liếc nhìn một cái, mang theo một chút chế nhạo, ngươi là không phải là có cái gì phá hư tính toán. Nào có a, mẹ, ta có như vậy không chịu nổi sao? Mã Thiên Dực bất đắc dĩ buông tay, ngữ khí kẹp lấy một tia quẫn bách, mang tai hơi hơi phiếm hồng, lập tức lại bồi thêm một câu. Ta là nhìn đêm nay đồ ăn thật tốt, xứng điểm rượu đỏ vừa vặn. Hắn ra vẻ trấn tĩnh, khóe miệng lại lộ ra một chút không che giấu được ý cười. Hai người vừa ăn đồ ăn, một bên nói chuyện phiếm. Nhậm Thiên Thiên yêu thích tán gẫu một chút giải trí bát quái, hai người hi hi ha ha lại cho tới bác Mã Tư Ngọc. Nhậm Thiên Thiên lại nhịn không được cười chế nhạo hắn vài câu, vui đùa chung mang theo một chút ghen tuông. Hắn lại xấu lắm tựa như tiến tới, cười hì hì nói mẹ, ngươi có biết ngươi là ta yêu nhất rồi. Nói, hắn cầm lấy ly rượu đỏ, quơ quơ, đề nghị mẹ, ta đến uống cái rượu giao bôi a. Nhậm Thiên Thiên nghe vậy, hai má hơi đỏ lên, oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái ai với người uống giao bôi a, thật không e lệ. Nàng âm thanh bên trong mang theo một chút thẹn thùng, tay cũng không tự giác cầm chén rượu. Mã Thiên Dực không buông tha, nhếch miệng cười nói ai, mẹ, ngươi không phải đã nói rồi sao, vô luận nghèo hèn phú quý, khỏe mạnh tật bệnh, uống cái rượu giao bôi không rất phù hợp bình thường nha. Hắn ngữ khí lộ ra một chút làm nũng, ánh mắt lóng lánh nhìn chằm chằm nàng. Nhậm Thiên Thiên không lay chuyển được hắn nhõng nhẽo cứng rắn phao, than nhẹ một tiếng, cuối cùng cầm chén rượu lên, tinh tế cánh tay xuyên qua khuỷu tay của hắn. Hai người mới đầu cười nhẹ nhàng, chén duyên đụng nhau, thanh thúy đinh âm thanh lên, rượu đỏ tại dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng nhạt. Uống uống, ánh mắt hai người cũng không tự giác giao hội, theo cười đùa chuyển thành thâm tình chăm chú nhìn, đáy mắt tình ý như rượu vậy đặc hơn, dần dần tràn ra. Mã Thiên Dực uống xong cuối cùng một ngụm, để ly xuống, đột nhiên theo ghế thượng đứng lên, động tác có chút vội vàng. Hắn hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất, từ miệng túi lấy ra một cái sớm tại mạch ngươi bá chuẩn bị tốt bảo thạch nhẫn. Nhẫn tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, màu xanh đen bảo thạch khảm tại tinh xảo ngân tháp phía trên, như là thừa tái hắn đang có tâm ý. Hắn trịnh trọng cử quá đỉnh, ngửa đầu nhìn nàng, âm thanh trầm thấp mà chân thành tha thiết. Nhậm Thiên Thiên nữ sĩ, mẹ ta Mã Thiên Dực phát thề, vô luận sau này là thuận theo cảnh vẫn là nghịch cảnh, giàu có vẫn là bần cùng, khỏe mạnh vẫn là tật bệnh, sung sướng vẫn là yêu sầu, ta đều vĩnh viễn yêu ngài, quý trọng ngài, tương cứu trong lúc hoạn nạn, chung yêu cả đời. Ngài nguyện ý không? Nhậm Thiên Thiên bị này đột nhiên bất ngờ hành động cả kinh sửng sốt, chén rượu trong tay thiếu chút nữa trượt xuống. Nàng theo bản năng che miệng lại, hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng. Nước mắt tại đáy mắt đảo quanh, ký khiếp sợ lại cảm động. Một lát phía sau, nàng nhẹ giọng nói ta nguyện ý. Âm thanh vô cùng kiên định, mang theo một tia nghẹn ngào. Nàng chậm rãi vươn tay, tinh tế trơn bóng ngón áp út hơi hơi run rẩy. Mã Thiên Dực tâm nhảy cơ hồ chỗ sung yếu ra lồng ngực, hắn cẩn thận thận đem nhẫn đeo lên ngón tay của nàng, đầu ngón tay chạm đến nàng ấm áp làn da thời điểm, tay hắn cũng không khỏi được run một cái. Tùy phía sau, hắn từ miệng túi lấy ra một khắc mai xứng đối với nhẫn, đeo ở chính mình trên tay. Nhẫn tôn nhau lên sinh huy, như là một đôi im lặng lời thề. Hai người đứng lên, gắt gao ôm nhau, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể giao hòa, tâm nhảy vén, tại đây yên tĩnh ban đêm lén lút hoàn thành này cấm kỵ lại sâu tình nghi thức. Mã Thiên Dực thâm tình tại mẫu thân môi thượng hôn tốt một trận, bờ môi chạm nhau, khí tức quấn quýt, mang theo đặc hơn tình yêu cùng khát vọng. Tùy phía sau, hắn cúi người một cái công chúa ôm, đem nàng vững vàng nâng lên, bước đi hướng Nhậm Thiên Thiên phòng ngủ, âm thanh tràn đầy kích động. Của ta Thiên Thiên lão bà, đêm nay chúng ta liền viên phòng A. Ngữ khí của hắn nóng cháy mà vội vàng, ánh mắt lóe lên mong chờ quang mang, như một cái khẩn cấp không chờ được đứa nhỏ. Nhậm Thiên Thiên bị hắn này đột nhiên bất ngờ hành động chọc cho hai má chớp mắt hồng thấu, như là thần hy làm nổi bật phía dưới mây tía, kiều diễm ướt át. Nàng dưới hai tay ý thức vòng ở cổ của hắn, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng đội lên hắn gáy phía sau, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, mọng nước đôi mắt như muốn tràn ra nhu tình. Nàng nhẹ giọng trách mắng. xem đem ngươi cấp bách, lễ hỏi cũng chưa cho ta đâu. Đợi sau khi liền cho ngươi vài cái ức. Mã Thiên Dực cúi đầu nhìn nàng, thâm tình chung kẹp lấy một tia cười xấu xa. Hắn ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, ánh mắt tại nàng đỏ bừng gò má cùng cặp kia ẩn ý đưa tình ánh mắt ở giữa lưu luyến, khóe miệng ý cười sâu hơn một chút. Trong phòng ngủ máy sưởi mở thực chân, không khí ấm áp mà thoải mái, Mã Thiên Dực cúi đầu vừa nhìn, mẫu thân trán thượng đã chảy ra tầng mồ hôi mịn, trong suốt lóng lánh, tại dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng nhạt. Hắn cười khẽ một tiếng, ôn nhu nói mẹ lão bà, ngươi nhìn ngươi nóng đến đều toát mồ hôi, ta giúp ngươi thoát này thân hậu đồ mặc ở nhà. Hắn cúi người tới gần, ngón tay thon dài kiên nhẫn cởi bỏ nàng nút áo ngủ, theo nơi bả vai nhẹ nhàng từ nay về sau nhất bát, Nhậm Thiên Thiên thuận thế xoay người, phối hợp hắn. Kia rất nặng mao nhung đồ mặc ở nhà trượt xuống xuống, đôi tại mép giường, giống một đoàn mềm mại vân. Có thể kế tiếp một màn làm hắn sửng sốt, mẫu thân bên trong xuyên, đúng là 2 năm trước kỳ thi cao khảo đêm món đó màu hồng phấn hoa cỏ sườn xám. Món đó sườn xám khinh bạc như sa, màu hồng phấn để lưu phía trên một chút chuế tinh tế hoa cỏ đồ án, kề sát nàng quyến rũ thân hình, buộc vòng quanh bộ ngực đầy đặn cùng thon gọn vòng eo, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra tuyết trắng xương quai xanh cùng trước ngực mê người đường cong. Váy cao xẻ tà, tùy theo nàng xoay người động tác hơi hơi lay động, lộ ra một đôi bọc lấy màu da tất chân thon dài chân đẹp. Tất chân mỏng như cánh ve, dán sát nàng căng đầy đều đặn chân thịt, tại dưới ánh đèn hiện lên tinh tế sáng bóng, chân đường nét càng lộ vẻ lưu loát, giống như bị một tầng mềm mại vụ nhẹ khỏa, lộ ra vô tận gợi cảm cùng tao nhã. Bờ mông mượt mà độ cong tại sườn xám cùng tất chân bọc vào như ẩn như hiện, tất chân bên cạnh mơ hồ cắm ở đùi trung bộ, cùng sườn xám xẻ tà chỗ hình thành vi diệu trình tự, phát tán ra thành thục quyến rũ cùng cấm kỵ cám dỗ. Mã Thiên Dực trợn to hai mắt, yết hầu căng thẳng, thốt ra mẹ, ngươi. Nhậm Thiên Thiên xoay người, đối mặt hắn, hai má nhiễm lấy một chút đỏ ửng, như là thần ở giữa hoa đào kiều diễm ướt át. Nàng cúi đầu khẽ cắn môi dưới, ngượng ngùng liếc hắn liếc nhìn một cái, đáy mắt thủy quang liễm diễm, âm thanh mềm mại đắc tượng là viên mật, lại mang theo một chút kiều khiếp. Tiểu Dực, buổi tối hôm đó là chúng ta lần thứ nhất thân mật, cho nên đêm nay, ta nghĩ. Cấp lẫn nhau lưu cái tốt đẹp nhớ lại. Nàng lúc nói chuyện ngón tay không tự chủ nắm chặt sườn xám chéo quần, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, như là xấu hổ sinh nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lại nhịn không được vụng trộm dương mắt xem hắn. Bộ dáng kia ký thẹn thùng lại động lòng người. Mã Thiên Dực tay hơi hơi run rẩy, không kịp chờ đợi đem chính mình cởi được chỉ còn một đầu quần đùi, nội tâm kích động như thủy triều phun trào. Hắn nằm xuống, khẩn cấp ôm lấy Nhậm Thiên Thiên, hai người gắt gao kề nhau, lẫn nhau dồn dập tâm nhảy tại lồng ngực ở giữa vén, như là dồn dập nhịp trống vậy rung động. Hắn động tình vuốt ve thân thể của mẫu thân, ngón tay lướt qua sườn xám. Khinh bạc mềm mại trượt vài dệt dán sát nàng đường cong hoàn mỹ, mang đến từng đợt khác kích thích. Màu da tất chân bọc lấy nàng hai chân thon dài, ti trượt xúc cảm cùng nàng ấm áp làn da giao hòa, làm hắn bàn tay lưu luyến quên về. Nhậm Thiên Thiên cũng nhu tình đáp lại, tinh tế ngón tay xoa nhẹ hắn gương mặt, lướt qua trước ngực hắn cơ bắp rõ ràng đường nét, ngón tay bụng cảm nhận hắn khi còn trẻ mà rắn chắc thân thể, ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng mê ly. Tình dục như liệt hỏa vậy một chút cắn nuốt đôi này mẹ con, bọn hắn sớm dứt bỏ sở hữu cố kỵ, luân lý gông xiềng tại đây khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đêm nay, bọn hắn chỉ muốn đem chính mình hoàn toàn giao cho đối phương, không giữ lại chút nào. Hai người môi mạnh mẽ dán sát, không có chút nào thăm dò, miệng lưỡi trực tiếp quấn quýt, tham lam trao đổi nước bọt, nóng ẩm khí tức tại bờ môi lưu truyền, mang theo đặc hơn khát vọng cùng cấm kỵ ngọt ngào. Mã Thiên Dực hô hấp càng trở lên ồ ồ, bàn tay tại trên người của nàng dạo chơi, thuận theo đường cong leo lên cặp kia ngay thẳng vừa vặn cặp vú, hắn tham lam vuốt ve, khi thì nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, khi thì xoay tròn đưa đẩy. Nhậm Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, thân thể không tự chủ dán được gần hơn, song trường vòng ở cổ của hắn, giống như là muốn đem chính mình hoàn toàn tan vào thân thể hắn, mà trận này mẹ con truyền vợ chồng cấm kỵ đại hí tại màn đêm chung vừa mới rớt ra màn che. Chương 53 mẹ con viên phòng thượng. Mã Thiên Dực tay run rẩy, tại mẫu thân mặt ngoài có đến thân thể dạo chơi, phủ biến mỗi một tấc làn da, đầu ngón tay mang theo nóng cháy khát vọng. Hắn chướng phát đau con cặc cách quần đùi kề sát nàng phần hông, cách sườn xám vải mỏng cùng tất chân tinh tế tính chất ma sát, mang đến từng đợt tê dại kích thích. Hắn thở hổn hển, âm thanh khàn khàn mà vội vàng, mẹ, lão bà của ta tốt yêu ngươi, ta muốn ngươi. Nhậm Thiên Thiên bị nhiệt tình của hắn cảm nhiễm, hai má phím hồng, thổ khí như lan, ôn nhu nói, Tiểu Dực, đừng kích động, chậm rãi sẽ đến được không? Đêm nay mẹ đều là ngươi. Nàng âm thanh kiều mị trung lộ ra ôn nhu, tay ngọc nhẹ nhàng tham hướng hắn nhô lên lều trải, đầu ngón tay cách vài dệt bắt lấy kia thô cứng hình dáng, cao thấp trà sát, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo khiêu khích ý vị. Mẹ, thực xin lỗi, ta quá hưng phấn, cảm giác giống đang nằm mơ. Mã Thiên Dực ít hầu căng thẳng, khát vọng cùng kích động tràn đầy sinh nói nên lời, thân thể theo nàng chạm đến hơi hơi run rẩy. Nhậm Thiên Thiên cười khẽ lên tiếng, hờn dỗi nói, xem ngươi chút tiền đồ này, còn không bằng ba ngươi lúc trước bình tĩnh đâu. Ta so ba ba yêu ngươi hơn a. Mã Thiên Dực vội vàng giải thích. Vậy ngươi đợi sau khi chứng minh cho ta nhìn nha. Nhậm Thiên Thiên nhẹ giọng đáp, mang theo một tia thẹn thùng mong chờ, khóe mắt hơi hơi cong lên, liếc hắn liếc nhìn một cái. Hắn cúi đầu, hôn lên vành tai của nàng, nóng ẩm bờ môi hôn nhẹ kia mẫn cảm làn da, dọc theo hai má dưới đường đi trượt, cuối cùng đứng ở kia gợi cảm miệng anh đào phía trên, hôn triền miên mà thâm tình. Tay kia thì vuốt phẳng đến trước ngực của nàng, linh hoạt cởi bỏ sườn xám mấy viên nút thắt, lộ ra bên trong món đó cao cấp ren áo ngực. Hắn thuần thục cởi bỏ đáp chụp, tùy theo vài dệt buông ra, Nhậm Thiên Thiên trước ngực cặp kia 34D trắng nõn vú bắn ra, no đủ ngạo nghễ vểnh lên, không có một tia rủ xuống, tựa như nghệ thuật quán điêu khắc, hình dạng hoàn mỹ không tì vết, mềm mại như biển miên xúc cảm phối hợp nàng như mặt nước trơn trượt làn da, đơn giản là nhân gian vưu vật. Mã Thiên Dực ngừng thở, cẩn thận thận vuốt ve cặp kia vú, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất chạm đến, nhưng hắn vĩnh viễn sờ không đủ. Hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn thôi nhu, mềm mại vú thịt tại bàn tay hắn hạ giống như lưu hình bình thường lăn lộn, ngón tay bụng xẹt qua kia mềm mại đường cong, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, chọc cho Nhậm Thiên Thiên mặt hiện lên xuân chiều, mắt đẹp lưu chuyển, tiếng thở gấp theo bờ môi tràn ra, mang theo một chút mê ly. Mẹ, vú của ngươi thật đẹp, vừa mềm lại thích nhìn. Hắn tự đáy lòng tán thưởng, âm thanh tràn đầy kinh diễm cùng si mê, trên tay động tác càng ngày càng ôn nhu, giống tại ô hộ một kiện chân bảo. Nhậm Thiên Thiên nghe vậy, hai má đỏ hơn một chút, thẹn thùng hừ nhẹ một tiếng, ôn nhu nói. Thích không, ta nhưng là tốn rất nhiều tâm tư bảo dưỡng, còn thường xuyên tập thể hình, tiện nghi ngươi tiểu tử này. Nàng tay nhỏ cũng kìm lòng không được đưa vào quần lót của hắn, bắt được kia cứng như sắt thép nóng bỏng. Mẹ, ta có thể quá thích, trên người ngươi chỗ nào ta đều yêu thích. Hắn ngữ khí chân thành, ánh mắt nóng cháy, không có chút nào có lệ. Ân, ngươi như thế nói mẹ tốt hài lòng, sau này mẹ đều là ngươi. Ngươi nên thật tốt thương ta. Phải, mẹ ta lão bà, ta hiểu rõ nhất ngươi. Mã Thiên Dực động tình nói, ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng muốn chiếm làm của riêng, cúi đầu hôn lên nàng như từ vậy tinh tế cổ, đầu lưỡi một đường xuống phía dưới, xẹt qua kia bộ ngực no đủ đường cong, tại kia mê người độ cong lên xuống xoay quanh, lại cạo lại liếm, nóng ẩm xúc cảm làm Nhậm Thiên Thiên thân thể hơi hơi run rẩy. Hắn nhẹ nhàng ngậm viên kia đã cứng rắn như nho màu hồng phấn đầu vú, đầu lưỡi quấn lấy đỉnh đảo quanh, khi thì mút hút, khi thì cắn nhẹ, răng nanh chạm đến mang ra khỏi một trận rất nhỏ đau nhói cùng tê dại. A, Tiểu Dực, người mạnh khỏe làm a. Nhậm Thiên Thiên thân thể yêu kiều chấn động, ngâm nga lên tiếng, kia tê dại cảm giác như điện lưu vậy truyền khắp toàn thân, nàng thở gấp càng trở lên dồn dập, mang theo một chút ngượng ngùng cùng say mê, bắt hắn lại con cặc tay bắt đầu cao thấp trà sát, như là tại đây tình dục sóng chiều chung bắt được một cây dựa vào. Mã Thiên Dực lơ đãng cởi bỏ nàng sườn xám nửa người trên sở hữu nút áo, vải dệt chậm rãi trượt xuống tới thân thể hai bên, mảng lớn xuân quang tại vàng ấm dưới ánh đèn nở rộ, phá lệ mê người. Nàng trắng nõn làn da như mỡ đông vậy tinh tế, trước ngực hai luồng no đủ quả cầu thịt đứng thẳng, quầng vú hiện lên nhàn nhạt hồng phấn, đầu vú theo tình dục mà hơi hơi cứng rắn. Hắn tham lam luân phiên mút lấy kia hai luồng mềm mại, đầu lưỡi quấn lấy đầu vú đảo quanh, khi thì cắn nhẹ, khi thì hút mút, mang ra khỏi từng tiếng ngâm nga. Tùy phía sau, đầu lưỡi của hắn lướt qua nàng bằng phẳng phần bụng, liếm lấy nàng thon gọn vòng eo, tê tê ngứa ngứa cảm giác như con kiến dạo chơi quá toàn thân, làm Nhậm Thiên Thiên không tự chủ được vặn vẹo một chút, hưởng thụ này trêu chọc người khiêu khích, môi anh đào ở giữa tràn ra vài tiếng kiều mị thở gấp. Mẹ, ta cho ngươi hút hạ lưng. Mã Thiên Dực ngẩng đầu, nhỏ tiếng đề nghị, trong mắt lóe lên một chút trêu tức cùng mong chờ. Ngươi đây cũng là cái gì tân ngoạn pháp? Nhậm Thiên Thiên hơi sững sờ, oán trách liếc hắn liếc nhìn một cái, ngữ khí bên trong mang theo một chút tò mò cùng ngượng ngùng, hai má nhiễm lấy một chút đỏ ửng. Mẹ, ngươi yên tâm đi, thật thoải mái. Hắn cười xấu xa vỗ về, âm thanh khàn khàn mà ôn nhu, lập tức ý bảo nàng nằm xuống, chuẩn bị bày ra tân thăm dò. Nàng thẹn thùng phối hợp lật người đến, Mã Thiên Dực đem nàng trơn bóng sườn xám rơi xuống đến eo hông, nàng ghé vào mềm mại giường trải phía trên, chân trụi lưng tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên dịu dàng sáng bóng, tựa như một khối ôn nhuận xinh đẹp ngọc. Thân hình của nàng yểu điệu mà đều đặn, sống lưng trung ương đầu kia nhợt nhạt khe rãnh theo gáy hậu kéo dài tới thắt lưng, đường nét lưu loát mà tao nhã, giống như thiên nhiên tỉ mỉ tạo hình độ cong. Xương bả vai hơi hơi nhô ra, như một đôi nhẹ nhàng cánh bướm, lộ ra một chút nhỏ yếu mỹ cảm. Vòng eo tinh tế được không doanh nắm chặt, trắng nõn tinh tế làn ra tại ngọn đèn chiếu rọi xuống chiếu ra một tầng mỏng manh vàng óng ánh. Mái tóc dài của nàng tùy ý rải rác tại bả vai nghiêng, vai trượt tới lưng, cùng kia trơn bóng làn da hòa lẫn, buộc vòng quanh một bước động lòng người hỏa quyển. Mã Thiên Dực đứng dậy, theo tủ đầu giường lấy ra sớm chuẩn bị tốt dâu tây vị dầu bôi trơn, vặn mở che uống một hớp lớn, quai hàm phồng đến giống chỉ sóc con, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo một chút bướng bỉnh. Nhậm Thiên Thiên nghiêng đầu, nghi ngờ miết hắn, trong mắt lộ ra tò mò, như là đoán không ra hắn lại muốn đùa giỡn cái gì đa dạng. Chỉ thấy hắn cúi người xuống, môi nhẹ nhàng điểm tại nàng vai chỗ, dầu bôi trơn theo khóe miệng ở giữa chậm rãi tràn ra, mang theo dâu tây ngọt thanh mùi thơm, đều đều vẽ loạn tại nàng như ngọc xinh đẹp lưng. Lạnh lẽo xúc cảm cùng ấm áp bờ môi đan vào, mang đến một trận kỳ diệu kích thích, Nhậm Thiên Thiên thân thể không tự chủ khẽ run một chút, cúi đầu a một tiếng. Hắn hôn chuyên chú mà thong thả, theo vai trượt hướng sống tuyến, rồi đến thon gọn vòng eo, mỗi một tấc làn da đều bị hắn tinh tế hôn khắp, dầu bôi trơn như tơ vậy phủ kín lưng của nàng, tại dưới ánh đèn hiện lên sáng bóng trong suốt. Hai tay hắn thuận theo nàng eo tuyến nhẹ nhàng thôi ấn, ngón tay bụng lúc nhẹ lúc nặng lướt qua, ngẫu nhiên tăng thêm lực đạo vuốt ve vân vê nàng bắp thịt. Nhậm Thiên Thiên chỉ cảm thấy từng đợt sảng khoái theo eo hông thăng lên, như là tia nước nhỏ thẳng khắp cơ thể, một ngày mệt nhọc tại đây khoảnh khắc tan thành mây khói. Nàng mang theo một chút kinh ngạc ôn nhu hỏi nói Tiểu Dực, người thủ pháp này chỗ nào học, còn xoa bóp. Mẹ, đừng nói chuyện, dụng tâm cảm nhận. Mã Thiên Dực nhỏ tiếng đánh gãy nàng, ngữ khi ôn nhu lại mang theo một tia mệnh lệnh ý vị, khóe miệng mỉm cười, bàn tay chuyển qua nàng xương bả vai chỗ, lực đạo đều đều bóp lấy kia căng đầy bắp thịt, khi thì vỗ nhẹ vài cái, lòng bàn tay cùng làn da va chạm phát ra rất nhỏ âm thanh. Giống như một hồi tư mật spa thịnh yến, Nhậm Thiên Thiên như rơi vào đám mây, thoải mái cơ hồ muốn hừ ra tiếng đến, trong mắt nổi lên sương mù vậy nhu tình. Hắn nhận thấy mẹ thân thể tại mát xa trung hoàn toàn buông lỏng xuống, buộc chặt bắp thịt trở nên mềm mại như nước. Hắn ngừng tay trung động tác, cúi người xuống, ấm áp đầu lưỡi nhẹ nhàng thổi qua nàng trơn bóng như ngọc làn da, theo vai đến thắt lưng, từng tấc liếm lấy kia dâu tây vị dầu bôi trơn. Ngọt ngấy chất lỏng lăn lộn nàng trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tại hắn đầu lưỡi toát ra độc đáo hương vị, làm hắn tham lam hút mút nuốt. Nàng xinh đẹp lương ẩm ướt môn lướt ván ngấy, tại dưới ánh đèn hiện lên mê người sáng bóng, hắn tế đến liếm qua mỗi một chỗ, miệng lưỡi giao thoa ở giữa mang lên rất nhỏ chập chập tiếng. Không bao lâu, mảnh kia nguyên bản xoa đầy nước bôi trơn làn da bị hắn bú liếm được sạch sẽ, chỉ để lại nàng ấm áp làn da thượng nhàn nhạt vết đỏ cùng hắn khí tức. Mã Thiên Dực liếm ăn sạch sẽ nàng lưng dầu bôi trơn phía sau, đầu lưỡi mang ra khỏi một tia dâu tây điểm hương. Đôi môi chưa thỏa mãn rời đi kia như ngọc làn da. Hắn hai tay thuận thế trượt hướng nàng kia trâu tròn ngọc sáng bờ mông, đầu ngón tay mượn sườn xám chân bóng vải dệt qua lại âu yếm, cảm nhận tất chân bọc vào căng đầy độ cong, khi thì trượt hướng tam giác khu vực, nhẹ nhàng nén xoay tròn, lực đạo mập mờ mà khiêu khích. Nhậm Thiên Thiên hạ thân sớm ẩm ướt trượt một mảnh, bị hắn như thế ôn nhu trêu chọc, khó kìm lòng nổi rên rỉ lên tiếng. Ân, a, Tiểu Dực. Của ta tiểu lão công. Nàng âm thanh kiều mị mà run rẩy, mật dịch như suối vậy liên tục không ngừng tràn ra, không bao lâu liền thấm ướt quần lót, sườn xám bị dâm thủy dính vào làn da phía trên, ướt đẫm vài dệt kề sát nàng hai đùi trắng nõn, như ẩn như hiện cảnh tượng lộ ra vô tận cám dỗ. Mã Thiên Dực cúi đầu vừa nhìn, cảnh tượng trước mắt làm hắn dương vật trướng đến cơ hồ muốn nổ mạnh, gân xanh nhô ra, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn cưỡng chế xúc động, biết rõ đêm nay không thể nóng lòng cầu thành, hắn muốn cấp mẫu thân một cái trước nay chưa từng có trải nghiệm, đây là hắn chưa bao giờ cho khác nữ nhân đặc biệt đãi ngộ. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên nàng sườn xám, đem váy đẩy lên eo hông, nhỏ tiếng dụ dỗ nói mẹ, chuyển qua. Nhậm Thiên Thiên thuận theo xoay người, đôi mắt hàm xuân nhìn hắn, hai má đỏ như khắp núi nở rộ chi đỗ quyên. Hắn hai tay đi đến nàng chân thon dài bộ, chậm rãi nâng lên nàng bọc lấy màu da tất chân ngọc. Kia đầy đủ một ôm bàn chân tại hắn lòng bàn tay hơi hơi rung động, tất chân tinh tế tính chất nổi bật lên mắt cá chân càng thêm tinh tế động lòng người. Hắn thưởng thức trong chốc lát, cúi đầu ngậm ngón chân của nàng, tính cả tất chân cùng một chỗ nhét vào bờ môi, đầu lưỡi tại ngón chân ở giữa linh hoạt liếm, nóng ẩm xúc cảm mang ra khỏi từng đợt tê dại. A, Tiểu Dực, người sao vậy như thế biến thái, thật bẩn a. Nhậm Thiên Thiên khẽ kêu lên tiếng, âm thanh kẹp lấy ngượng ngùng cùng oán trách, hai má đỏ cơ hồ lấy máu, ngón tay không tự chủ nắm chặt ga giường. Nhưng ngón chân ở giữa truyền đến miệng lưỡi khoái cảm làm nàng thân thể run run, trách cứ có vẻ tái nhợt vô lực, ngược lại lộ ra một chút muốn cự tuyệt lại như mời chào mị thái. Mẹ, trên người ngươi cũng không bẩn, ta thích ăn. Mã Thiên Dực ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, ánh mắt nóng cháy mà thâm tình, lập tức tiếp tục liếm ngón chân của nàng cùng bàn chân, đầu lưỡi khi thì khẽ nhéo tất chân văn lộ, khi thì tại gan bàn chân đảo quanh, một bên dùng tay nhu tình nén mờ u bàn chân cùng bắp chân, lực đạo vừa đúng. Nhậm Thiên Thiên bị này song trùng kích thích biến thành sảng khoái không thôi, bờ mông kìm lòng không được vặn vẹo, thở gấp càng trở lên dồn dập. A, Tiểu Dực, chớ ăn. Nàng âm thanh xinh đẹp mềm mại vô lực, mang theo một chút e lệ cùng say mê, như là cầu xin, vừa giống như là đắm chìm trong này cấm kỵ khoái cảm chung không thể tự kiềm chế. Mã Thiên Dực liếm hoàn nàng bắp chân phía sau, chưa thỏa mãn một đường hướng lên, đầu lưỡi theo mắt cá chân trượt đến đầu gối, rồi đến đùi bên trong, màu da tất chân bị nước miếng của hắn thấm ướt, hiện lên ướt át sáng bóng, kề sát nàng chân thon dài thịt. Nhậm Thiên Thiên bị hắn tinh tế liếm biến thành cả người vi run rẩy, hai tay không tự chủ xoa nắn chính mình mỹ nhũ, đầu ngón tay tại quầng vú thượng đảo quanh, ngượng ngùng cùng mê say cũng cùng một chỗ tùy theo trà sát vào đứt quãng tiếng thở gấp bên trong. Thấy hắn liếm hoàn đùi phía trước, nàng phối hợp xoay người, bờ mông hơn nâng lên, đường cong tại dưới ánh đèn càng lộ vẻ mê người. Mã Thiên Dực trong mắt sáng ngời, hết sức vui mừng, theo chân hậu cùng bắt đầu, đầu lưỡi cùng dùng cả hai tay. Một bên liếm một bên nén đấm đá, từ nhỏ chân đến lớn chân hậu nghiêng, mỗi một tấc làn da đều bị hắn cẩn thận chăm sóc, nóng ẩm xúc cảm cùng nhẹ nhàng lực đạo đan vào, làm nàng thoải mái cơ hồ muốn hòa tan. Hắn vẫn chưa hết hứng, nhẹ nhàng cởi xuống nàng bị nước bọt thấm ướt tất chân, cặp kia trắng nõn như ngọc chân đẹp hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, hiện lên sáng bóng trong suốt. Hắn lại ngậm một miệng lớn dâu tây vị dầu bôi trơn, quai hàm nâng lên. Cúi đầu theo bàn chân một lần nữa bắt đầu lưỡi lướt qua gan bàn chân, mờ u bàn chân, rồi đến bắp chân, bẹn đùi, dầu bôi trơn lạnh lẽo cùng hắn đầu lưỡi ấm áp giao hòa, mang cho nàng từng đợt khoái cảm tê dại. Nhậm Thiên Thiên theo sinh ra khởi chưa bao giờ hưởng thụ qua như thế phục vụ, sảng khoái đến cơ hồ linh hồn xuất khiếu, khoe mắt cũng không tự giác tràn ra nước mắt, âm thanh nghẹn ngào trung lộ ra thẹn thùng. Tiểu Dực, người đối với ta thật tốt quá. Nếu không đến lượt ta cho ngươi thoải mái một chút ha. Mẹ, đêm nay ngươi là của ta nữ vương, ngươi chỉ phụ trách hưởng thụ. Mã Thiên Dực ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, ánh mắt nóng cháy mà kiên định, ngữ khí ôn nhu cũng không dung nghi ngờ. Hắn nhẹ nhàng cởi xuống quần lót của nàng, động tác cẩn thận, như là mở ra một kiện chân quý lễ vật. Kia trơn bóng như ngọc vùng tam giác cùng chặt khít nhất tuyến thiên lại lần nữa đập vào mi mắt. Phấn nộn đóa hoa hơi hơi rung động, ướt át mật dịch sớm tràn ra. Lòng hắn nhảy chợt ra tốc, yết hầu căng thẳng, cơ hồ nín thở. Hắn lại ngậm một ngụm dầu bôi trơn, cúi đầu phun tại nàng no đủ mông thịt phía trên, dâu tây mùi thơm tràn ngập ra, hắn đầu lưỡi bắt đầu thổi qua nàng bờ mông mỗi một tấc đường cong, tinh tế miêu tả viên kia nhuận độ cong. Khi hắn đầu lưỡi quét qua lỗ đít của nàng thời điểm, Nhậm Thiên Thiên a một tiếng hoảng sợ la hét. cả người như giống như điện giật chấn động mạnh một cái, bờ mông không tự chủ buộc chặt. Nàng thở hổn hển, âm thanh kẹp lấy ngượng ngùng cùng hoảng loạn, a, không được, chỗ đó không được, Tiểu Dực, quá. Tốt biến thái a, không được, a, rất thích. Tuy rằng nàng rửa đến sạch sẽ, nhưng chưa bao giờ có người như thế thân mật chạm đến chỗ đó, cảm giác xa lạ làm nàng bản năng kháng cự, có thể cậu kia không thể mở miệng khoái cảm lại như thủy triều vọt tới, làm nàng vô lực cự tuyệt, chỉ có thể cắn môi ngâm nga. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt chui vào kia chặt khít hoa cúc, nóng ẩm mà mềm mại xúc cảm mang ra khỏi từng đợt khác thường kích thích, Nhậm Thiên Thiên thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, hai tay nắm chặt ga giường, thở gấp trung lộ ra xấu hổ cùng trầm luân. Mã Thiên Dực đầu lưỡi từ trên xuống dưới, linh hoạt quét qua lỗ đít của nàng, trải qua đáy chậu khu vực khi mang ra khỏi một trận rất nhỏ tê dại, lập tức đi đến kia chặt khít nhất tuyến thiên. Hắn lại từ hũ mật nghịch hướng cạo hồi hoa cúc, đầu lưỡi tại hai nơi mẫn cảm qua lại dạo chơi, song trọng kích thích làm Nhậm Thiên Thiên cả người run rẩy không thôi, thân thể yêu kiều như cái sàng vậy run run, từng đợt nhiệt lưu theo nội bức tường trào ra, ướt át đóa hoa hơi hơi mở ra. Nàng theo bản năng phối hợp nâng lên bờ mông, Mã Thiên Dực gặp mẫu thân như thế chủ động, trong lòng ngầm hiểu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, đem miệng truyền qua nàng hũ mật phía trên, một ngụm ngậm kia ướt át đóa hoa, đôi môi ôn nhu hút hôn lấy nàng hai miếng mỏng manh môi âm hộ, nóng ẩm xúc cảm mang ra khỏi một tiếng ngâm nga. Hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng cả cả kia chặt khít cửa vào, không bao lâu liền tìm được viên kia mẫn cảm nụ hoa, quấn lấy nó đảo quanh liếm, động tác nhẹ nhàng lại tinh chuẩn. Nhậm Thiên Thiên chỉ cảm thấy kích thích như điện lưu vậy lùi khắp cơ thể, khoái cảm như thủy triều vậy một đợt nhận lấy một đợt, tầng tầng chồng, làm nàng cơ hồ thở không nổi. Nàng cảm giác được hắn đầu lưỡi xâm nhập đóa hoa, như là linh hoạt sâu tại bên trong thăm dò ma sát, nội bức tường thịt mềm bị trêu chọc không được co lại, nàng cũng không nhịn được nữa, ngâm nga biến thành cao vút rên rỉ. Ta, ta, thật là thoải mái, Tiểu Dực lão công, ta không được. Nàng âm thanh kiều mị mà thoát phá, mang theo một chút ngượng ngùng cùng hoàn toàn trầm luân. Nội bức tường đột nhiên tăng lên co lại, cơ hồ đem Mã Thiên Dực đầu lưỡi bài trừ, nhưng hắn nhận thấy mẫu thân sắp đến đỉnh, cắn chặt răng càng thêm ra sức hướng bên trong đít, đầu lưỡi tại nàng hũ mật chỗ sâu rất nhanh quấy. Đột nhiên, Nhậm Thiên Thiên bờ mông kịch liệt vừa run, như là bị một cổ lực lượng vô hình đánh trúng, nàng hai tay gắt gao bắt lấy gối đầu, móng tay cơ hồ khảm nhập vải dệt. Một cổ ấm áp mật dịch theo hoa tâm phun ra, như vỡ đê như hồng thủy mãnh liệt, Mã Thiên Dực vội vàng không kịp chuẩn bị, đầy mặt bị vỗ vừa vặn, mật dịch thuận theo cái cằm của hắn nhỏ giọt rơi, hắn ăn đều ăn bất quá đến, chỉ có thể mặc cho từ kia ngọt ngấy chất lỏng thấm ướt hắn gò má cùng lồng ngực. Mã Thiên Dực ôn nhu ôm mẫu thân, song trường vòng nàng tinh tế vòng eo, đầu ngón tay nhẹ nhàng âu yếm nàng theo cao trào mà trở nên trong trắng lộ hồng làn da, kia ấm áp xúc cảm mang theo một tia mồ hôi ý. Mềm mại trượt đắc tượng là vừa lột ra vải. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy thương yêu cùng thâm tình. Nhậm Thiên Thiên theo cao trào dư vị trung chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt mê ly trung lộ ra một chút ngượng ngùng, nàng ngẩng đầu, chủ động ôm lấy hắn, kích tình hôn lên, bờ môi nóng cháy mà tham lam, mang theo tình dục cùng cảm kích, dường như muốn đem hắn cả người cắn nuốt. Hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, nóng ẩm hôn tiếng cùng thở gấp đan vào. Thẳng đến lẫn nhau đều thở không nổi, nàng mới lưu luyến buông ra môi của hắn, đôi mắt đầy nước, thở gấp hơi hơi. Nàng như nữ vương vậy bày ra một chút cường thế, mị nhãn như tơ liếc hắn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng đẩy, đem hắn ép đến ở trên giường. Tiếp lấy, nàng chân vừa nhấc, đầu gối gấp, tao nhã mà thành thạo dạng chân ở hắn phần hông. Mã Thiên Dực quần đùi sớm thốn tới đầu gối, hai người tính khí liền không kẽ hở kề sát tại cùng một chỗ. Mang đến từng đợt lửa nóng ma sát cảm giác, nàng giống như căn bản không quan tâm Mã Thiên Dực tùy thời cắm đi vào giống nhau. Nàng cúi người xuống, no đủ cặp vú đặt ở ngực của hắn phía trên, mềm mại xúc cảm làm hắn tim đập rộn lên. Nàng hôn lấy đầu của hắn phát, trán, vành tai, hai má, mỗi một hôn đều mang theo đặc hơn tình yêu. Hạ thân cũng không quên cao thấp ma sát, eo hông sườn xám tùy theo động tác trượt ra. Lại đắp lên mông của nàng bộ cùng Mã Thiên Dực hạ thân, Mã Thiên Dực bị này song trùng kích thích biến thành từng đợt kêu rên lên tiếng, âm thanh khàn khàn mà kiềm chế. Nàng răng ngọc đôi môi thuận theo cổ của hắn trượt xuống, đi đến trước ngực của hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cắn hắn đầu vú, khi thì dùng răng khẽ nhéo, khi thì mút hút, mang ra khỏi từng đợt khoái cảm tê dại. A, mẹ, quá thích, Mã Thiên Dực gầm nhẹ lên tiếng, hai tay cũng không nhàn rỗi, theo nàng tinh tế vòng eo trượt đến trơn bóng bờ mông, cảm nhận viên kia nhuận độ cong, lại nhớ tới kia đầy đặn bộ ngực, ngón tay bụng vuốt ve kia mềm mại đường cong, lúc nhẹ lúc nặng, như là tại thăm dò một kiện chân bảo. Hai người đối với lẫn nhau thân thể đều yêu đến trình độ cực cao, vuốt ve cùng hôn môi chung lộ ra vô tận si mê cùng chiếm giữ, dường như muốn đem đối phương tan vào chính mình cốt nhục. Chương 54 mẹ con viên phòng hạ. Nhậm Thiên Thiên quyến rũ liếm láp ngực của hắn, đầu lưỡi quét nhẹ lúc, ngẩng đầu liếc hắn liếc nhìn một cái, sóng mắt lưu chuyển, mị thái liên tục xuất hiện, giống như một cái tham lam hồ yêu, hồn siêu phách lạc. Nàng chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, phần hông lưu luyến không rời rời đi cái kia thô to tính khí, thân thể mềm mại lui đến nửa người dưới của hắn. Nàng một tay bắt hắn lại kia 18cm thô cứng con cặc, ngón tay chân bóng như ngọc, linh hoạt như xà, ôn nhu chen ép kia trứng được đỏ lên quy đầu, nhẹ nhàng tuốt hai cái, lại trượt hướng hắn hòn rái, đầu ngón tay xẹt qua kia mẫn cảm làn da, mang ra khỏi từng đợt tê dại kích thích. Mã Thiên Dực thân thể nhịn không được run rẩy, dương vật nhất nhảy đáp lại nàng khiêu khích. Nàng hài lòng nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, như là thưởng thức một kiện chân bảo vậy, trong mắt tràn đầy đối với này đồ chơi yêu thích. Chỉ chốc lát sau, tại nàng linh hoạt thuốc phía dưới, hắn còn cặc chảy ra nhẹ nhẹ tuyến tiền liệt dịch, trong suốt chất lỏng thuận theo quy đầu chảy xuống, phát tán ra nồng đậm giống được nội tiết tố khí tức, thẳng hướng ông trời của nàng linh đáp. Nhậm Thiên Thiên như là bị bản năng thúc giục, không chịu lý trí khống chế, cúi đầu ngậm cái kia như trứng mặn vậy mượt mà quy đầu, đầu lưỡi khẽ liếm đỉnh quy đầu, nóng ẩm mà linh hoạt quét qua mỗi một tấc chỗ mẫn cảm, tay nhỏ thì tại hạ nửa thanh nhẹ nhàng khuấy sục. Tiết tấu lúc nhanh lúc chậm. Mã Thiên Dực sớm hồn phi phách tán, này vô thượng kích thích làm hắn quên mất mình, chỉ còn dưới hông khoái cảm như thủy triều thổi quét toàn thân, hắn gầm nhẹ lên tiếng, âm thanh khàn khàn mà run rẩy. "Ta, mẹ, người mạnh khỏe hút, ta dương vật, muốn bị người ăn không có." Nàng nhận thấy hắn dương vật càng trở lên cứng rắn, tay hắn không tự chủ nén đầu của nàng, biết đây là cao trào khúc nhạc dạo. Nàng hơi hơi há to mồm, điều chỉnh tốt đầu lưỡi vị trí, chậm rãi đem kia thô to con cặc nuốt vào, cho đến đội lên yết hầu chỗ sâu. Tiếp lấy, nàng dùng sức co lại khoang miệng, đầu cao thấp rất nhanh chấn động, ấm áp bao bọc cảm cùng lực độ điều chỉnh giống như một chàng hoàn mỹ giao hưởng. Mã Thiên Dực hai chân buộc chặt, ngón chân cuộn lại, quy đầu tê dại như con kiến cắn xé vậy truyền khắp toàn thân, đột nhiên eo hông nhất chua, đầu óc chớp mắt đứng máy. A, mẹ. Mẹ, mẹ, từng cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra, thẳng hướng cổ họng của nàng chỗ sâu. Nhậm Thiên Thiên đầu tiên là hơi hơi rời khỏi một tấc, sợ bị nồng đến, tùy hậu từng miếng đem kia đậm đặc chất lỏng nuốt xuống, yết hầu khinh động, mang theo một chút ngượng ngùng cùng kiên định. Nàng cúi đầu đem hắn nửa mềm con cặc liếm lấy sạch sẽ, đầu lưỡi tỉ mỉ quét qua mỗi một chỗ lưu lại. Mã Thiên Dực trong miệng còn ở đây lẩm bẩm mẹ, âm thanh lại dần dần nghẹn ngào. Khóe mắt đột nhiên trượt xuống nước mắt, trong suốt lóng lánh dừng ở gối đầu phía trên. Xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ? Nhậm Thiên Thiên gặp con rơi lệ, nội tâm cỗ kia mấu tính chớp mắt dâng lên, chẳng sợ nàng cam tâm tình nguyện làm hắn nữ nhân, lúc này vẫn nhịn không được đau lòng hỏi, âm thanh mềm mại đắc tượng là xuân phong quất vào mặt. Không có việc gì, mẹ, ta chính là cảm thấy không chân thật, ta thật hạnh phúc. Mã Thiên Dực âm thanh mang theo khóc nức nở. Nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, ánh mắt tràn đầy cảm động cùng yếu ớt. Nàng ôn nhu ôm lấy hắn, tay mềm vuốt ve đầu của hắn phát, đầu ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt kia hơi lộ ra lăng loạn sợi tóc, thấp giọng nói. Tiểu Dực, đây là thật, mẹ không có khả năng rời đi ngươi, ngươi không phải là yêu thích mẹ nhất tuyến thiên ư, mẹ lập tức liền là ngươi chân chính nữ nhân. Kiên định mà thâm tình giọng điệu mang theo một tia ngượng ngùng hứa hẹn, trong mắt lóe lên lệ quang. Như là tại đáp lại hạnh phúc của hắn cùng lựa chọn của mình. Mã Thiên Dực nghe được mẫu thân lần này ngôn ngữ, trong lòng chấn động, biết này kích động nhất lòng người khoảnh khắc sắp xảy ra. Nhưng mà, vừa trải qua cao trào hắn nhất thời không thể lập tức cương lên, tuy rằng miễn cưỡng có thể đi vào nhập, nhưng hắn không muốn chấp nhận, hắn nghĩ bằng tốt trạng thái hiến cho mẫu thân. Hắn hít sâu một hơi, chăm chú nhìn nàng, âm thanh trầm thấp mà chân thành tha thiết mẹ, ta vĩnh viễn yêu ngươi. hơn nữa yêu nhất ngươi. Vừa nói, một bên ôn nhu vuốt ve nàng gò má, đầu ngón tay lướt qua nàng bạch thấm vào hồng làn da, mang theo vô tận thâm tình cùng quý trọng. Tiểu Dực, ta biết, ta cũng yêu ngươi, hơn nữa ta chỉ yêu ngươi. Nhậm Thiên Thiên giọng ôn nhu đáp lại, trong mắt lóe lên lệ quang. Nhiều ma vĩ đại yêu nha, tình thương của mẹ bao dung cùng nữ nhân một lòng hợp hai làm một, là Mã Thiên Dực tự thẹn không bằng. Nàng xem thấu tâm sự của hắn, dừng một chút, âm thanh nhẹ nhàng lại kiên định. Tiểu Dực, ngươi không cần áy náy, ngươi như thể ưu tú, không có biện pháp chỉ thích ta một người, ngươi có thể đem ta đặt ở đệ nhất vị, ta cũng rất thỏa mãn. Nàng khéo hiểu lòng người như mưa thuận gió hòa, hóa giải bất an của hắn. Mã Thiên Dực hốc mắt nóng lên, cảm động nước mắt lại lần nữa trượt xuống, theo gò má chảy xuống. Nàng đưa ra tay mềm, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn, khóe miệng tràn ra một chút yên nhiên cười, ẩn ý đưa tình, chiều hắn hoạt bát trừng mắt nhìn, âm thanh bên trong mang theo một chút thẹn thùng cùng nghịch ngợm. Tiểu Dực, ta còn nghĩ cùng ngươi ngoạn 69, lần trước chơi được thật thoải mái, bất quá đừng bắn rớt nga. Nàng tháo xuống mẫu thân cẩn thận, ngữ khí nhẹ nhàng, ngượng ngùng trung lộ ra một tia khiêu khích, như là hoàn toàn hóa thân vì hắn nữ nhân. Nhậm Thiên Thiên nói xong, hoạt bát cười, liền thay đổi thân thể, cúi người tới gần hắn. Nàng tay mềm nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hắn vừa mềm xuống con cặc, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê, khi thì lau sạch quá quy đầu, khi thì khiêu khích gốc rễ, động tác thành thạo mà ôn nhu. Tùy hậu một ngụm ngậm, miệng tay cùng sử dụng, nóng ẩm khoang miệng bọc lấy hắn, đầu lưỡi linh hoạt quét qua đỉnh quy đầu, tay nhỏ thì tại hạ nửa thanh nhẹ nắm khuấy sục, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm. Mã Thiên Dực đâu chịu yếu thế, hai tay bắt lấy nàng mềm mại bờ mông, ngón tay bụng cảm nhận viên kia nhuận độ cong, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm nàng nhất tuyến thiên bạch hổ huyệt, đầu lưỡi liền liếm mang hút, khi thì địt, khi thì cả cả, tinh chuẩn kích thích nàng điểm mẫn cảm. Nhậm Thiên Thiên ẩm ướt trượt hạ thân tại hắn chiêu chọc hạ càng thêm tràn ra, mật dịch như suối vậy tràn ra, thuận theo đùi chảy xuống, mà hắn đã ở mẫu thân linh hoạt dưới sự chiêu đùa nhanh chóng khôi phục, nhất trụ kình thiên, nổi gân xanh, cứng rắn đắc tượng là vận sức chờ phát động mũi tên nhọn. Nhậm Thiên Thiên mỉm cười ngẩng đầu, nhẹ nhàng phun ra hắn con cặc, khóe miệng treo một chút thỏa mãn nở một nụ cười quyến rũ, trong mắt lóe lên nghịch ngợm quang mang. Mã Thiên Dực thần giao cách cảm, lưu luyến không rời buông nàng ra ngọc huyệt, đầu lưỡi tại nàng đóa hoa thượng cuối cùng lưu luyến quét một chút. Nhậm Thiên Thiên đứng dậy, chậm rãi cởi xuống món đó màu hồng phấn hoa cỏ sườn xám, lụa mỏng trượt xuống, lộ ra nàng mỹ diệu thân thể, dịu dàng đường cong tại dưới ánh đèn tựa như một bức hoàn mỹ họa quyển. Trắng nõn làn da hiện lên ánh sáng nhu hòa, no đủ cặp vú, thon gọn vòng eo cùng hai chân thon dài nhìn một cái không sót gì, tỏa ra thành thục nữ tính chí mạng cám dỗ. Nàng hai chân hơi cong, nằm thẳng ở trên giường, phong thái tao nhã mà lười biếng, như là một vị chờ đợi sủng ái nữ vương. Mã Thiên Dực kích động bò lên, cả người run rẩy úp sấp nàng trên người, nửa người trên dùng hai tay chống lên một điểm, phòng ngừa ép đến nàng mảnh mai thân hình. Mắt của hắn thần nóng cháy mà thâm tình, chăm chú nhìn nàng kia trương tinh xảo gương mặt, tâm nhảy cơ hồ chỗ sung yếu ra lồng ngực. Nhậm Thiên Thiên nhu tình nhìn lại hắn, ánh mắt liễm diễm, mị nhãn như tơ, cũng không quên trêu đùa diễu diễu nói. Tiểu Dực, hít sâu, điều chỉnh tốt tiết tấu, bằng không ta sợ ngươi ba phần chung sẽ không có. Nàng ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút ngực của hắn, như là tại vỗ về hắn vội vàng, vừa giống như là đang tại khiêu khích hắn sức chịu dựng. Mẹ, ta cho ngươi nhìn nhìn cái gì kêu kinh thương bất khuất. Mã Thiên Dực cười nhẹ một tiếng, mang theo một chút kiêu ngạo cùng thâm tình, ngồi xổm đứng dậy, đĩnh trực vòng eo. Hắn đem kia thô cứng con cặc dán lên nàng mộng đều nghĩ niệm nhất tuyến thiên mỹ huyệt, quy đầu tại nàng mỏng manh môi âm hộ ở giữa qua lại ma sát, nóng ẩm xúc cảm mang ra khỏi từng đợt tê dại, mỗi một cái đều tinh chuẩn đội lên viên kia mẫn cảm nụ hoa phía trên. Nhậm Thiên Thiên sảng khoái được thân thể yêu kiều run nhẹ, tiếng thở gấp càng trở lên dồn dập, đầu kia chặt khít ngọc khâu thế nhưng khẽ co khẽ rút, như là đang kêu gọi chủ nhân lâm hạnh, ướt át mật dịch thuận theo khe hở chảy xuống, hiện lên sáng bóng trong suốt. Nàng đã có 7 năm chưa từng chạm qua nam nhân, tịch mịch ban đêm luôn dựa vào kia lạnh lùng thủ dâm bồng vượt qua. Từ trước kỳ thi cao khảo đêm nàng lần thứ nhất dùng tay giúp hắn phát tiết, nghe xong cái kia lần động tình thông báo, nàng liền mơ hồ cảm giác được, thiếu niên này có khả năng trở thành nàng trong sinh mệnh cái thứ hai nam nhân. Nửa năm đến lôi kéo, mẹ con ở giữa từng có thân mật triền miên, cũng có quá lãnh đạm ngăn cách, thậm chí thiếu chút nữa hoàn toàn chơi cứng, nhưng cuối cùng rẽ mây nhìn trời. Lần này nhà xưởng phong ba phía sau, nàng hoàn toàn minh bạch, có một số việc muốn làm liền muốn lập tức đi làm, hành lạc tu đúng lúc. Mà Mã Thiên Dực nửa năm này biểu hiện sớm thắng được nàng nhận thức có thể, nội tâm của nàng chỗ sâu cảm thấy, nam hài này ký có lão công Mã Chuyên cần kiên nghị bướng bỉnh, lại có ra ra hắn chiến lược ánh mắt, càng thừa kế chính mình am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, hắn chính là nàng lý tưởng chung nam nhân. Lúc này, người nam nhân này, có lẽ vẫn là cậu bé, hắn cự long chính đội lên cửa huyệt của nàng, sắp phá mở nàng 7 năm chưa bóc tem. Nước mắt không tự chủ theo khóe mắt nàng trượt xuống, theo gò má chảy xuống, từng là cảm động, cũng là đối với đoạn này cấm kỵ chi tình hoàn toàn giao phó. Mẹ, ngươi là không phải là hối hận rồi hả? Ta còn không có. Mã Thiên Dực thấy nàng nước mắt, trong lòng căng thẳng, dừng lại động tác, trong mắt tràn đầy đau lòng, cho rằng mẫu thân còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, âm thanh lộ ra một chút cẩn thận. Tiểu Dực, không phải là, mẹ không hối hận, mẹ cũng là cảm thấy quá hạnh phúc. Nhậm Thiên Thiên liền vội vàng lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, âm thanh ôn nhu giống như có thể hòa tan kia trời đông giá rét ba thước băng cứng, mang theo một chút nghẹn ngào cùng chân thành tha thiết, tính toán vỗ về bất an của hắn. Mẹ, ta đây muốn trở về quê nhà lâu. Mã Thiên Dực nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu cùng kích động. Hắn một lần nữa điều chỉnh tư thế, con cặc dán sát vào nàng ẩm ướt trượt hũ mật, quy đầu nhẹ nhàng đẩy ra kia chặt khít nhất tuyến tiên, đỉnh đã hơi hơi khảm nhập, nóng ẩm xúc cảm làm hắn tim đập rộn lên. Đến đây đi, đứa nhỏ, hoan nghênh trở về. Sau này bình thường, Nhậm Thiên Thiên ngượng ngùng ngâm nga, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm giác ra một chút không ổn, thẹn thùng e rằng tự dung, hai má chớp mắt hồng thấu, mây đỏ tràn đầy đến cổ. Nàng hoảng vội vàng hai tay che mặt, như một cái tiểu nữ hài vậy ngượng nghịu, âm thanh hoảng loạn mà đáng yêu không phải là, ta nói sai, ngươi đừng nhìn ta. Ngón tay khe hở lại nhịn không được trộm liếc hắn liếc nhìn một cái. Nhìn đến mẫu thân bộ dạng này thẹn thùng tiểu nữ hài bộ dáng, Mã Thiên Dực tâm lý yêu thương càng sâu, đáy mắt nhu tình như nước. Hắn hít sâu một hơi, vòng eo chậm rãi phát lực, quy đầu như lá chắn cấu cơ vậy cứng rắn hữu lực, thong thả phá mở kia ẩm ướt trượt tường thịt. Nàng ngọc khâu phảng phất có sinh mệnh vậy từng tấc cắn nuốt hắn dương vật, hoa hành nội thịt thừa như ngàn vạn thật nhỏ rác hút, gắt gao hấp thụ hắn bạo khởi gân xanh cùng con cặc, lực cản chi đại làm hắn khó có thể thông thuận tiến vào. Mà mẫu thân âm đạo so với hắn phía trước trải qua nữ nhân đều muốn lửa nóng, kia nhanh đến bao bọc cảm cùng hấp lực cường đại, phối hợp nóng rực xúc cảm, làm hắn vừa mới tiến đi 1/3 liền suýt chút nữa tước vũ khí. Nhưng hắn vẫn là vô cùng kích động, liền mình cũng có thể cảm giác được chính mình huyệt thái dương huyết mạch nhảy lên. Theo 2 năm trước phòng bếp lần đó khởi tâm động niệm, đến hậu đến đơn độc tương tư, rồi đến theo sau khúc chiết tình cảm khúc mắc, mà khoảnh khắc này, hắn cuối cùng đem hắn to lớn quy đầu cắm vào kia chính mình ngày nhớ đêm mong nhất tuyến thiên, từ nay về sau mẹ là chính mình nữ nhân. Từ nay về sau hắn có thể cùng mẫu thân cùng giường chung gối. Từ nay về sau nàng có thể cùng mẹ ruột của mình cửa sổ 333, phòng bếp 333. Hắn cũng có thể cảm giác được một cái âm thanh tại hắn đầu óc điên cuồng quát to. Con mẹ nó, ta đặc ma, ta cuối cùng đem mẹ ta cấp địt, ta đặc ma trở về quê nhà rồi. Thao, thao, thật kích thích, ta con mẹ nó hôm nay liền muốn đem mẹ ta thao chết ở trên giường. Nhưng là trong hiện thực, hắn run rẩy dây thanh cộng hưởng ra âm thanh cũng là. Ta, mẹ, ta, tiến vào, ta cuối cùng cùng ngươi ân ái. Ta thân ái mẹ. Hiểu con không ai bằng mẹ, Nhậm Thiên Thiên lúc này đương nhiên biết Mã Thiên Dực đầu óc nghĩ một chút gì. Nàng hai tay vuốt ve hắn gò má, đem hắn nhẹ nhàng ôm xuống, thâm tình hôn lấy hắn. Tiểu Dực, mẹ hào hài tử, tiếp tục, nàng cảm giác được bị hắn con cặc kéo mở phong phú, nhưng chưa kéo mở bộ phận lại khát vọng càng nhiều. Ta, mẹ, người bên trong sao vậy so xử nữ còn nhanh. Mã Thiên Dực muốn tiếp tục đẩy mạnh thời điểm, cắn răng gầm nhẹ, âm thanh khàn khàn, trán chảy ra mồ hôi li ti, thân thể theo này trình độ cực cao khoái cảm hơi hơi run rẩy. Tiểu Dực, chậm một chút, ngươi quá lớn. Ta đều 7 năm chưa làm qua. Nhậm Thiên Thiên cau mày, âm thanh bên trong mang theo một chút thở gấp cùng không khỏe, hai tay không tự chủ nắm chặt bắp đùi của hắn, tính toán thích ứng hắn thô to. Tốt, mẹ, bất quá. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng thỏa mãn, ta thật sự rất thích, hai ta năm trước liền muốn cùng ngươi làm. Ngữ khí của hắn tràn đầy thâm tình cùng cảm khái, như là cuối cùng tròn một cái lâu dài mộng. Số tiểu tử, mẹ xem như đưa tại tay ngươi, thoải mái sao? Nhậm Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, ngượng ngùng trung lộ ra một chút oán trách, trên mặt đỏ ửng còn chưa rút đi, trong mắt lại lóe lên một chút mềm mại đáng yêu quang mang. Rất thư thái, mẹ, không có người so ngươi thoải mái, ta cuối cùng tính biết ngươi nói ba ba vì sao không kiên trì được một chút chung. Mã Thiên Dực tự đáy lòng tán thưởng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo một chút trêu tức cùng kiêu ngạo. Hừ, ta nhìn ngươi có thể bao lâu? Nhậm Thiên Thiên hờn dỗi đáp lại, giống như là khiêu khích, càng nhiều là mong chờ, vừa giống như là đang tại thăm dò hắn sức chịu đựng. Hắn cười cười, lại hôn môi của nàng, nóng ẩm đầu lưỡi cùng nàng triền miên đan vào, một tay xoa nắn nàng no đủ vú, ngón tay bụng lúc nhẹ lúc nặng bóp làm kia tiểu nho. Con cặc tắc thong thả ra vào, mẫu thân danh khí dù như xử nữ vậy chặt khít, nhưng nàng mật dịch dư thừa, đầy đủ trơn trượt làm so tối hôm qua tiến vào miêu dĩnh còn muốn thông thuận một chút. Hắn điều chỉnh tiết tấu, ôn nhu mà kiên định xâm nhập, cảm nhận kia lửa nóng nhanh đến bao bọc, trong mắt tràn đầy đối với nàng si mê cùng chân ái. Mã Thiên Dực cảm nhận được mẫu thân lỗ lồn dần dần thích ứng hắn độ thô, chặt khít nội bức tường bắt đầu mềm mại bọc lấy hắn, nóng ẩm xúc cảm làm hắn tim đập rộn lên. Hắn chậm rãi ngồi dậy, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng cổ tay, mười ngón giao nhau, thâm tình chăm chú nhìn nàng. Mắt của hắn thần nóng cháy mà chuyên chú, giống như là muốn đem nàng bộ dáng khắc vào linh hồn chỗ sâu. Mà xem như thục nữ Nhậm Thiên Thiên, mặc dù hai má phím hồng, mang theo một chút ngượng ngùng, nhưng chưa lảng tránh, ngược lại lấy đồng dạng tràn ngập tình yêu đôi mắt nhìn lại hắn, đôi tròng mắt kia như hồ nước vậy trong suốt, vừa tựa như ngọn lửa vậy mãnh liệt, lộ ra vô tận nhu tình cùng tín nhiệm. Hắn không có cách ngăn cản này chí mạng cám dỗ, vòng eo trầm xuống, bắt đầu phát lực, con cặc sâu sắc dễ hiểu, dù chưa hoàn toàn tiến vào, nhưng liền này 2/3 chiều dài, hắn tìm đến tiết tấu, đều đâu vào đấy quất cắm. Nhậm Thiên Thiên mới đầu cho là hắn đã toàn bộ nhập vào, dù sao lão công mã chuyên cần chiều dài cùng cái này cắm vào chiều sâu sấp xỉ, nàng liền ăn ý phối hợp, bờ mông hơn nâng lên, phối hợp hắn tiết tấu. Kia thô to tính khí tiến vào khoảnh khắc, nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác, giống như điền vào này 7 năm hư không cùng tịch mịch, mà khi hắn rút ra thời điểm, nếu như thủy triều chớp mắt rút lui, lưu lại trống rỗng khát vọng, thúc giục hắn lại lần nữa nhét đầy. Này thường xuyên qua lại tiết tấu, làm nàng dần dần đắm chìm trong này, mặc dù chỉ có 2/3 xâm nhập, cũng đủ để cho nàng sảng khoái được ngâm nga lên tiếng, thân thể không tự chủ vặn vẹo, như là tại đây cấm kỵ vui thích chung tìm đến đã lâu thuộc sở hữu. A, nha, tiểu dực, thật thoải mái. Nhậm Thiên Thiên rên rỉ, âm thanh kiều mị mà run rẩy, mang theo một chút say mê cùng ngượng ngùng, hai chân thon dài không tự chủ hơi hơi mở ra, phối hợp hắn tiết tấu. Mã Thiên Dực đút vào một chút chung phía sau, dần dần làm sâu sắc lực đạo, tính toán đem kia 18cm toàn bộ nhập vào. Nhưng mà, hắn phát hiện mẫu thân lỗ lồn chỗ sâu chặt khít dị thường, mặc dù đầy đủ trơn trượt, cũng chỉ có thể một chút xâm nhập. Hắn có chỗ không biết, năm đó mã chuyên cần bất quá 12cm trái phải, mẫu thân chỗ sâu chưa bao giờ bị khai phá quá, tự nhiên như xử nữ vậy nhanh đến. Nhậm Thiên Thiên cũng nhận thấy hắn còn đang hướng bên trong thăm dò, kia ê ẩm sưng cảm giác càng trở lên mãnh liệt, lông mày hơi nhíu, thở gấp chung kẹp lấy một tia không khỏe. Ân, tiểu dực, ngươi toàn bộ đi vào sao? Mẹ, ngươi bên trong thật chặt rồi, ta còn có một chặn tại bên ngoài. Mã Thiên Dực cắn răng đáp lại, trán chảy ra mồ hôi li ti, âm thanh khàn khàn trung lộ ra một chút kinh ngạc cùng hưng phấn. A, sao vậy như thế? Nhậm Thiên Thiên xấu hổ đến nói không được, hai má mây đỏ dày đặc, hai tay không tự chủ nắm chặt ga giường, vậy ngươi chậm một chút. Hắn một bên bảo trì tiết tấu, khi thì mau khi thì chậm, có khi chín cạn một sâu, có khi tiến nhanh đại suất, có khi đứng ở bên trong xoay tròn vài vòng, linh hoạt biến hóa phương thức, biến thành Nhậm Thiên Thiên cả người run rẩy, mật dịch ồ ồ chảy ra, như suối vậy chảy xuống, âm đạo co lại được càng trở lên lợi hại. Nàng hai chân thon dài bản năng mâm ở hắn eo, gắt gao quấn quanh, tiếng thở gấp liên tiếp. A, a, tiểu Dực lão công, ngươi rất lợi hại. Nàng âm thanh đứt quãng, mang theo ngượng ngùng cùng trình độ cực cao sảng khoái, khóe mắt nổi lên sương mù. Này có thể khổ Mã Thiên Dực, hắn còn chưa toàn bộ đi vào, quy đầu cảm giác tê dại lại một trận mạnh hơn một trận. Hắn nếm thử dùng riêng khi kỹ xảo, chậm lại tiết tấu, tiềm nhập cạn ra, nâng cao tần suất, loại này quất cắm pháp bình thường đánh bại thấp nhà trai độ nhạy cảm, đồng thời làm nhà gái bảo trì khoái cảm. Có thể đối mặt mẫu thân kia nóng cháy nhanh đến nỗi bức tường, chiêu này lại mất hiệu lực. Âm đạo của nàng như lửa vậy nóng rực, co lại lực mạnh đến nỗi kinh người, mặc dù hắn bất động, cũng có thể làm hắn như muốn tước vũ khí. Đây đúng là năm đó Mã Chuyên cần tải trên người của nàng gãy kích trầm xa nguyên nhân. Mắt thấy thiên quân một phát lúc, hắn trong não đột nhiên hiện lên lần đó vô tình gặp được Nico cảnh tượng. Mạng người phạm đào hoa kiếp, ăn viên này viên thuốc. Lòng hắn nghĩ, viên thuốc này trừ bỏ giao cho hắn tinh lực cùng lực lượng, phải chăng còn có khác diệu dụng. Hắn thử hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, lại thong thả phun ra, hạ thân vẫn như cũ chậm rãi luật động. Thần kỳ chính là, cỗ kia sắp phun trào xúc động nhưng lại giảm đi một chút. Hắn hết sức vui mừng, lập tức lại lần nữa điều tức, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, một trận cảm giác mát theo bên trong thân thể thăng lên, thuận theo huyết mạch truyền đến con cặc, vừa đúng thấp xuống mẫu thân nội bức tường nhiệt độ nóng bỏng. Tinh thần hắn rung lên, một bên điều tức, một bên tăng nhanh tiết tấu quất cắm, mượn nàng càng ngày càng nhiều mật dịch, dần dần xâm nhập. Cuối cùng, tại một lần toàn lực rút ra phía sau, hắn vòng eo mạnh mẽ trầm xuống, nhất cắm đến tận cùng, 18cm toàn bộ nhập vào. A, Nhậm Thiên Thiên một tiếng thét chói tai, mãnh liệt xung kích làm nàng bạch nhãn thượng lật, hai chân chớp mắt kẹp chặt hắn eo, thân thể yêu kiều kịch liệt vừa run. Nàng lấy lại tinh thần, hoảng vội vàng che miệng mình, đầu ngón tay run rẩy, hai má đỏ cơ hồ lấy máu, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng khiếp sợ. Toàn bộ cắm vào cái kia trong nháy mắt, mẫu thân hoa hành nổi nhanh đến thịt thừa như ngàn vạn dây vậy gắt gao bóp chặt hắn con cặc, tầng tầng lớp lớp quấn quanh, lửa nóng nội bức tường như là vật còn sống vậy nhúc nhích. Hoa tâm giống như nghênh đón chân mệnh thiên tử, tự động mút lấy đầu chim của hắn, mang đến từng đợt mãnh liệt hấp lực. Nếu là người bình thường, sớm tại đây trình độ cực cao dưới sự kích thích đánh tơi bời, nhất tiết ngàn giảm. Nhưng mà, từ Mã Thiên Dực vừa mới vô sự tự thông vài lần điều thức phía sau, hắn bên trong thân thể phảng phất có một cỗ hàn khí tại lục phủ ngũ tạng ở giữa tuần hoàn, cổ hàn ý này đè lại tâm thần của hắn, cũng thông qua hạ thân truyền, thoáng thấp xuống kia nóng cháy nội bức tường độ ấm, làm hắn có thể bảo trì một tia thanh minh. Lúc này, hắn vô hạ cố cập những cái này kỳ diệu biến hóa, chính là lặng lặng đứng ở mẫu thân bên trong thân thể, bất động mảy may, cảm nhận kia miệng nhỏ vậy co lại cùng mút hút. Sảng khoái đến cơ hồ linh hồn xuất khiếu, thân thể hơi hơi run rẩy. Mẹ, ta toàn bộ đi vào. Hắn nhỏ giọng nói, âm thanh khàn khàn trung lộ ra một chút kích động cùng ôn nhu, ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn nàng. A, người thiếu chút nữa giết chết ta, toàn bộ đi vào cũng không nói một chút. Nhậm Thiên Thiên kịch liệt thở gấp, âm thanh kẹp lấy một chút oán trách cùng ngượng ngùng, hai má như nắng chiều choáng váng mở, trong mắt lại lóe lên một chút mê ly nhu tình. Nàng hít sâu một hơi, tính toán bình phục kia đột nhiên bất ngờ xung kích cảm giác. Mẹ, thực xin lỗi, ta thật tốt bồi thường ngươi. Mã Thiên Dực cười khẽ lên tiếng, mang theo một chút áy náy cùng thương yêu, lập tức bắt đầu chậm rãi nhợt nhạt ra vào, động tác nhẹ nhàng mà khắc chế, gắng đạt tới làm mẫu thân hành lang chỗ sâu nhất dần dần thích ứng hắn to dài. Nhậm Thiên Thiên thở gấp càng trở lên dồn dập, thân thể yêu kiều tùy theo hắn tiết tấu hơi hơi phập phồng. Lão công Mã Chuyên cần chưa bao giờ chạm đến quá sâu như vậy độ, loại này trước nay chưa từng có phong phú cảm giác làm nàng sảng khoái đến cơ hồ thất thần. Hắn một cái đẩy hoa tâm của nàng, quy đầu mỗi lần xâm nhập đều mang ra khỏi một cỗ kỳ dị cảm giác mát, là lỗi của nàng thấy sao? Nàng không rảnh cẩn thận suy nghĩ, trong não chỉ còn kia thật lớn con cặc nhét đầy nàng mỗi một tấc khe hở, lý trí sớm bị khoái cảm cắn nuốt, chỉ còn lại có bản năng trầm luân cùng hưởng thụ. A, lão công, nhanh một chút mẹ nuôi mẹ. Ta rất ngứa. Nhậm Thiên Thiên ánh mắt mê ly, âm thanh kiều mị trung lộ ra một chút vội vàng, đôi mắt như sương mông lung, hai tay nắm chặt bắp đùi của hắn, đầu ngón tay khảm nhập cơ bắp, bờ mông hơn nâng lên, phối hợp hắn tiết tấu, như là khát cầu càng sâu an ủi. Nghe mẫu thân như thế thẳng thắn cầu hoan, Mã Thiên Dực rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, huyết mạch sôi sục, tâm nhảy như thúc dục nhân đi tới chiến trùy. Hắn bắt lấy nàng hai tay giao nhau, tư thế này làm nàng cặp vú tụ lại, no đủ được càng thêm kinh diễm, đầu vú đứng thẳng, đường cong mê người. Hắn trong mắt giấy lên liệt hỏa, gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu toàn bộ xâm nhập, đại lực quất cắm, tốc độ dần dần tăng nhanh. Ba ba ba thân thể va chạm âm thanh triệt gian phòng, mật dịch cùng trắng đục tại chỗ giao hợp vẩy ra, rơi xuống nước tại ga giường phía trên, vú của nàng đang kịch liệt va chạm hạ trước sáu lắc lư, tựa như ba đào phập phồng, chàng diện lửa nóng mà cuồng dã. A, lão công, Tiểu Dực. Nàng cao vút uyển chuyển rên rỉ, âm thanh như khóc như tố, đã hoàn toàn dứt bỏ cố kỵ. May mắn bọn hắn ở tại biệt thự, cách âm hiệu quả thật tốt, nếu không động tĩnh này ngày hôm sau xác định vững chắc sẽ lên tin tức, hai mẹ con sợ là muốn trở thành đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. A, nha, mẹ, người mạnh khỏe nhanh a. Rất thư thái. Mã Thiên Dực thở hổn hển, âm thanh khàn khàn mà thỉnh thoảng, trán chảy ra tầng mồ hôi mịn, mỗi một lần xâm nhập cũng làm cho hắn sảng khoái đến cơ hồ thất thần. A, a, trứng thối, ngươi còn gọi mẹ ta. Nhậm Thiên Thiên hờn dỗi lên tiếng, ngượng ngùng trung lộ ra một chút mị ý, hai má đỏ như là trái táo chín mùi, trong mắt lại tràn đầy trầm luân nhu tình. A, a, lão bà, ta yêu ngươi. Hắn thô tiếng đáp lại, lời nói đứt quãng, quy đầu truyền đến cảm giác tê dại lại lần nữa vọt tới, cường liệt không thể áp chế. Hắn cảm giác được thân thể của mẫu thân bắt đầu nóng lên, theo hai má đến bộ ngực một mảnh đỏ bừng, âm đạo như niệm lời chú cần cô vậy càng trở lên co lại, nhanh đến phải nhường hắn cơ hồ ngạt thở. Đầu nàng bắt đầu trái phải đong đưa hoảng, giống như không chịu nổi thừa nhận này kịch liệt xung kích, hai chân càng thêm dùng sức kẹp chặt hắn eo, hai tay nắm bắp đùi của mình. Móng tay lõm vào thật sâu thịt, lưu lại vết đỏ. Hắn bất chấp đau đớn, gầm nhẹ toàn lực gia tốc, làm cuối cùng xông pha, con cặc như cuồng phong mưa sa va chạm hoa tâm của nàng. A, a, lão công, ngươi, muốn đâm chết ta, mẹ, muốn, chết. Nàng bị quất cắm được như cuồng phong chung lá rụng, sóng to chung thuyền cô độc, vô lực chống cự, chỉ có thể mặc cho từ khoái cảm cắn nuốt, tiếng rên rỉ cao vút mà thoát phá. Mang theo một chút khóc nức nở, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Ta, lão bà, ta, không được, mẹ. Đúng lúc này, Nhậm Thiên Thiên hoa tâm một cỗ nóng cháy chất lỏng phun vãi ra, như dung nham vậy tưới tại đầu chim của hắn phía trên, trình độ cực cao co lại làm Mã Thiên Dực hai mắt thượng lật, đầu óc trống rỗng. Thân thể không ngăn được kịch liệt run run. Xuất tinh rốt cuộc không cách nào khống chế, đột thình thịch phun ra. Giống như bị mẫu thân hoa tâm tham lam tiếp nhận, hưởng thụ này đến muộn chân mệnh thiên tử tặng, nóng bỏng tinh dịch cùng nàng mật dịch giao hòa, nhét đầy nàng hành lang. Hai ba phân chung đi qua, hai mẹ con vẫn bảo trì vừa giao hoan hoàn tư thế, lẫn nhau ôm chặt, giống như đầu óc đồng thời đứng máy, chỉ còn lại có thân thể bản năng phản ứng. Bọn hắn mồm to thở gấp, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mồ hôi cùng chất lỏng đan vào, trong không khí tràn ngập đặc hơn giao hoan khí tức. Hai chân của nàng còn vô lực cuốn lấy hắn eo, hắn hai tay vẫn nắm chặt tay nàng cổ tay, ánh mắt hai người tại sương mù chung giao hội, cao trào hậu thỏa mãn cùng thâm tình tại lẫn nhau thân thể ở giữa quanh quần. Chương 55 điên cuồng ban đêm. Đợi khí thức dần dần vững vàng, Mã Thiên Dực nhu tình sủng ái vuốt ve nàng kia tuyệt mỹ thân thể, đầu ngón tay lướt qua nàng trắng nõn làn da, mang theo vô tận thương yêu cùng lưu luyến. Nàng tác ôn nhu hôn lấy hắn gò má, dọc theo cổ. Cuối cùng trở lại bờ môi của hắn, nhẹ nhàng hôn lấy hắn, thiếu cuồng nhiệt kích tình, nhiều hơn một phần ôn nhuận thâm tình, như là xuân phong phất qua mặt hồ, bình tĩnh mà lâu dài. Lão bà, ta tạm được. Trang điểm, ngươi. Nhậm Thiên Thiên dừng một chút, ngượng ngùng liếc hắn liếc nhìn một cái, âm thanh mềm mại đáng yêu trung lộ ra một chút tò mò. Ta cảm giác ngươi bắt đầu hậu một chút trung liền muốn bắn, nhưng phía sau sao vậy đột nhiên lại áp chế xuống. Còn mang theo một tia cảm giác mát rượi. Lão bà, ta cũng không rõ ràng. Ta phía trước không phải là đã nói với người kia ni cô kỳ ngộ sao. Ta lại đột nhiên điều chỉnh hô hấp, dồn khí đan điền, nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần phía sau, cảm giác bên trong thân thể có một cổ kỳ quái cảm giác mát. Mã Thiên Dực gãi gãi đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngữ khí lại lộ ra một chút kinh ngạc vui mừng. Ai, thật sự là Oan gia. Nàng khẽ thở dài một cái, âm thanh bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều, khóe miệng cũng không tự giác cong lên một chút ý cười. Xảy ra chuyện gì, lão bà? Hắn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy thân thiết. Người có biết các ngươi Mã gia tại sao muốn cùng chúng ta Nhâm gia đám hỏi sao? Nàng tựa vào hắn trên ngực, ngón tay vô ý thức tại hắn da rẻ thượng vẽ vài vòng. À, không phải là ngươi yêu thích ba ba sao? Mã Thiên Dực trừng mắt nhìn, có chút không hiểu. Chính là yêu thích, nhưng nhà ngươi khi đó là đại gia tộc, tại chính thương giới đều có địa vị, nhà ta chủ yếu theo thương. Nếu như đơn thuần theo lợi ích xuất phát, ba ngươi khả năng liền cưới nữ nhân khác. À, vậy không liền không có ta, ta đây khả năng sẽ không pháp ngủ ngươi. Hắn thốt ra, phản ứng hậu nhếch miệng cười, mang theo một chút chỉ độn chân thành. Đứa ngốc, chỉ biết nghĩ nửa người dưới sự tình. Nàng oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong mắt nhưng không có một chút trách cứ, ngược lại lộ ra nhu tình. Bởi vì các ngươi Mã gia là cổ lão công huân gia tộc, nhất tướng công thành vạn cốt khô, lịch đại võ tướng đúc thành các ngươi nam tính đều là cực dương thân thể, phải tìm cực âm thân thể nữ nhân điều hòa. Khi đó thầy bói nói ta trời sinh là cực âm thân thể, mới có việc hôn sự này. Như vậy loại thể chất có phải là không tốt hay không tìm? Hắn nghẹo đầu, tò mò hỏi. Vô nghĩa, cho nên nhà các ngươi đàn ông không quá thịnh vượng, theo gia gia ngươi bắt đầu, tam đại đều chỉ có một cái đàn ông. Ta đây tìm không thấy cực âm thân thể, chẳng phải là muốn tuyệt hậu rồi hả? Hắn sừng sốt, biểu cảm có chút khoa trương nhăn lại lông mày. Số tiểu tử, ngươi còn nghĩ đi chỗ nào tìm? Nàng đỏ bừng mặt, âm thanh thấp một chút, mang theo một chút thẹn thùng, ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm ngực của hắn. Nha, đúng nga, hắn phản ứng. Nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, kia, lão bà, ngươi phải cho ta sinh con sao? Nếu như ngươi muốn truyền hậu đàn ông, hơn nữa mang theo các ngươi gia tộc cực dương huyết mạch, chỉ có ta có thể cho ngươi sinh, tại ngươi tìm được khác cực âm thân thể trước đó. Nàng thâm tình nhìn chăm chú tình lang của mình, hai má đỏ hơn một chút, nhưng là ta hiện tại không nghĩ. Ân, ta lý giải, dù sao ta còn nhỏ, còn không có làm tốt đương ba ba chuẩn bị. Hắn gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, trong mắt lộ ra một chút săn sóc. Không phải là, ta nghĩ nhiều. Thích, một chút, nàng âm thanh thấp đủ cho cơ hồ không nghe được, ngượng ngùng cắn cắn môi, hai má đỏ kiểu diễm ướt át, sinh con muốn 9 tháng đâu. À, đúng à, lão bà ngươi thật đáng yêu. Hắn sửng sốt một chút, lập tức cười thành tiếng, trong mắt tràn đầy cương chiều, nhưng là ta vẫn không hiểu. Cái này thể chất theo ta cái kia màu hồng viên thuốc có cái gì quan hệ đâu này. Cái kia sư phụ cho ngươi có khả năng là cực âm thuộc tính viên thuốc, dùng để điều hòa ngươi cực dương thân thể, đạt tới thân thể cân bằng. Nàng tựa vào trong ngực hắn, giọng ôn nhu giải thích, ngữ khí bên trong mang theo một chút suy đoán. Kia lão bà, ngươi cực âm thân thể không phải là cũng cần cực dương đồ vật đến cân bằng sao? Ngươi muốn cái gì đến hoạt động cùng? Hắn tò mò truy vấn. Trong mắt lóe lên tìm tòi nghiên cứu quang mang. Chính là người thích nhất đồ vật, của ta nhất tuyến thiên. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, thanh âm nhỏ ngấy mà kiều khiếp. Ta phía trước hỏi qua một cái lão thần y, nói ta đây là cực kỳ hy hữu danh khí, cách xa phượng nguyệt, cách xa là hỏa quẻ chi ý, thuộc về cực dương đồ vật, bên trong cực nhiệt, nhưng không phải là tây y khái niệm chứng viêm, chính là đơn thuần độ ấm so người bình thường cao một chút, gặp được kích thích thì càng nóng. À, cho nên nói, hai chúng ta là tuyệt phối. Mã Thiên Dực trong mắt sáng ngời, ôm lấy nàng hết sức kích động nói. Thật sự là Oan gia, ta cấp chính mình sinh cái lão công. Nàng than nhẹ một tiếng, tạm dừng một lát, trong mắt lóe lên một tia nhu tình cùng cảm khái, thấp giọng nói, bất quá nếu không là ngươi, ta đời này khả năng đều thường không đến làm nữ nhân mùi vị. Mã Thiên Dực chăm chú nhìn mẫu thân kia thẹn thùng nhưng lại, trong lòng dâng lên vô hạn yêu thương. Lúc này, mẫu thân hoàn toàn buông xuống thân phận, đem chính mình hoàn toàn làm như một cái nữ nhân giao phó sinh hắn. Nghĩ vậy, cái kia cự vật cảm nhận được nàng hoa hành nội ấm áp, không khỏi lại lần nữa cứng như gậy sắt, quy đầu tại hoa tâm trước bất an nhảy lên. Phảng phất có sơ cảm ứng, hoa tâm của nàng mạnh mẽ hút một cái, gắt gao bao lấy quy đầu, xung quanh thịt thừa như phản ứng dây chuyền vậy tự động quấn quanh co lại, tầng tầng lớp lớp quấn chặt hắn, mật dịch liên tục không ngừng tiết ra, ẩm ướt trượt mà nóng cháy. Mẫu thân người này khí có thể so với tự động máy bay chén, lại thoải mái vạn lần, ôn nhuận xúc cảm cùng thiên nhiên hấp lực làm hắn cơ hồ thất thần. Mẹ, ta kiên cường rồi, người bên trong liền tự động bắt đầu hút ta. Hắn hừ nhẹ lên tiếng, âm thanh khàn khàn trung lộ ra kinh ngạc thán phục cùng sảng khoái, trán chảy ra tầng mồ hôi mịn. Phá hư lão công, đó là nó muốn a, người còn không thức thời một chút, nhúc nhích. Nhậm Thiên Thiên thiên kiều bá mị trách mắng, trong mắt thủy quang liễm diễm, ngượng ngùng trung lộ ra mê người mỹ ý. Nàng nhẹ nhàng chấn động hai cái bờ mông, sảng khoái được ngâm nga một tiếng, âm thanh xinh đẹp mềm mại như tơ, liêu được lòng hắn đầu run run. Hai người nằm nghiêng ôm nhau, hắn thuận thế ôm chặt nàng, đem nàng dựa vào bên ngoài cái chân kia nhẹ nhàng nâng lên, khoát lên chính mình bên hông, đầu gối tự nhiên gấp khúc, dán vào hắn khoan bộ. Tư thế này làm nàng bờ mông hơi hơi nhếch lên, lỗ lồn càng thêm gần sát hắn cự vật. Hắn điều chỉnh một chút góc độ, vòng eo bắt đầu chấn động. Mã Thiên Dực có lần thứ nhất thích ứng, lại tăng thêm kia hàn băng chân khí kèm theo phục hồi hệ thống, so lần đầu kiên trì được lâu rất nhiều. Hắn tiết tấu càng trở lên thành thạo, con cặc tại nàng lỗ lồn nội ra vào như gió, mang theo một cỗ kỳ dị mát lạnh cảm giác, chỉ hoãn mẫn cảm xúc động. Đến cuối cùng rất nhanh xông pha thời điểm, hắn toàn lực ứng phó, vòng eo như cuồng phong như mưa rào chấn động, Nhậm Thiên Thiên cơ hồ khóc cầu xin. Nàng một cái cảm nhận kia thô to con cặc trà đạp hoa tâm của mình, như dùi trống nặng như nặng va chạm, cơ hồ phải nàng đục lỗ, mỗi một lần xâm nhập cũng làm cho nàng thân thể yêu kiều kịch run rẩy, sảng khoái cùng ê ẩm xương đan vào, gần như ngất. Ta, lão công, ta không được, tha mẹ, nàng thở gấp rên rỉ. Âm thanh đứt quãng, mang theo khóc nức nở cùng cầu xin, đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly như sương, đôi mắt cơ hồ thất tiêu. Nhưng mà, nàng phần hông cũng không tự giác kề sát hắn, phối hợp sự điên cuồng của hắn, móng tay thật sâu khảm nhập phần lưng của hắn, vẽ ra từng đạo thịt vết, như là bản năng tại khát cầu càng nhiều. Một chút chung phía sau, hai người trình độ cực cao phối hợp nghênh đón một đợt sảng khoái vô cùng cao trào. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Con cặc toàn bộ nhập vào, quy đầu hung hăng đứng vững hoa tâm của nàng, Nhậm Thiên Thiên thét chói tai cong người, hai chân gắt gao cuốn lấy hắn eo, hoa tâm phun ra một cỗ nóng cháy mật dịch, tưới tại hắn đỉnh. Mã Thiên Dực rốt cuộc áp chế không nổi, nóng bỏng tinh dịch tùy theo phun ra, cùng nàng chất lỏng giao hòa, nhét đầy nàng hành lang. Hai người đồng thời run rẩy leo lên đỉnh phong, khí tức dồn dập, mồ hôi tràn trề, đắm chìm trong này cấm kỵ cực nhạc bên trong. Hai người nghỉ ngơi ôn tồn một trận, khí tức tiệm ổn, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng tâm nhảy đan vào ra một mảnh ấm áp. Mã Thiên Dực vuốt nhẹ nàng gò má, trong mắt lóe lên một tia chưa hết dục vọng, giọng ôn nhu đòi hỏi lão bà, một lần nữa a. Nhậm Thiên Thiên ngượng ngùng gật gật đầu, xoay người quỳ lên, bờ mông nhếch lên cao, nghiêng đầu liếc hắn liếc nhìn một cái, mị nhãn như tơ, ướt sũng tóc dài rải rác tại bả vai, mang theo một chút lăng loạn mỹ cảm. Hắn thuận thế đứng dậy, theo hậu ôm nàng, hai tay đỡ lấy nàng thon gọn vòng eo, bắt đầu hậu nhập thức cuồng hoan. Kia thô to 18cm lại lần nữa nhập vào lỗ lồn của nàng, cùng với ba ba va chạm tiếng cùng òm ọp tiếng nước, trong phòng lại lần nữa tràn đầy tình dục khí tức, ván giường tại kịch liệt tiết tấu hạ xèo xèo rung động. Đêm nay, Mã Thiên Dực tuấn lãng bề ngoài, rắn chắc thân thể, cùng với kia tráng kiện 18cm cự vật. Phối hợp mẹ con ở giữa không gì sánh kịp cấm kỵ kích thích, làm Nhậm Thiên Thiên hoàn toàn rơi vào mê. Bọn hắn theo nằm nghiêng đến hậu nhập, lại đổi các loại tư thế, dục vọng như hồng thủy một phát không thể vãn hồi. Theo phòng ngủ bắt đầu, bọn hắn theo đầu giường lăn đến cuối giường, ga giường bị bóp vo thành một nắm, gối đầu tán lạc đầy đất, mồ hôi cùng mật dịch tại nệm thượng lưu lại mập mờ dấu vết. Chưa thỏa mãn hai người trần trụi chạy về phía phòng khách. Hắn đem nàng đặt ở sofa lưng, đỡ lấy mông của nàng bộ mãnh liệt va chạm, sofa bị đâm cho hơi hơi lệch vị trí, thuộc ra chiếu phim ra bọn hắn quấn quýt thân ảnh, trong không khí tràn ngập đặc hơn mùi thơm cơ thể cùng tiếng thở gấp. Phòng khách điên cuồng còn chưa biến mất, nàng cười duyên đẩy hắn ra, đi chân trần chạy hướng phòng tắm, Mã Thiên Dực đuổi sát này phía sau, tại cửa phòng tắm ôm chặt lấy nàng, đem nàng chống đỡ tại lạnh lẽo gạch men sứ bức tường phía trên. Hơi nước mờ mịt bên trong, hắn theo chính diện tiến vào, nước ấm theo vòi hoa sen phun xuống, làm ướt hai người thân thể, nàng tóc đen dán tại hai má, ướt sũng cặp vú tại dòng nước cọ rửa hạ càng lộ vẻ no đủ, gạch men sứ thượng lưu nàng lại bàn tay hoạt động dấu vết. Phòng tắm sàn ẩm ướt trượt, bọn hắn đơn giản ngồi vào bồn tắm lớn bên cạnh, nàng dạng chân ở hắn trên người, bờ mông hạ phập phồng, bọt nước văng khắp nơi, cùng với nàng thở gấp cùng hắn gầm nhẹ, bồn tắm lớn mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Theo phòng tắm đi ra, còn chưa lau sạch sẽ nước trên người, hắn lại ôm lên nàng vào trên lầu ảnh sảnh, trên màn hình còn truyền phát chưa quan điện ảnh, ánh đèn lờ mờ chiếu ra hai người dây dưa thân ảnh. Hắn đem nàng theo ảnh sảnh sofa trên giường ôm lên, nâng lên mông của nàng bộ, nàng câu ở cổ của hắn, màn hình quang ảnh tại nàng trắng nõn thân thể toát ra, tiếng rên rỉ cùng thân thể hạ phập phồng va chạm tiếng hỗn tạp, mập mờ mà hỗn loạn. Ảnh sảnh trên sàn nhà phân tán bọn hắn khăn tắm, trong không khí tràn ngập mồ hôi cùng tình dục khí tức. Ảnh sảnh điên cuồng vài lần phía sau, bọn hắn nếu như liền thân nhi bình thường thao đến phòng tập thể thao. Nhậm Thiên Thiên mặc lên đường cong lộ yoga quần cùng vận động nội y, Mã Thiên Dực chó điên bình thường đem nàng yoga quần xé mở một cái miệng, nhiều lần cắm thẳng vào rốt cuộc, yoga quần ti trượt xúc cảm cùng Nhậm Thiên Thiên ra vẻ nhu nhược biểu cảm, làm Mã Thiên Dực bắn ra thiếu chút nữa ngất đi. Rồi mới điên cuồng vẫn còn tiếp tục. Hai người lại ôm lấy hôn lấy đi đến gara. Gara ngọn đèn đen tối, Mã Thiên Dực trực tiếp đem mẫu thân ôm lên đặt ở trên đường AMG trước đắp lên. Nóng bỏng dương vật không có chút nào thương tiếc đại lực quất cắm nàng ẩm ướt mi huyệt dâm, hai người dâm đêm như mưa phùn vậy rửa sạch thân xe. Một lần chưa hết hứng phía sau, hắn lại đẩy ra một chiếc xe hậu môn, đem nàng ôm vào hậu tỏa. Nàng nằm ngửa tại tỏa ỉ phía trên, hai chân vòng ở hắn eo, hắn cúi người áp chế, thân xe tại bọn hắn tiết tấu hạ kịch liệt lay động, cửa kính xe thượng lửa gạt khởi một tầng đám sương, mơ hồ cảnh tượng bên ngoài. Hậu tỏa không gian hẹp hòi, bọn hắn động tác lại càng thêm chặt chẽ, thuộc ra tỏa ỉ bị mồ hôi thấm ướt, phát ra rất nhỏ ma sát tiếng. Cuối cùng, hai người tại trình độ cực cao điên cuồng chung sức cùng lực kiệt, gắt gao ôm nhau, ngã vào xe hậu ngồi lên ngủ thật say, mồ hôi cùng khí tức đan vào, tựa như một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề mộng. Lăng thần hơn 5 giờ, Mã Thiên Dực theo trong giấc mơ tỉnh lại, phát hiện mình và mẫu thân lấy một loại kỳ quái tư thế co giúp ở kho nam hậu ngồi lên. Chân của hắn gấp khúc khoát lên tỏa ỉ bên cạnh, đầu nàng gối lên ngực của hắn phía trên, song trường vòng hắn eo, như là hai cái mệt mỏi đều dựa sát vào nhau sưởi ấm. Bên cạnh Mercedes AMG thân xe thượng còn lưu lại bọn hắn giao hoan hậu dấu vết, khô cạn dâm thủy tại xe nước sơn chiếu phim ra một mảnh mập mờ loang lổ. Hắn cúi đầu nhìn mẫu thân ngủ say khuôn mặt, trong lòng dâng lên vô hạn ôn nhu, cúi người đem nàng một cái công chúa ôm lên. Cẩn thận thận nâng nàng eo cùng đầu gối. Nhậm Thiên Thiên tại trong mộng hừ nhẹ một tiếng, líu díu mơ hồ không rõ lời nói, khóe miệng treo nhợt nhạt ý cười, như là đắm chìm trong ngọt ngào mộng cảnh bên trong. Nàng hạ thân kia trơn bóng bạch hổ nhất tuyến tiên lúc này một mảnh hỗn độn, mật dịch cùng tinh dịch đan vào, hiện lên ánh sáng nhạt, lộ ra đêm qua điên cuồng dư vị. Hắn rón rén tắt đi gara máy sưởi cùng ngọn đèn, đen tối chung ôm lấy nàng xuyên qua phòng khách. Đạp lên cầu thang, trở lại phòng ngủ. Hắn đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, kéo qua chăn đắp lại nàng trần trụi thân thể, tùy hậu mình cũng chui vào chăn, theo phía sau ôm nàng, cảm nhận nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng đều hô hấp, an nhiên đi vào giấc ngủ. Nhậm Thiên Thiên mở mắt ra khi đã là ngày hôm sau hơn 10 giờ, nàng phát hiện chính mình đã ở chăn ấm áp. Nàng nhớ rõ ràng tối hôm qua cuối cùng một lần cao trào phía sau, ngã vào xe hậu ngồi lên ngất đi. Lúc này lại giống bạch tuộc vậy ghé vào Mã Thiên Dực to lớn trên thân thể, hai chân cuốn lấy hắn eo, cánh tay vòng ngực của hắn, dán được kín kẽ. Nàng khẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn cái kia góc cạnh rõ ràng tuấn tú gương mặt, hô hấp đều, ngủ nhan bình thản, mang theo một chút thiếu niên khí thuần khiết. Nàng nhìn xem có chút ngây người, trong lòng nóng lên, kìm lòng không được tiếp cận, khẽ hôn một cái môi của hắn, mềm mại xúc cảm mang ra khỏi một tia ý nghĩ ngọt ngào. Này một nụ hôn lại đem Mã Thiên Dực bừng tỉnh, hắn xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở mắt ra nhìn đến mẫu thân kia trương kiều diễm khuôn mặt, khóe miệng không tự giác giơ lên, cưng chiều ôm sát nàng, hỏi. Mẹ, ngươi đã tỉnh à, có đói bụng không? Ta cho ngươi đi chuẩn bị bữa sáng à. Hắn âm thanh khàn khàn trung lộ ra ôn nhu, cánh tay tại nàng eo hông nhẹ nhàng vuốt phẳng, mang theo tràn đầy yêu thương. không đói bụng. Nhậm Thiên Thiên quyến rũ cười, trong mắt ẩn tình, mang theo một chút quỷ bí khiêu khích, giảo hoạt nói. Nhưng là ta phía dưới đói bụng. Dứt lời, nàng xoay người dựng lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai xô thế kỵ thượng thân thể hắn, tay mềm bắt hắn lại thần bột cứng buổi sáng đại con cặc, nhắm ngay chính mình ẩm ướt trượt miệng huyệt, chậm rãi ngồi xuống. Nàng động tác thành thạo mà lớn mật, lỗ lồn chớp mắt nuốt hết hắn thô to, ấm áp nội bức tường gắt gao bọc lấy hắn, mang ra khỏi một tiếng cúi đầu òm ọp tiếng nước. Mã Thiên Dực hai tay đỡ lấy nàng eo, ánh mắt thuận theo nàng động tác thượng rời, ánh nắng theo rèm cửa khe hở dài vào đến, buộc vòng quanh nàng trắng nõn đường cong hoàn mỹ, no đủ cặp vú hơi hơi rung động, eo nhỏ như liễu, bờ mông mềm mại đầy đặn, tựa như một tôn lưu động điêu khắc. Hắn không khỏi tâm thần nhộn nhạo, dưới hông cứng rắn đến cơ hồ muốn nổ mạnh, nổi gân xanh, nhiệt huyết sôi trào. Nhậm Thiên Thiên lúc này đã bắt đầu cao thấp chấn động bờ mông, con cặp tại nàng lỗ lồn nổi ra vào, mang ra khỏi từng sợi đêm qua lưu lại dâm dịch, sền sệt dính dính mà trong suốt, thuận theo chỗ giao hợp chảy xuống. Nàng ngẩng đầu lên, tóc dài rối tung như thác nước, rất nhanh địt, động tác lưu loát mà hữu lực, bình thường tập thể hình cùng yoga làm nàng tính dẻo dai cùng sức chịu dựng kinh người. Lúc này nàng như nữ vương vậy trường khống toàn cục, ngồi cưỡi tư thái tràn ngập lực lượng cùng mị hoặc, mà Mã Thiên Dực giống như dê đợi làm thịt, trầm luân tại nàng tiết tấu bên trong, tiếng thở gấp dần dần tăng thêm, ánh mắt mê ly. Mã Thiên Dực bị nàng tiết tấu chiêu chọc tâm thần nhộn nhạo, nhớ tới thân đem nàng đè ở dưới người, lại bị nàng nhẹ nhàng đè lại lồng ngực, không thể động đậy. Nàng cúi người hôn môi của hắn, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích, mật đào vậy bờ mông trước sau đong đưa, mang ra khỏi từng đợt ẩm ướt trượt ma sát cảm giác. Đồng thời, nàng tay ngọc trượt hướng chính mình cặp vú, đầu ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc kia hai khỏa cứng rắn như anh đào đầu vú, động tác thành thạo mà cám dỗ. Nàng gần sát hắn bên tai, nói nhỏ như tơ, tràn ngập mị hoặc. Đừng nhúc nhích, mẹ cho ngươi thích, nàng khí tức ấm áp, phun tại hắn tai khuếch, liêu được lòng hắn nhảy ra tốc. Nàng một lần nữa đứng dậy, bờ mông tần số cao đong đưa, đường cong tại dưới ánh mặt trời phập phồng như sóng, nhanh đến lỗ lồn bọc lấy hắn, ướt át mà nóng cháy. Chỉ chốc lát sau, nàng lại chống lấy ngực của hắn, rất nhanh nâng dưới mông tỏa, mỗi một lần đều kẹp chặt hành lang, một lần lại một lần co lại như sóng lớn chen ép hắn con cặc, làm Mã Thiên Dực cả người run rẩy, sảng khoái đến cơ hồ thất thanh. Nàng vẫn không quên vỗ một cái hắn bờ mông nghiêng một bên, thanh thúy âm thanh cùng với mạng của nàng làm. Mau, cấp mẹ kêu. A, mẹ, thật thoải mái, người địch chết ta. Mã Thiên Dực khéo léo phối hợp nàng, âm thanh khàn khàn mà run rẩy, mang theo một chút trầm luân. Nàng hài lòng nở một nụ cười quyến rũ, lại vỗ một cái, âm thanh kiều mị trung lộ ra một chút chiêu tức. Người với ai làm thoải mái nhất? Mẹ ta lão bà, hắn thở hổn hển, ánh mắt mê ly nhìn nàng, không chút do dự trả lời. Ai làm ngươi đại lão bà? Nàng tiếp tục truy vấn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, mang theo một chút khiêu khích. Ta, là ngươi, của ta tốt mẹ. Hắn rên rỉ đáp lại, âm thanh đứt quãng, tràn đầy thâm tình cùng thuần phục. Nàng cứ như vậy vỗ một cái hỏi một vấn đề, giống nữ vương vậy thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, đồng thời đem này cấm kỵ kích thích cấp tốc ấm lên. Mã Thiên Dực hoàn toàn đắm chìm trong nàng trường khống bên trong, phối hợp nàng động tác cùng tốc độ, vòng eo bắt đầu rất nhanh quất cắm, hai người thở dốc phì phò, không bao lâu liền cả người đổ mồ hôi thuận theo ngực của hắn cùng nàng lưng trượt xuống, ga giường bị thấm ướt một mảnh. Nhưng mặc cho Thiên Thiên vẫn chưa nhận thua, nội tâm thầm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem hắn đưa lên cao trào. Nàng cắn chặt răng, bằng nhanh nhất tốc độ chấn động bờ mông, giơ cao cấp bách tỏa, mỗi một lần rơi xuống đều tinh chuẩn mà hữu lực, cảm nhận hắn buộc chặt bắp thịt cùng ồ ồ rên rỉ. Nàng bên trong thân thể từng đợt điện lưu theo dưới hông lùi khắp cơ thể, hòa tâm nóng cháy cùng co lại càng trở lên mãnh liệt. Cuối cùng, tại nàng không ngừng cầy cấy cùng danh khí cách xa phượng huyệt thêm vào phía dưới, Mã Thiên Dực lại không cầm giữ, gầm nhẹ một tiếng, vòng eo thúc một cái, nóng bỏng tinh dịch thình thịch phun ra, trực kích hoa tâm của nàng, dày đặc đời đời con cháu lấp đầy nàng hành lang. Nàng cảm nhận được hắn xung kích, hoa tâm run run, một cỗ sóng nhiệt thuận theo hắn trụ thể phun xuống, cùng hắn chất lỏng giao hòa. Hai người đồng thời đạt đến cao chiều, kịch liệt run rẩy, ở trên giường gắt gao ôm nhau, hưởng thụ cao trào dư vị. Hai người ôn tồn thật lâu sau, khí tức tiệm bình, mồ hôi khô cạn tại lẫn nhau làn da phía trên, lưu lại nhàn nhạt vị mặn. Nhậm Thiên Thiên ôn nhu vuốt ve hắn gò má, đầu ngón tay lướt qua hắn góc cạnh rõ ràng cằm, trong mắt tràn đầy thỏa mãn cùng nhu tình. Nàng cười khẽ một tiếng, kéo lên tay hắn, ôn nhu nói đi thôi, đi rửa mặt. Hai người tay trong tay đi vào phòng tắm, có ăn ý không tiếp tục kích tình, chính là lặng lặng đứng ở vòi hoa sen phía dưới, dòng nước cọ rửa đêm qua cùng thần ở giữa dấu vết. Nàng giúp hắn lau đi lưng mồ hôi, hắn tắc nhẹ nhàng chải vuốt nàng ướt sũng tóc dài, hơi nước mờ mịt bên trong, hai người nhìn nhau cười, ấm áp mà ăn ý. Rửa mặt hoàn tất, bọn hắn mặc xong quần áo, trở lại phòng ngủ. Nhậm Thiên Thiên bắt đầu thu thập lăng loạn ga giường, ngón tay bóp bị mồ hôi cùng chất lỏng thấm ướt vải dệt, khóe miệng đều là ý cười, quay đầu hướng Mã Thiên Dực làm nũng nói. Đi, cấp nữ vương đại nhân nấu cơm. Được rồi, của ta nữ vương đại nhân. Mã Thiên Dực nhếch miệng cười, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, ngón tay thon dài tự nhiên dán tại ngực, mà tay trái thì tại thân nghiêng yêu nhã vẽ ra một đạo tiểu tiểu đường cong, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đùi phải lặng yên hướng hậu giao nhau, thân hình tùy theo trầm xuống, đi ra một cái tiêu chuẩn thân sĩ cúi đầu, như là kỵ sĩ hướng nữ vương chào. Nhậm Thiên Thiên nhìn hắn bộ dáng này, nhịn không được bật cười, tiếng cười thanh thúy như linh. Ngọt ngào viết đầy nàng gò má. Mà nàng không biết là, kia Mã gia tiểu tử hậu cung đàn, sớm đã nổ tung hoa. Chương 56 hậu cung tranh sủng. Đang lúc hai mẹ con tại trong nhà điên cuồng triền miên thời điểm, Mã gia tiểu tử hậu cung đàn lại sớm nổ tung hoa. Đàn vài cái nữ nhân mới đầu tán gẫu một chút dâu ria việc vặt, theo thời tiết đến bát quái, không khí thoải mái tùy ý. Ôi chào, các ngươi có phát hiện hay không, đêm nay như thế sớm, Thiên Thiên là tốt rồi lâu không nói chuyện. Viên Từ Từ dẫn đầu tung nghi vấn, ngón tay tại trên màn hình gõ ra một chuỗi văn tự, ngữ khí lộ ra một chút tò mò. Lý giải một chút, tiểu tình lang đại nạn bất tử trở về nhà, khẳng định ôn tồn đi mỉm cười hạ chỉ vân dây hồi. Ha ha ha ha ha, ta cảm thấy bọn hắn vợ chồng son đêm nay được làm đại sự cười khóc. Nhậm Uyển Đình theo sát này phía sau, như là sớm dự đoán được tối nay lửa nóng. A, đừng a. Ta còn nghĩ Tiểu Dực hồi mạch ngươi bá nhiều sủng ta đâu, mặt khóc Mã Tư Ngọc tự diễu phát ra một câu, mang theo một chút làm nũng ủy khuất, cuối cùng tiểu mặt khóc giống như thật muốn rơi lệ. Ai, Tư Ngọc tỷ, nghe nói ngươi cùng Thiên Thiên đều là bạch hổ a, cười xấu xa Viên Tư Tư đột nhiên tung dốc sức bạo đề tài, phía sau theo cái cười xấu xa biểu cảm, như là cố ý trêu chọc bát quái.